Tô Việt nhìn Lâm Hạo Nam trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc, thầm nghĩ, có phải hay không chính mình để yêu cầu thật quá đáng nha. Chính là chính mình thật sự hảo tưởng có người ôm một cái, vẫn luôn đều tưởng, hiện tại tốt như vậy một cái cơ hội cũng không thể dễ dàng từ bỏ á ân, xem ra còn phải cố gắng một chút. Vì thế một mặt tự rêu hối tiếc tươi cười xuất hiện ở Tô Việt trên mặt, ha ha, là ta quá mức xa cầu. Nếu ngươi khó xử vậy quên đi đi, dù sao vẫn luôn đều không có người muốn ta, ta tâm, đã sớm lãnh thấu. Nghe thấy Tô Việt này tràn ngập đau thương lời nói, Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt kia mỹ lệ tái nhợt khuôn mặt, nghe nàng tiếng trời giống nhau thanh âm, một cổ nhiệt huyết đột nhiên từ hắn trong lòng sông lên trong óc, lập tức đem sở hữu lý trí bao phủ. Hắn chém đinh chặt sắt nói, ta muốn. Nói, Lâm Hạo Nam lập tức duỗi khai hai tay, đem nằm ở mép giường Tô Việt liền người mang theo chăn đơn một chút ôm ở trong lòng ngực, ôm thật chặt. Bị Lâm Hạo Nam ôm vào trong ngực nháy mắt, Tô Việt khóc, thật sự khóc, không phải giả bộ tới tranh thủ đồng tình. Đã từng nhiều ít cái cô độc tịch mịch ban đêm a, đều là hắn một người thương tâm, một người trộm không tiếng động rơi lệ. Trong lòng cái loại này đau nói không nên lời, chỉ có thể khóc. Lúc ấy hắn cảm giác được vô cùng bất lực, lại tìm không thấy một cái ôm ấp có thể dựa vào, vì thế chỉ có thể dùng chăn đem chính mình gắt gao mà bao vây, sau đó gắt gao chống lại vách tường, ảo tưởng cái loại này cứng rắn, là một cái có thể dựa vào ngực. Chính là, đương lấy rất chăn lúc sau, hắn lại vĩnh viễn cũng quên không được vách tường cái loại này lạnh băng. Kia cũng đồng dạng thật sâu mà băng bị thương hắn tâm. Mà hiện tại, nàng lại thật sự có được một cái có thể dựa vào ôm ấp, kia kề sát nàng ngực, ấm áp, thực cứng, rắn. Tô Việt cảm giác được thực hạnh phúc, cứ việc nàng biết cái này ôm ấp không phải nàng, cứ việc nàng biết cái này ngực chỉ là tạm thời mượn cho nàng. Nhưng là nàng thật sự thực thỏa mãn, nàng cảm thấy cũng đủ hạnh phúc. Lâm Hạo Nam động nhiệt huyết thực mau liền lạnh xuống dưới, trong lòng nảy sinh một loại hối hận. Hắn tưởng, nếu đã ôm một chút, vậy chạy nhanh buông ra đi. Nhưng là ngay sau đó hắn liền cảm giác ngực ướt át, hơn nữa ướt át cảm giác ở nhanh chóng lan tràn, hắn nghe được Tô Việt thấp giọng cứng họng. Đó là tiếng khóc. Tô Việt ngươi như thế nào khóc? Lâm Hạo Nam túi lầu hỏi. Tô Việt ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lâm Hạo Nam đôi mắt, khỏe miệng đông nhiên nở rộ ra vô cùng nhu hòa tươi cười. Đó là bởi vì, lòng ta băng bị ngươi hòa tan. Chỉ này một câu, Lâm Hạo Nam liền ngây ngốc, hắn cảm giác được chính mình tâm cự liệt rung động lên. Một cái mỹ lệ dung nhan rõ ràng mà khắc ở mặt trên. Chương 22 đệ biến thân đủn chạm màn. Liên ở Lâm Hạo Nam vì Tô Việt tâm động đồng thời, Tô Việt trong đầu cũng vang lên hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ che giấu nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành độ đạt tới 1/3, đạt được hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị thêm 0.3, lựa chọn họ khen thưởng, đáng yêu thêm 1. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ ở trong 1 tháng mau chóng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở thanh, Tô Việt có chút tiểu kinh hỉ, không nghĩ tới chỉ là hoàn thành 1/3 đều có khen thưởng. Đem vùi đầu ở Lâm Hạo Nam ngực thượng, Tô Việt trộm xem xét khởi các hạng cơ bản thuộc họ giá trị tới. Được đến khen thưởng sau, Tô Việt các hạng cơ bản thuộc họ giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 13, thịt 18, da 23, người môi giới, ánh mắt 13, thanh âm 23, mùi thơm của cơ thể 28, nội tại, thánh khiết 33, đáng yêu 13, mị hoặc 3. Chỉ cần đáng yêu liền lập tức gia tăng rồi 1.3. đều đã đột phá thưởng quy khen thưởng một cực hạn. Bất quá, tuy rằng lần này được đến khen thưởng thực phong phú, nhưng là ly không cái này chung giá trị như cũ có một khoảng cách ra. Biến thân chưa thành công, Tô Việt, ngươi vẫn cần tiếp tục nỗ lực a. Cố lên. Tô Việt ở trong lòng tiếp tục vì chính mình nổi giận. Lâm Hạo Nam đương nhiên đoán không được hiện tại Tô Việt trong lòng nghĩ mấy vấn đề này, giờ phút này hắn đụng phải mặt khác phiền toái. Là một loại không thể nói, rồi lại che giấu không được xấu hổ. Mới vừa xúc động khi đem Tô Việt ôm vào trong ngực, Lâm Hạo Nam còn không có cái gì cảm giác, chính là đương đã trải qua trước bình tĩnh sau động tình quá trình lúc sau, Lâm Hạo Nam lập tức phá lệ mẫn cảm lên. Hắn một bàn tay đặt ở Tô Việt trên eo, một cái tay khác lại đặt ở Tô Việt trên ngông, nói thông tục điểm cũng chính là trên ngông. Này eo, như thế nào so trong tưởng tượng còn muốn tế? Còn có, nàng ngông giống như cũng thực đầy đặn a, giống như không thể so thi thi kém. Còn có nàng đùi, xúc cảm giống như thực sảng A-Z, là cái gì đụng tới nàng đùi. Trong lòng tạp nghiệm thay nhau nổi lên, Lâm Hạo Nam lập tức ngây ngẩn cả người, hắn sấn Tô Việt không chú ý trộm mà hướng giữa háng một phiết, mặt soát một chút đỏ. Lâm Hạo Nam ngồi ghế dựa là cùng giường bệnh tê bình, vừa rồi hắn một xúc động liền đem Tô Việt ôm lên, căn bản không chú ý tới Tô Việt một chân đè ở hắn trên đùi, hơn nữa không biết sao xui xẻo đè ở cái kia mẫn cảm địa phương. Cho nên, đương hai người ôm trong chốc lát sau, Lâm Hạo Nam không hề ngoài ý muốn khởi phản ứng. Lâm Hạo Nam tưởng thừa dịp Tô Việt không chú ý tới khi bình ổn đệ lửa giận, nỗ lực mà bình tâm tĩnh khí, nhưng là nào biết càng là bình ổn, đệ đệ lửa giận càng là thiêu đốt vượng, bất quá nửa phút, cũng không thu hút vóc dáng nhỏ, biến thành người khổng lồ ủn trà mạn. Lần này, Tô Việt cũng tinh tường cảm giác được hiểu rõ ủn trà mạn lực lượng, thật sự là quá cường đại. Tô Việt đột nhiên có chút ghen ghét lên, như thế nào trước kia chính mình biến thân khi, liền không có như vậy có lực lượng đâu. Chẳng lẽ là chính mình cái kia ủn trà mạn bị người hạ dược. Chỉ dựa vào đùi cảm giác không ra này trong đó khác biệt, Tô Việt kỳ thật muốn dùng tay đi bắt một chút, cũng may trong lòng có cái tương đối. Nhưng là ngay sau đó, nàng liền cảm thấy như vậy không khỏi có điểm ghê tởm, ôm chuyển biến tốt liền thu ý tưởng, còn có nữ sinh hẳn là có rủi rẻ, Tô Việt có chút không tha đẩy ra Lâm Hạo Nam. Đương nhiên, nàng động tác thực mềm nhẹ. Cảm ơn ngươi. Tô Việt nói nhỏ thanh tạ, một lần nữa ngồi trở lại trên giường, nhưng là đôi mắt lại ngắm hướng về phía Lâm Hạo Nam thay đổi thân đệ đệ, đồng thời nàng cũng thấy sát tới rồi Lâm Hạo Nam xấu hổ. Nàng tưởng, Lâm Hạo Nam đối hắn tốt như vậy, có lẽ chính mình hẳn là giúp hắn hóa giải xấu hổ. Nhưng lại như thế nào giúp hắn hóa giải đâu? Tô Việt nghĩ nghĩ, trong lòng hiện lên một tia ánh sáng. Đúng rồi, dùng tay, liền dùng tay đi. Lâm Hạo Nam giờ phút này ngồi ở ghế trên thật sự là có chút không biết làm sao, đệ đệ cái này hoàn toàn cùng hắn trở mặt thành thủ. Tha rằng đứng chết, cũng không quỳ sống, mặc hắn ở trong lòng hiện lên 18 ý niệm đều là không hề tác dụng, mà cố tình lúc này Tô Việt còn nhìn chằm chằm hắn nơi đó xem. Cái này làm cho hắn làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Lúc này, Tô Việt nhẹ nhàng mà đối hắn cười, nói, không có việc gì, ta hiểu. Nói xong, Tô Việt liền nằm trở về trên giường, sửa hảo chăn đơn lúc này mới vươn tay, nhìn Lâm Hạo Nam, trong mắt mang theo hơi hơi ý cười. Ngươi muốn làm gì? Thấy Tô Việt vươn tay tới, Lâm Hạo Nam khẩn trương sau này rụt rụt. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Tô Việt hỏi lại. Lâm Hạo Nam sắc mặt càng đỏ. Có thể nắm tay của ta sao? Như vậy ta ngủ đến càng mau. Tô Việt nói liền nhắm hai mắt lại, nhưng là tay như cũ vươn chăn đơn, đặt ở mép giường. Nhìn kia chỉ cùng khăn trải giường không sai biệt lắm trắng tinh cánh tay, Lâm Hạo Nam đống nhiên nhớ tới, hôm nay chính là này tinh tế nhu nhị tay dán ở chính mình trước ngực nghĩ nghĩ, Lâm Hạo Nam vẫn là hào phóng vươn chính mình bàn tay to, đem Tô Việt tay nhỏ nhẹ nhàng mà cầm. Tô Việt tay thực mềm mại, làm Lâm Hạo Nam cảm giác tựa hồ là nắm một ông thanh tuyển, khiến cho hắn tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà biến thân ủn trả mãn đệ đệ cũng rốt cuộc không có tính tình. Thành thành thật thật biến trở về đi. Lúc này, Lâm Hạo Nam buồn ngủ đã sớm đã không có, Tô Việt lại ngủ rồi, rảnh rỗi không có việc gì, nắm Tô Việt tay, nhìn Tô Việt kia trắng non khuôn mặt, hắn không cấm tinh tế nhìn lên. Tú khí lông mày, thật dài lông mi, dựng thẳng quỳnh mũi, giống như anh đào giống nhau môi, còn có cằm, cũng là nhọn nhọn, thật sự khá xinh đẹp, thực mỹ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Việt còn ở trong mộng đẹp, đã bị người đánh thức. Mở mắt ra vừa thấy, nguyên lai lại là Mã Quý đang ở vẻ mặt bạc cười phóng đãng dung ở cùng Lâm Hạo Nam nói chuyện. Dương già a Dương già, ngươi không cần giải thích chính là che giấu. Vừa rồi ta tới thời điểm, ngươi còn bắt lấy nhân gia Tô Việt tay không bỏ đâu. Hiện tại cùng ta nói tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh, ai tin a? Mã Quý dùng tay chỉ Lâm Hạo Nam một bộ đại gia trong lòng minh bạch bộ dáng, bất quá ngươi cũng không đáng kể đi, may mắn trước tới chính là ta, nếu là thi thì, hừ hừ, Dương già. Ngươi liền chờ ai hơn đi. Nói tới đây Mã Quý sinh thanh âm một đốn, dường như tư duy tạp một chút dường như, tiếp theo liền tự mình lẩm bẩm, chính là thi thi không biết tiểu ngũ là nữ sinh à, kia nàng có thể hay không hiểu lầm các ngươi làm gây đâu. Cái này, rốt cuộc là làm gây tình huống nghiêm trọng, vẫn là ngoại tình huống nghiêm trọng đâu. Nhìn Mã Quý ở nơi đó làm bộ một bộ thực mê hoặc bộ dáng, Tô Việt rốt cuộc nhịn không được, xì một tiếng bật cười. Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý đồng thời hướng Tô Việt nhìn qua. Lâm Hạo Nam nhưng thật ra không có gì, ngược lại là Mã Quý có chút mất tự nhiên nói, Tô Việt, ngươi tỉnh. Lại không tỉnh, cũng không biết ngươi muốn đem ta nói thành cái gì. Tô Việt cười nói. Mã Quý hắc hắc cười hai tiếng, hơi chút nghiêm túc lên đồng thái nói, như thế nào sẽ đâu. Bất quá Tô Việt, Dương già ra hỏa này là thật sự trộm chiếm ngươi tiện nghi. Tô Việt đang muốn vì Lâm Hạo Nam biện giải hạ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, lập tức tiến vào bốn người, lại là Dương Lâm, Trần Quang còn có Thi Thi cùng Trình Vũ Phỉ. Tất cả đều lại đây. Có bọn họ ở chỗ này, Tô Việt ba người đều thực tự giác mà lảng tránh một ít đặc biệt đề tài. Dương Lâm chỉ là nhàn nhạt thăm hỏi một tiếng, liền đứng ở cửa sổ biên không ra tiếng, nhưng thật ra Trình Vũ Phỉ nhiệt tình muốn mệnh, làm Tô Việt có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn đại mỹ nữ ngồi ở chính mình mép giường hỏi han đơn cần, mê người nữ nhi hương từng luồng thấu nhập mũi giữa não hải, sinh họ háo sắc Tô Việt lại lần nữa có điểm ý loạn tình mê. Bất quá đáng tiếc, không thấy cái kia không cho lực đệ đệ. Tô Việt là thật thật hữu tâm vô lực. Chương 23 chứng đau lợi hại. Chu Đề cử quá 400, ố đề đúng hẹn thêm càng một chương. Câu càng nhiều đề cử, cất chứa, càng nhiều duy trì. Chư vị cố lên. Trình Vũ Phỉ thăm hỏi xong sau, Tô Việt nhìn ra được tới Trần Quang cũng nghĩ đến thăm hỏi một phen, nhưng là hắn ăn nói vụ về, đứng ở một bên không biết nên nói cái gì. Tô Việt cười ngâm ngâm nhìn hắn, chưa từng có nghĩ đến học tập thành tích như vậy tốt Trần Quang, phạm khởi ngốc tới sẽ như vậy đáng yêu. Mà Trần Quang đâu, thấy Tô Việt tươi cười đầu có chút choáng váng, cảm thấy Tô Việt cười quá đẹp điểm. Tả hữu nhìn nhìn, hắn dứt khoát lấy ra chính mình mang quả táo cùng dao gọt hoa quả, hỏi, Tô Việt, đói bụng sao? Ta tước cái quả táo cho ngươi ăn đi. Tô Việt cười càng đẹp mắt, hảo a. Đúng rồi, Triệu Khiêm làm ta và ngươi nói tiếng xin lỗi, hắn làm lao bà bắt lính, tới không được. Trần Quang một bên tước quả táo một bên nói. Ân. Tô Việt gật đầu tỏ vẻ lý giải. Bên kia, Thi Thi chỉ là đơn giản ân cần thăm hỏi Tô Việt hai câu, liền đem Lâm Hạo Nam kéo bệnh nặng phòng bên ngoài đi, cũng không biết muốn nói chút cái gì. Cứ như vậy, Tô Việt bị bên người vây quanh Mã Quý, Trình Vũ Phỉ, Trần Quang ba người quan tâm luôn cuống tay chân lên. Một lát sau, Thi Thi lôi kéo Lâm Hạo Nam tới cáo biệt. Ở bạn gái Thi Thi cùng Tô Việt trước mặt, Lâm Hạo Nam rõ ràng có chút khẩn trương, hiển nhiên là chưa bao giờ không có trải qua quá loại này lão nhị cùng tiểu tam nhi đồng thời ở đây sướng liêu trường hợp. Tô Việt cũng đã nhìn ra, cho nên không có nhiều làm giữ lại, làm Thi Thi mang theo Lâm Hạo Nam đi rồi. Tiếp theo, Trần Quang, Dương Lâm, Trình Vũ Phỉ từng người có việc cũng sôi nổi cáo biệt, trong nháy mắt cũng chỉ dư lại Mã Quý còn ở. Như thế nào? Ngươi muốn lưu lại bồi ta sao? Tô Việt cười hỏi Mã Quý, nếu ta không có đoán sai, phỏng chừng đợi chút, nhà ngươi Lanh Canh liền phải điện báo cho ngươi đi tiếp nàng. Mã Quý bạn gái Lanh Canh là hắn cao trung thời điểm liền nói, nhưng là sau lại Mã Quý thi đậu Yến Kinh Lý Công Đại, mà Lanh Canh lại là khảo trúng Thiên Tân Y Học Viện hộ sĩ chuyên nghiệp, bởi vậy, hai người phân cách ở hai tòa bất đồng thành thị. Bất quá đối với tình yêu tới giảng, đặc biệt là tình yêu cuồng nhiệt nam nữ tới giảng, khoảng cách tựa hồ cũng không phải vấn đề. Huống chi Thiên Tân khoảng cách Yến Kinh rất gần đâu. Vì thế hai người tình yêu có thể liên tục, hơn nữa nếm đủ này đất khách luyến khổ cùng ngọt. Nhưng thời gian dài, vẫn là náo loạn vài lần mâu thuẫn, vì tình yêu, hai người rốt cuộc học vượt thành thị hẹn hò lên. Vì thế mỗi cách một cái song hưu rằng, nếu không phải Lanh Canh tới Yến Kinh, chính là Mã Quý đi Thiên Tân, dù sao luôn là muốn gặp gặp mặt, ngươi tỉnh ta nùng một phen. Tô Việt nhớ rõ tốt nhất cái cuối tuần Mã Quý đi qua Thiên Tân, tính lên lần này nên Lanh Canh tới Yến Kinh. Quả nhiên, Tô Việt mới vừa nói xong liền hảo xảo bất xảo nghe thấy được Mã Quý di động tiếng chuông. Mã Quý cho Tô Việt một cái xin lỗi biểu tình, liền tiếp khởi điện thoại tới. Nghe Mã Quý cùng trong điện thoại nữ sinh đối thoại, Tô Việt sẽ biết, Mã Quý lúc này là thật sự phải đi. Vì thế chờ đến Mã Quý treo lên điện thoại sau, Tô Việt liền trước nói, tiếp tẩu tử quan trọng, ngươi đi đi, ta hiện tại đã không thành vấn đề. Mã Quý lại lần nữa cấp ra một cái xin lỗi biểu tình, nhìn Tô Việt nói, ta đây liền đi rồi tiểu ngũ. Lanh Canh phỏng trừng liền mau đến nhà ga, chờ ta nhận được nàng lại đến xem ngươi đi. Tô Việt trực tiếp lắc lắc đầu, không cần, nhân gia thật vất vả tới cùng ngươi thấy một mặt, ngươi vẫn là hảo hảo bồi nàng đi. Mã Quý cười, hát hát nói, kia hành, phải có sự ngươi liền đánh ta điện thoại A di động không phải đã cho ngươi mang đến sao, liền ở mép giường. Ân, tốt. Tô Việt đối Mã Quý vây vây tay, ngươi đi nhanh đi. Có thể là Lanh Canh thật sự mau tới rồi, Mã Quý cũng không nhiều lời, vội vã đóng cửa lại rời khỏi. Bất quá trong chốc lát, mãn nhà ở người liền đi xong rồi, Tô Việt quét mắt trống rông phòng bệnh, trong lòng có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Nhưng là không bao lâu, Tô Việt loại này cảm giác mất mát đã bị một cổ lòng hiếu kỳ cấp thay thế, bởi vì bệnh của nàng phòng tới một cái kỳ quái người bệnh. Tô Việt cái này phòng bệnh thả hai chiếc giường, Tô Việt chiếm một trường, một khác trường là trống không. Cửa phòng bị mở ra, liền ồn ào nhốn nháo tiến vào 5-6 cá nhân. Một người tuổi trẻ nữ bác sĩ, một cái hơn 40 tuổi chủ trị bác sĩ. Một cái tiểu hộ sĩ, mặt khác ba cái là người bệnh cùng người bệnh cha mẹ. Tiểu hộ sĩ nâng cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, tiến vào sau liền giúp hắn nằm ở trên giường bệnh, mà làm Tô Việt kỳ quái chính là cái này người trẻ tuổi. Là một cái thoạt nhìn giống cái cao trung sinh nam sinh, 17-18 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, chẳng qua có điểm gầy, hơn nữa sắc mặt quá mức tái nhợt. Làm Tô Việt kỳ quái chính là hắn tiến vào khi liền vẫn luôn dùng chính mình tay che lại một chỗ, hạ bộ. Nhưng là không đợi đến Tô Việt tiến thêm một bước quan sát, đứa nhỏ này cha mẹ đối thoại liền hấp dẫn Tô Việt lực chú ý. Vương bác sĩ, ta là bằng hữu cấp giới thiệu đến ngươi nơi này tới, nói là ngươi là trị cái này bệnh chứ danh chuyên gia. Ta cùng ngươi nói à, ta nhi tử cái này bệnh ngươi nhất định phải cho hắn chữa khỏi, nhất định không thể cho hắn lưu lại bệnh gì, nếu không liền cô phụ chúng ta đối với ngươi tân nhiệm à. Kia trung niên nam tử nhìn dáng vẻ như là một cái gì quan, cùng bác sĩ nói chuyện khi đều là một bộ giọng quan, còn có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, thoạt nhìn quan không nhỏ bộ dáng. Mà cái kia trang điểm rất là trào lưu trung niên nữ tử cũng là một bộ khôn khéo bộ dáng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái nữ cường nhân. Không đợi nàng trượng phu cùng bác sĩ nói xong lời nói, hắn liền cấp nói, đúng vậy, Vương bác sĩ, ngươi nhưng nhất định phải chữa khỏi nhà của chúng ta quân hảo. Tiền không là vấn đề, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nhất định phải cho hắn hoàn hoàn toàn toàn chữa khỏi. Nhiều ta không nói, chút tiền ấy coi như là chúng ta lễ gặp mặt, Vương bác sĩ thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy a. Nói, trung niên nữ nhân lấy ra một cái thật dày bao lì xì nhét vào Vương bác sĩ trong tay. Tô Việt nhìn kia độ dày, phòng trừng không sai biệt lắm có mấy vạn khối đi. Nhưng là hiển nhiên còn không có xong, đương Vương bác sĩ chối từ một phen tiếp cái này bao lì xì lúc sau, trung niên nữ nhân lại cầm hai cái hơi mỏng bao lì xì phân biệt đưa cho cái kia tuổi trẻ bác sĩ cùng hộ sĩ, trong miệng còn cười nói, ai gặp thì có phần, các ngươi có thể nhất định phải chiếu cố hảo nhà của chúng ta quân hảo A. Nghe thấy nàng nói như vậy, Tô Việt trong lòng nói thầm khai, ai gặp thì có phần, như thế nào không gặp ngươi bịa một phân cho ta A. Nhưng là kế tiếp Tô Việt kinh ngạc, chỉ thấy kia nữ nhân nhìn quét liếc mắt một cái phòng bệnh. Thấy Tô Việt, cư nhiên thật sự cầm một cái hơi mỏng bao lì xì đi tới. Ở Tô Việt còn ở ngây người khi, nàng đem cái này bao lì xì nhét vào Tô Việt trong tay, tươi cười đầy mặt nói, ai gặp thì có phần. Vị cô nương này, ngươi cũng thỉnh chăm sóc hạ nhà của chúng ta quân hào nha. Không có tự hỏi vì cái gì nữ nhân vừa lên tới đã kêu nàng cô nương, Tô Việt ngây ngốc gật gật đầu, mà ngón tay còn lại là xoa vài cái bao lì xì, sau đó nàng trong lòng rên rỉ, đi, tuyệt đối không chỉ là 100 khối A. Liên ở Tô Việt còn ở vì kia nữ nhân ra tay rộng rãi phát ra ngốc khi, bên kia Vương bác sĩ cùng nữ bác sĩ, hộ sĩ cũng đều lời thề son sắt bảo đảm lên. Sau đó Vương bác sĩ đối với kia đối vợ chồng nói một đống lớn Tô Việt nghe không hiểu ý thì học thuật ngữ, đem trừ hắn ở ngoài mãn nhà ở người đều làm vượng lúc sau, liền làm nữ bác sĩ cùng hộ sĩ đi cấp người bệnh phối dược. Vương bác sĩ còn tưởng lại cùng này đối vợ chồng nhiều lời chút hắn trị liệu phương án, kia trung niên vợ chồng hai người lại trước sau tới cái điện thoại. Sau đó liền trước sau cùng Vương bác sĩ nói thanh xin lỗi, liền trên giường nhi tử đều không lên tiếng kêu gọi, liền đều chạy lấy người. Kim chủ đi rồi, Vương bác sĩ cũng cảm giác có chút đần độn vô vị, đối trên giường bệnh hài tử nói một tiếng có chuyện gì rung chuông lúc sau, liền suy bao lì xì cũng đi rồi. Trong phòng yên tĩnh, Tô Việt lúc này mới lại lần nữa đánh giá khởi trên giường bệnh cái kia nam sinh tới. Nam sinh có thể là kiểm tra quá, cho nên đã thay đổi một thân bệnh phục. Trong phòng bệnh điều hòa phương tiện không tồi, cho nên hắn liền trực tiếp nằm ở trên giường. Tô Việt nhìn về phía hắn khi, hắn cũng vừa lúc nhìn về phía Tô Việt. Tô Việt thấy hắn hai tay vẫn luôn che lại hạ bộ, nhìn nàng khi trên đầu đều thấm ra tinh tế mồ hôi, có vẻ rất thống khổ bộ dáng, không cấm có chút lo lắng lên. Nhéo nhéo trong tay bao lì xì, Tô Việt hô kia nam sinh một tiếng, ai, cái kia quân hảo, ngươi không sao chứ? Không có việc gì nam sinh cắn chặt răng lại nắm chặt chút hạ bộ, chính là chứng đau lợi hại. Chương 24 Phú Nhị Đại Trung Điểu Ti Nam. Trở lại trường học chuyện thứ nhất chính là nệ vợ, lên mạng vừa thấy, ô đề thực cảm động. Không lời gì để nói, chạy nhanh mã một chương trước. Bái tạ đại gia duy trì. Cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu các loại duy trì. Cái gì? Tuy là Tô Việt trong lòng có phán đoán, như cũ là bị lôi không nhẹ. Quân Hào cho rằng Tô Việt không nghe rõ, cắn chặt răng lại lần nữa nói, chứng đau lợi hại. Tô Việt lại lần nữa đảo hít vào một hơi, cẩn thận nhìn chằm chằm kia Quân Hào mặt nhìn lại xem, thật sự có chút không nghĩ ra. Như vậy gầy như vậy bạch một khuôn mặt, chẳng lẽ tất cả đều là ra sao? Loại sự tình này, cư nhiên hai lần không chút nào xấu hổ nói ra. Kia nam sinh tựa hồ nhìn ra Tô Việt trong lòng suy nghĩ dường như, mang theo một tia tự giễu cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta ra mặt siêu hậu, không biết xấu hổ. Tô Việt nhìn Quân Hào không nói lời nào, tỏ vẻ cam chịu. Quân Hào trên mặt tự giễu càng đậm, chịu đựng đau đớn tiếp tục nói, không phải ta không có cảm thấy thẹn tâm. Mà là ta cảm thấy thẹn tâm đã sớm ở hội chẩn khi bị cắn nuốt không còn một mảnh. Ngươi ngẫm lại, một đoàn bác sĩ, lao thiếu, nam nữ, mỹ xấu, một đám đều tới đem ngươi tư mật chỗ phiên nhìn tới nhìn lui, hơn nữa vây quanh nó làm cho ngươi mặt thảo luận lên, ngươi cảm thấy thẹn tâm đủ dùng sao? Khi bọn hắn một ngữ nói toạc ra ngươi bí mật, hơn nữa buộc ngươi nói ra bao lâu thời gian loát một lần, từ lần đầu tiên loát đến bây giờ có bao nhiêu lâu khi, ngươi cảm thấy thẹn tâm còn có sao? Đừng có người có ngươi trộm thảo luận ngươi kia lời nói nhi lớn nhỏ khi, vừa lúc làm ngươi nghe thấy, ngươi cảm thấy thẹn tâm còn có thể đủ lại tìm ra tới sao. Quân Hào đối với Tô Việt liên tiếp phát ra ba cái hỏi lại, thanh âm càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng cơ hồ đều là rít gào ra tới. Tô Việt nhìn ra được tới, cái này nam sinh đại khái là không sai biệt lắm bị cái này bệnh cấp tra tấn điên rồi, trong lòng không cấm có chút đồng tình khởi hắn tới. Nhưng là Tô Việt đối hắn liên tục dùng mấy cái ngươi, vẫn là rất không vừa lòng. Cái gì ngươi, nói giống như là nàng Tô Việt cũng trí bệnh dường như. Vì thế Tô Việt hừ một tiếng, lạnh lùng đối kia quân hào nói, hừ, ngươi giống, cái gì giống. Làm đến cùng chính mình thực quan dường như, ngươi nếu là không, sẽ như vậy sao? Tô Việt vốn tưởng rằng chính mình lời này tất nhiên có thể điểm trúng quân hào tử huyệt, làm hắn không lời nào để nói, ai ngờ đến quân hào nghe xong cũng lập tức hừ một tiếng, có chút căm giận nói, hừ, giống ngươi như vậy mỹ nữ, ngàn người truy, vạn người phủng, như thế nào có thể lý giải chúng ta này đó cùng điều ti nam buồn khổ. Tô Việt bị quân hào nói sừng sốt, đối chính mình bị hắn gọi là mỹ nữ có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không tưởng bởi vậy liền buông tha cái này bất lương thiếu niên, vì thế trên dưới đánh giá một phen kia quân hào. Lúc này mới cười nói, ha ha, ngươi nói chính mình là cùng điểu ti nam. Ngươi cho ta không biết cùng điểu ti nam là có ý tứ gì sao. Cầm trong tay bao lì xì lắc lắc, Tô Việt nói tiếp, liền vừa rồi ngươi ba mẹ phát bao lì xì khi kia sảng khoái tư thế, ta xem ngươi là phú nhị đại không sai biệt lắm, còn cùng điểu ti nam đâu. Tô Việt lời này nói xong, quân hào phản ứng lại lần nữa vượt quá Tô Việt tưởng tượng ở ngoài, chỉ thấy hắn tay ngăn, đem đầu phiết qua đi, thập phần tức giận kêu lên, đừng cùng ta để kia hai người. Bọn họ không phải ta ba mẹ, còn không phải là đi vội không cùng ngươi chào hỏi, đến nỗi như vậy sao? Tô Việt bị quân hào hoảng sợ, nhỏ giọng nói thầm lên. Tuy rằng Tô Việt nhỏ giọng thực, nhưng là trong phòng bệnh liền hai người, quân hào vẫn là nghe thấy. Hắn lại quay đầu thở phì phì nói, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, có cái gì tư cách ở nơi đó nói bậy. Tô Việt trước kia thực chán ghét những cái đó con nhà giàu, đang ở phúc chung không biết phúc, hiện tại một đám sống sờ sờ ví dụ liền ở trước mắt, còn cùng nàng làm trái lại. Nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Vì thế cũng nói tiếp, có thể có cái gì a? Cha mẹ ngươi còn không phải là vội vàng kiếm tiền, vội vàng công tác, không có thời gian bồi ngươi chơi sao. Như vậy gia đình nhiều lắm đâu, ngươi ba mẹ có thể cho ngươi hoa không xong tiền liền không tồi. Tiền tiền tiền. Các ngươi đều chỉ biết tiền. Bọn họ cho ta tiền tính cái gì? Bọn họ nhiều nhất chính là tiền, ít nhất chính là thời gian. Vì cái gì không cho một chút thời gian ta? Nếu là bọn họ nhiều quan tâm ta, ta đến nỗi làm cùng điểu ti nam, đem chính mình luất thành hiện tại cái dạng này sao? Chỉ cần bọn họ nguyện ý nhiều bồi bồi ta, ta thả rằng đi theo bọn họ bọc thiếu y thiếu thực sinh hoạt. Có chút ngoài ý muốn, cái này quân hảo cũng không phải Tô Việt trong tưởng tượng cái loại này hảo rằng tử quá phiền, không có chuyện gì lăn lộn cái loại này, mà là giống như thật sự thực huyết thiếu cha mẹ quan ái. A Tô Việt không cấm dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn quân hảo thực không thích ứng, đem đầu phiết qua đi. Tô Việt thấy hắn tay còn vẫn luôn bắt lấy hạ bộ, cùng chính mình tranh chấp trong chốc lát, trên đầu mồ hôi mỏng cũng càng nhiều, vì thế quan tâm nói, ngươi muốn hay không kêu bác sĩ tới nhìn một cái a? Gọi bọn họ tới làm gì? Lại đem ta kia lời nói nhi phiên kiểm tra một lần sao? Quân Hào tức giận nói. Tô Việt hết trôi nói rồi, lo chính mình nằm ở trên giường không nói. Kia Quân Hào hay còn chính mình bắt lấy hạ bộ rên rỉ trong chốc lát sau, một cái tiểu hộ sĩ rốt cuộc chạy tới, cầm đánh điếu châm tất cả thiết bị. Thực nhanh nhẹn cấp quân hào treo lên điếu châm lúc sau liền đi rồi. Hiển nhiên, cái này tiểu hộ sĩ cứ việc thu bao lì xì, nhưng là đối với quân hào như vậy đặc thù người bệnh vẫn là có chút lạnh nhạt. Nhàm chán Tô Việt ở trên giường dùng di động thượng khởi vong tới, thời gian trôi qua thực mau, trong chớp mắt đã vượt qua giữa trưa tới rồi buổi chiều. Cái kia quân hào tựa hồ thật sự bị đau tinh bì lực tẫn, bác sĩ cho hắn dược vật cũng nên có ngăn đau, chấn định tác dụng, cho nên từ treo lên đệ nhất bình nước muối không bao lâu sau, hắn liền đã ngủ. Thậm chí liền từng tí đánh xong đều không tỉnh, vẫn là Tô Việt giúp đỡ gọi tới hộ sĩ đổi nước muối. Tô Việt bên này, vẫn luôn chờ đến giữa trưa nàng ăn qua cơm trưa, ngủ quá ngọ giác, mới có một cái thực tập bác sĩ tới nói cho nàng, nàng phúc tra bài đến ngày mai. Ý tứ là nói, hôm nay nàng là ra không được viện. Kỳ thật Tô Việt cảm giác được chính mình hiện tại hoàn toàn không có vấn đề, khôi phục so trước kia còn hảo, chính là ngày hôm qua bị đánh địa phương còn có chút đau mà thôi. Chỉ là khỏe mạnh vấn đề Tô Việt luôn luôn rất coi trọng. Mà lần này lại là người khác ra tiền, cho nên Tô Việt liền khăng khăng một mực chờ phúc tra. Tô Việt nghĩ thầm, ở tại bệnh viện không có gì không hảo a, điều hòa phòng, ít người thanh tịnh, không biết so phòng ngủ thoải mái nhiều ít lần. Huống chi bên cạnh còn có một cái như vậy thú vị cùng điểu ti nam, phú nhị đại chung cùng điểu ti nam. Mắt thấy một ngày thời gian sắp sửa qua đi, trong phòng ngủ, trừ bỏ Dương Lâm, Trần Quang, Mã Quý, Triệu Khiêm đều trước sau đánh quá điện thoại tới thăm hỏi nàng. Trần Quang phòng làm việc trang web xảy ra vấn đề, muốn vội vã giữ gìn, tới không được, Triệu Khiêm làm bạn gái kéo đến bên ngoài đi dạo phố, cũng tới không được, Mã Quý càng không cần phải nói, bị hắn lênh canh quấn lấy gắt gao, chỉ có thể ở điện thoại chung đối Tô Việt liền nói xin lỗi, buổi tối có thời gian nhất định tới xem hắn vân vân, bất quá Tô Việt đối này đều là cười mà qua. Kỳ thật Tô Việt có chút chờ mong Lâm Hạo Nam điện thoại, đáng tiếc nàng vẫn luôn chờ tới rồi lúc ăn cơm chiều cũng chưa chờ đến. Tô Việt trong lòng ẩn ẩn có một ít cảm giác mất mát, đồng thời cũng ở trong lòng đoán được Lâm Hạo Nam đến tuột cùng đang làm gì, có phải hay không bị Thi Thi triển liền cái điện thoại cũng chưa thời gian đánh đâu. 6 giờ nhiều cơm chiều thời điểm, trong lòng có chút mất mát Tô Việt chuẩn bị muốn đi ra ngoài mua cơm ăn. Cái này bệnh viện bên trong là không có nhà ăn, nhưng thật ra bệnh viện bên ngoài các màu tiệm cơm khách sạn đều có, muốn ăn cái gì đều có thể chính mình mua. Cho nên, giống nhau không công phu nấu cơm người bệnh người nhà đều là từ bên ngoài mua tới ăn. Tô Việt đổi hảo quần áo, đang muốn đi ra ngoài, lại bị cùng điểu ti Nam Quân Hào cấp gọi lại. Uy, cái kia ngươi là đi ăn cơm sao? Có thể hay không giúp ta mang phần? Cùng điểu ti Nam cầm một trương hồng như đối với Tô Việt hoảng nha hoảng. Chương 25 giúp ngươi loát một quản nhi đi. Ly sách mới bảng còn kém hai gã, vì hướng bảng, cùng này chu sắp đã đến 100 chu đề cử, trước thêm càng 3.000 tự đại trương. Chư vị, cố lên A. Liếc mắt kia trương hồng như, Tô Việt cười, cười thực điểm mỹ. Cùng điểu ti Nam, ta không gọi uy, ta kêu Tô Việt. Cùng điểu ti Nam Quân Hảo có chút không sao cả nhấp nhấp miệng, tiếp tục hoảng trong tay hồng như nói, hành, Tô Việt tiểu thư, cũng thỉnh ngươi không cần kêu ta cùng điểu ti Nam, tuy rằng ta thực thích cái này xưng hô, nhưng là ta cũng là có tên, ta kêu Lệ Quân Hảo. Tô Việt phát hiện cái này cùng điểu ti Nam không chứng đau khi tựa hồ còn có chút phong độ, vì thế tư thái rất là mạn diệu đi tới hắn trước giường, một phen tốn qua trong tay hắn hồng như, ở hắn trước mặt lắc lắc, nhẹ giọng nói, như vậy xin hỏi Lệ đại cùng điểu ti Nam, ngài dùng này trương hồng như muốn cho ta giúp ngươi mang phần cái dạng gì đồ ăn đâu. Tô Việt dựa vào có chút gần, trong thanh âm lại có chút không cấm ý dụ hoặc, cho nên Lệ Quân Hảo tái nhợt trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia huyết sắc, có chút ngượng ngùng nói, ngươi cho rằng ta là lấy tiền khoe khoang. Ta không phải người như vậy, mà là ta mẹ lưu tiền chỉ có 100. Nghe thấy Lệ Quân Hảo nói như vậy, Tô Việt đôi mắt cơ hồ cười thành hai bông trăng rằm, hảo. Lệ đại cùng điểu ti Nam, ngươi xem ta giống như vậy thích dối dám người sao. Nói đi, rốt cuộc muốn ăn cái gì? Bác sĩ nói ta không thể ăn tanh cay, ngươi xem làm đi. Lệ Quân Hảo liếc mắt dư lại nửa bình điếu bình nói. Kia hảo, bất quá ta cần phải trước đó cùng ngươi thuyết minh một chút, ta chính là muốn trốn chạy phí Nga. Tô Việt có chút giảo hoạt nói. Mà nàng trong lòng còn lại là ở đối với Lệ Quân Hảo hừ lạnh, hừ, ngay trước mặt ta nhi sung người giàu có, không làm thịt ngươi tể ai. Lệ Quân Hào hiển nhiên có chút kinh ngạc với Tô Việt nói, không nghĩ tới trước mắt cái này mỹ nữ như vậy tham tài, lại còn có tới như vậy trực tiếp. Nhưng là hắn Lệ Quân Hào nhất không thiếu chính là tiền, vì thế khinh thường nhíu môi, nói, dư lại ngươi đều cầm đi đi. Tô Việt cười đem kia trương hồng như nhẹ nhàng nhéo cất vào trong túi, thổi nhẹ nhàng huýt sáo cũng không quay đầu lại ra phòng bệnh, chỉ còn lại có Lệ Quân Hào một người nhìn trống rỗng phòng bệnh phát ngốc. Nửa giờ sau, Tô Việt đã trở lại, trong tay để ra hai cái dạng ống tròn một lần họ hộp cơm. Lệ đại cùng điểu ti Nam, xem ta cho ngươi mang cái gì ăn ngon, cửa cực vị chai trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Ha ha, thế nào? Tô Việt tranh công dường như hô một tiếng, sau đó đem hai cái hộp cơm đặt ở Lệ Quân Hào giường bệnh bên trên bàn. Lệ Quân Hào điểm tích liền ở vài phút trước đã quải xong, bị hộ sĩ rút châm, cho nên thấy Tô Việt buông xuống hộp cơm, hắn lập tức lật xem lên. Nay vừa lật xem, hắn liền phát hiện thật sự giống như Tô Việt theo như lời chính là hai chén cháo mà thôi. Vì thế hắn có chút không thể tưởng tượng nhìn Tô Việt nói, dựa, cho ngươi 100 khối, ngươi sẽ không chính là mua hai chén cháo đi. Đương nhiên không phải, ta mua 3 chén, bất quá kia một chén đã ở ta bụng chúng. Tô Việt cười tủm tỉm nói, ai, ta nói Tô Việt, Tô đại tham tiền. Ngươi có một chút đồng tình tâm hảo không tốt. Ta đã treo một ngày nước muối, hiện tại trên người bị rót đầy thủy, ngươi không cho ta mua điểm làm ăn, cư nhiên cho ta mua hai chén cháo. Có lầm hay không a ngươi? Lệ đại cùng điểu ti Nam thực tức giận, nhưng là hậu quả lại một chút đều không nghiêm trọng. Ta mới mặc kệ đâu, là chính ngươi làm ta nhìn làm. Tô Việt hoàn toàn không thèm để ý Lệ Quân Hào tức giận, cơm ta đã đưa đến, ngươi thích ăn thì ăn. Nói xong nàng xem đều không xem Lệ Quân Hào liếc mắt một cái, tự cố trở lại chính mình trên giường bệnh chơi di động đi. Lệ Quân Hào ngồi ở trên giường hai mắt chừng đến tròn tròn, dùng giết người ánh mắt đem Tô Việt nháy mắt hạ gục thượng vạn biến, nhưng thấy Tô Việt bất động như núi. Trong bụng đói khát hắn đành phải cầm lấy hộp cơm, một muỗng nghiến răng nghiến lợi ăn lên, thật giống như ăn không phải cháo mà là Tô Việt giống nhau. Ăn ăn, trong bụng đói khát tiệm tiêu, hắn đột nhiên cảm thấy này phổ phổ thông thông trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo còn khá tốt ăn, trong lòng về điểm này tức giận cũng dần dần tiêu. Lệ Quân Hào từng ngụm đem này nhanh chóng ăn xong, sau đó cầm lấy tới một khát chén đối với Tô Việt nói, đừng nói A Tô đại tham tiền, ngươi mua này thịt nạc cháo tuy rằng chỉ là 5 đồng tiền một chén, nhưng là còn khá tốt ăn sao. Tô Việt kỳ thật vẫn luôn âm thầm chú ý Lệ Quân Hào, nghe thấy hắn nói như vậy lập tức biết hắn đây là ở trào phúng chính mình tham tài, chuyên chọn tiện nghi cơm mua. Tô Việt sắc thật không chút nào để ý, nàng lấy ra dư lại 85 đồng tiền, đặt ở trên tay chụp bạch bạch văng lên, nhìn Lệ Quân Hào cười nói, ai, Lệ Đại cùng Điểu Ti Nam, ngươi biết thứ gì sinh ra chính là phải bị người tể sao? Cái gì? Lệ Quân Hào bị Tô Việt hỏi sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, ngươi. Hắn khí thiếu chút nữa đem trong miệng cơm phun ra tới, nhưng lại một câu phản bác nói đều không có nói ra. Ta cái gì ta? Ta chính là một đồ tể, chuyên môn giết heo. Ân, hôm nay này một phiếu làm không tồi. Tô Việt trực tiếp làm lơ Lệ Đại cùng Điểu Ti Nam, không hề cố kỵ càng diễn càng liệt. Lệ Quân Hào lần này là hoàn toàn thua ở Tô Việt trong miệng, nói bất quá Tô Việt, đành phải đem sở hữu tức giận đều phát tiết ở Tô Việt mang về tới cháo thượng. Nghe Lệ Quân Hào rõ ràng mang theo lửa giận hô hô mà uống cháo thanh, Tô Việt trong lòng nhạc phiên thiên. Thầm nghĩ, liền ngươi một cái cùng Điểu Ti Nam còn tưởng cùng ta đấu, nằm đi thôi. Lệ Quân Hào cơm nước xong sau còn vẫn luôn ở sinh Tô Việt khí, đi về đút cờ thời điểm chính mình đi đường không có phương tiện, Tô Việt muốn hỗ trợ dìu hắn cũng không cho. Tô Việt ở phía sau đi theo Lệ Quân Hào, cảm thấy hắn đi đường tư thế thật sự rất quái dị, ra giống như lập tức kẹp một cái gì thực trọng đồ vật, sợ rất đến trên mặt đất giống nhau. Tô Việt không cấm nghi hoặc nhíu nhíu mày, nàng cũng biết Lệ Quân Hào cái này bệnh gọi là cấp họ tinh hoàn viêm, giống nhau quá độ giả phần lớn thích hoạn cái này bệnh. Chứng đau lợi hại nàng có thể lý giải, nhưng là vì cái gì đi đường cái kia tư thế đâu? Chẳng lẽ là chứng xương thật sự đại? Trong lúc nhất thời, Tô Việt mãn chán dấu chấm hỏi. Lại qua một giờ, tới rồi 8 giờ, Tô Việt phải đợi người cùng điện thoại một cái đều không có tới, nàng chỉ có thể nhàn cực nhàm chán nhìn xem di động, hoặc là quan sát hạ Lệ Đại cùng Điểu Ti Nam. Lệ Đại cùng Điểu Ti Nam có thể là ban ngày ngủ đến lâu lắm, trứng cũng không đau, cho nên hiện tại cũng tinh thần sáng láng ở chơi di động. Một lát sau, Tô Việt phát hiện Lệ Quân Hào một ít có chút quái dị động tác. Lệ Quân Hào hiện tại khoanh chân làm ngồi ở trên giường bệnh, màu trắng chăn mỏng cái nửa người dưới. Tay phải cầm đại bình di động đặt ở trước mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, tay trái còn lại là duỗi tới rồi chăn đơn phía dưới. Tô Việt phát hiện có chút cổ quái đúng là hắn tay trái, đang ở hơi hơi động, dường như ở gãi ngứa, lại dường như ở làm mặt khác cái gì. Bắt đầu Tô Việt còn không biết Lệ Quân Hào đang làm gì, nhưng chờ thêm trong chốc lát hắn chăn đơn thượng chậm rãi bị đỉnh khởi một cái lều trại khi, Tô Việt lập tức toàn minh bạch. Đi! Cái này cùng Điểu Ti Nam cư nhiên lại ở loát quảng. Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Tô Việt hết sức khiếp sợ đồng thời cũng vì Lệ Quân Hào lo lắng lên. Uy, ngươi đang làm gì đâu? Tô Việt mặt đỏ hừng quát. Lệ Quân Hào bị Tô Việt đột nhiên hét lớn sợ tới mức cả người run lên, đại khái có thể là lần đầu tiên loát quản bị người uống đoạn, cho nên trong lúc nhất thời có chút xấu hổ sưng sờ ở nơi đó, hơn nữa trên mặt nhanh chóng sung huyết. Tô Việt cau mày nhìn Lệ Quân Hào, chất vấn nói, ngươi đều thành như vậy, chẳng lẽ còn không biết hối cải sao? Lại loát đi xuống. Ngươi sẽ không sợ đem chính mình cấp loát đã chết. Bị Tô Việt liền mắng vài câu, Lệ Quân Hào có thể là phản ứng lại đây, ngạnh cổ trừng mắt Tô Việt nói, chuyện của ta ai cần ngươi lo. Không thích xem sẽ không nhắm mắt lại a. Tô Việt lập tức bị Lệ Quân Hào đột nhiên ngang ngược cấp khi ở, đang muốn tiếp tục giáo huấn cái này không biết sống chết cùng Điểu Ti Nam khi, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Đột phát họ nhiệm vụ, cứu vớt cùng Điểu Ti Nam. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ giúp cùng Điểu Ti Nam loát một quả nhi. Làm cùng Điểu Ti Nam nhìn thấu loát quản buồn họ, từ bỏ loát quản chi nghiện, hơn nữa đối ký chủ động tâm, từ đây thay đổi triệt đề, một lần nữa là người. Nhiệm vụ thời hạn 1 giờ, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị mấy cái cùng Điểu Ti Nam, hơn nữa chụp được video, chuyển tới trên mạng. Hiểu biết toàn bộ nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Tô Việt không cấm hít hà một hơi. Đi! Cư nhiên còn có như vậy biến thái nhiệm vụ. Giúp cùng Điểu Ti Nam loát một quả nhi. Tô Việt cảm giác được chính mình tâm vẫn luôn đi xuống trầm. Chấm đến độ không thấy bóng dáng. Đừng nói giúp người khác loát một quản nhi, chính là làm Tô Việt chính mình loát một quản nhi nàng đều có chút chịu không nổi, huống chi là giúp người khác loát. Tô Việt có nghĩ thầm không tiếp thu nhiệm vụ này, chính là nhiệm vụ trừng phạt cũng là đồng dạng biến thái, bị chụp thành video, bị chuyển tới trên mạng đi. Cái này Tô Việt là tuyệt đối chịu không nổi. Tô Việt liếc mắt một cái Lệ Quân Hào kia chăn đơn thượng lều trại, trong lòng ai thán, đi. Chẳng lẽ thật sự muốn giúp cái này cùng Điểu Ti Nam loát một quản nhi không thành? Cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng Tô Việt vẫn là ở hệ thống khủng bố trừng phạt trước mặt khuất phục. Rốt cuộc, giúp cùng Điểu Ti Nam loát một quản nhi chỉ là trong lòng phản cảm, nhưng là nếu thật sự gặp hệ thống trừng phạt, vậy thật sự giống như rơi vào vô gian địa ngục. Chính là, cái này như thế nào hảo mở miệng đâu? Tô Việt trong lúc nhất thời lại khó xử. Lệ Quân Hào loát quản bị tiêu phá, bắt đầu còn thực xấu hổ, nhưng là đương nghĩ đến chính mình cái gì cảm thấy thẹn cảm đều không có thời điểm, liền bất cứ giá nào, lúc này mới dám cùng Tô Việt tranh luận. Hiện tại thấy Tô Việt dùng một loại quay quay ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng càng là có khí, thầm nghĩ dù sao ở cái này mỹ nữ trước mặt một chút mặt mũi cũng chưa, liền toàn bộ bất cứ giá nào đi. Ta là cùng điểu ti nam, ta tự loát ta quản nhi, quản con mẹ ngươi thấy thế nào ca đâu. Tô Việt nhìn thấy Lệ Quân Hào lại lần nữa loát khởi quản nhi tới, thầm nghĩ, không thể làm hắn ở loát, bằng không chính hắn loát ra tới, ta loát cái gì. Vì thế, Tô Việt xuống giường đi tới Lệ Quân Hào mép giường, trừng mắt nhìn chừng không biết xấu hổ cùng điểu ti nam một tay đem hắn tay trái từ chăn đơn túm ra tới. Dựa! Ngươi có bệnh A? Loại này nhàn sự đều quản. Lệ Quân Hào gân cổ lên chợt hô hô hô. Tô Việt không quản nhiều như vậy, hít một hơi thật sâu, nói, xem ngươi như vậy đáng thương, ta giúp ngươi loát một quản nhi đi. Nói xong, Tô Việt cũng mặc kệ sợ ngây người Lệ Quân Hào có nguyện ý hay không, một mông ngồi ở hắn trên giường, duỗi tay liền bắt được kia chăn đơn thượng đỉnh khởi lều trại. Không thấy ra tới, thật đúng là không nhỏ đâu. Đi! Quyền đương nắm căn chân giò hùn khói đi. Tô Việt trong lòng toái toái nhắc mãi một câu, liền đem một cái tay khác cũng bắt đi lên, bọc chăn đơn một trên một dưới loát động lên. Chương 26 cái này chứng còn chưa đủ lại sao. Tuy rằng hôm nay Lệ Quân Hào nơi này bị người phiên động quá thật nhiều thứ, nhưng là hiển nhiên còn không có một người bắt lấy hắn đệ đệ như vậy loát động quá, hắn cả người không cấm run lên, di động rất ở trên giường, đôi tay gắt gao mà bắt được chăn đơn. Nhưng chính là như vậy, hắn vẫn là sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được phát ra hơi hơi rên rỉ. Nghe thấy Lệ Quân Hào ở rên rỉ, Tô Việt mặt cũng hồng không thể lại đỏ, nàng hai mắt vô ý thức khắp nơi loạn xem. Lại vừa lúc nhìn đến rất ở chăn đơn thượng cái kia đại bình di động, càng thêm tâm hoảng hoảng ý loạn rối loạn. Tô Việt không có dự đoán được Lệ Quân Hào cư nhiên đang xem loại này cấm chế cấp tấm ảnh, tuy rằng nàng trước kia cũng xem qua điểm nhi, chính là hiện tại thoạt nhìn lại cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lệ Quân Hào trộm nhìn trước mắt cái này kỳ quái nữ sinh, phát hiện mặt nàng hồng hồng ánh mắt cũng thực hoảng loạn, giống như trên tay động tác cũng thực mới lạ, hẳn là lần đầu tiên giúp người khác làm loại sự tình này. Lệ Quân Hào còn phát hiện trước mắt cái này mỹ nữ sắc thật rất đẹp. Đặc biệt là cặp kia trên dưới loát động tay nhỏ là ở quá có mỹ cảm, chẳng qua trang điểm quá mức nam hài tử khí, hơn nữa kia bộ ngực, dựa, cũng thái bình đi. Bất quá, đây là cái thứ nhất giúp ta loát quản nữ sinh, liền tính là cái sân bay, kia cũng là ta Lệ Quân Hảo. Mà Tô Việt đâu, loát nha loát ta, trong lòng càng ngày càng không kiên nhẫn lên. Đi, không đều nói loại này cùng điểu ti nam thích nhất sớm tiết sao. Vì cái gì hiện tại còn không ra. Không ngừng mà lặp lại một động tác. Tô Việt chỉ cảm thấy thời gian vô cùng chậm lên. Quay đầu lại thấy Lệ Đại cùng điểu ti nam vẻ mặt sảng khoái kính nhi, trong lòng càng là có khí, không cấm nắm chặt chút, động tác cũng nhanh lên. Rốt cuộc, vài phút sau, Tô Việt cảm giác được trong tay trướng lớn đến cực hạn chân giò hun khói một trận rung động, bên cạnh cùng điểu ti nam cũng là một tiếng sảng thấu ngâm nga, trắng tinh chăn đơn nháy mắt ướt một tảng lớn, tiếp theo liền nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh. Nàng chưa từng có cảm thấy hệ thống thanh như vậy êm tai quá. Một giây đồng hồ cũng không nghĩ trì hoãn, Tô Việt lập tức chạy ra phòng bệnh, vọt vào vê nút cờ trùng, mở ra vòi nước xôn xao nhất biến biến tẩy khởi tay tới. Tô Việt thề, đời này không bao giờ giúp người khác loát quản. Chính mình cũng kiên quyết không loát. Trong lòng phát xong thề, Tô Việt xem xét khởi vừa rồi trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh tới, này vừa thấy thình lình kinh hỉ phát hiện cư nhiên có hai nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đột phát họ nhiệm vụ, cứu vớt cùng điểu ti nam. Khen thưởng các hạng cơ bản giá trị thêm 0.8, lựa chọn họ khen thưởng mị hoặc thêm 1. Chúc mừng ký chủ, che giấu nhiệm vụ chi nhánh thông đồng đàn ông có vợ nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới 2/3, khen thưởng các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.3, lựa chọn họ khen thưởng ánh mắt thêm 1. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ ở trong 1 tháng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Liên tục 2 lần khen thưởng xuống dưới, Tô Việt các hạng cơ bản giá trị lập tức chướng một mảng lớn. Hiện tại Tô Việt các hạng cơ bản thuộc họ giá trị như sau. Ngoại tại cốt 02, thịt 07, da 12, người môi giới, ánh mắt 0.8, thanh âm 12, mùi thơm của cơ thể 17, nội tại, thánh khiết 22, đáng yêu 02, mị hoặc 09. Nay trong đó ánh mắt lập tức biến thành chính trực không nói, cốt, thịt, đáng yêu, mị hoặc cũng đều thành không điểm ấy, tùy thời đều khả năng đột phá trở thành chính trực. Xem xét xong sau, Tô Việt lại nhìn chằm chằm rửa mặt chỉ thượng gương tự luyến lên. Ha ha! Này liên tục 2 phiên khen thưởng xuống dưới quả nhiên chính mình lại biến xinh đẹp rất nhiều, đặc biệt là này ánh mắt, ngập nước, hiện tại nếu là mặc vào nữ sinh quần áo đi ra ngoài, chỉ sợ cũng chưa người sẽ cho rằng chính mình là nam sinh đi. Không đúng, chính mình hiện tại vốn dĩ liền không phải nam sinh sao. Tô Việt bắt một phen trống rông hạ bộ, vẫn là cảm thấy có chút không thói quen. Bất quá tiểu liền thời điểm đảo không có gì, trước kia nàng cũng là ngồi xổm, chẳng qua hiện tại dùng xong sau muốn lau lau mà thôi. Muội muội nha muội muội, hôm nay ca vì bảo hộ ngươi thật đúng là hy sinh lão đại nha. Về tới phòng bệnh, Tô Việt phát hiện Lệ Quân Hào đang ở bên trong phòng tắm tắm rửa, không cấm lại nghĩ tới vừa rồi kia cực độ phản cảm một màn. Nhìn mắt Lệ Quân Hào giường bệnh, phát hiện kia trường chăn đơn bị hắn xoa thành một đoàn nhét ở gối đầu phía dưới, Tô Việt trong lòng đối Lệ Quân Hào càng thêm xem thường. Đi, cùng điểu ti nam quả nhiên đều thực lôi thôi. Ở trên giường tiếp tục chơi một lát di động, thấy Lệ Quân Hào tắm rửa xong ra tới, Tô Việt cố nén phản cảm cùng xấu hổ đối với hắn hỏi một vấn đề. Uy, Lệ đại cùng điểu ti nam, ngươi có bạn gái? Tô Việt có chút nghi hoặc, thấy thế nào cái này cùng điểu ti nam cũng không giống như là có bạn gái a. Không có, ngươi muốn làm sao? Ở Lệ Quân Hào trong mắt Tô Việt đã trở thành một cái manh nữ, chuyện gì đều có thể làm được, hiện tại hắn chính bệnh, cho nên vẫn là tiểu tâm chút thì tốt hơn. Ngươi thật sự không có. Tô Việt vẫn là có chút không tin. Vừa rồi cái kia nhiệm vụ chi nhánh 1/3 hoàn thành độ khẳng định là ứng ở cái này cùng điểu ti nam trên người, nếu là hắn không có bạn gái, hệ thống như thế nào sẽ nói cho chính mình hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cho nên nói cùng điểu ti nam khẳng định ở nói dối, hắn nhất định là cái đàn ông có vợ. Quả nhiên, Lệ Quân Hào lại lần nữa nghe thấy Tô Việt nghi vấn, mày nhăn lại nói ra mặt khác một phen làm người kinh ngạc nói tới. Bạn gái ta là khẳng định không có, bất quá vị hôn thê nhưng thật ra có một cái. Vị hôn thê. Tô Việt không cấm mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa trên dưới hảo hảo đánh giá hạ Lệ Quân Hào, nàng không cấm kinh ngạc nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng chính là 16-17 đi. Cư nhiên liền có vị hôn thê. Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Lệ Quân Hào không muốn, nói, con mắt nào của ngươi xem ta 16-17 nha. Nói cho ngươi, ta đã qua 18 tuổi, là người trưởng thành rồi. Tô Việt cười, thiết, ngươi xem ngươi kia gầy cánh tay gầy chân, điểm nào giống cái người trưởng thành rồi. Lệ Quân Hào bị Tô Việt khí nhấp khởi miệng tới, hắn người này nhất chịu không nổi người khác kích hắn, mở to đôi mắt ở chính mình trên người trên dưới nhìn nhìn, cuối cùng cư nhiên một phen từ háng hạ dùng rộng thùng thình bệnh phục quần đột hiện ra một cái trứng vịt lớn nhỏ đồ vật tới, thay vẻ mặt cười xấu xa ánh mắt hướng Tô Việt ý bảo, hơn nữa nói, cái này trứng còn chưa đủ đại sao. Thật không biết xấu hổ. Tô Việt thở phì phì quay đầu đi, không hề để ý tới cái này không có một chút cảm thấy thẹn tâm cùng điểu ti nam. Lệ Quân Hào thấy Tô Việt bối quá mức không để ý tới hắn, cũng tự giác lúc này làm thật sự có điểm qua, bất quá hắn sinh họ không có hướng người khác xin lỗi thói quen. Nhớ tới vừa rồi Tô Việt hỏi hắn vị hôn thê sự tình, cũng mặc kệ Tô Việt nghe là không nghe, liền lo chính mình ngồi ở trên giường lại nói tiếp. Giống ta loại này gia đình, ngươi còn đoán không được sao, ta cái kia vị hôn thê nha, là gia tộc liên hôn sản vật, cùng ta là nửa mao tiền quan hệ đều không có. Ta cùng nữ hải kia ai cũng chướng mắt ai, trừ bỏ đính hôn khi gặp qua một mặt. Mặt khác thời điểm cùng người xa lạ không có gì khác nhau. Âm thầm nghe xong Lệ Quân Hào về hắn vị hôn thê lai lịch, Tô Việt liền nằm trở về trên giường, đưa lưng về phía Lệ Quân Hào giường bệnh thử bắt đầu đi vào giấc ngủ. Trừ phi bị bất đắc dĩ, nàng thật sự là không nghĩ lại đối mặt cái kia cùng điểu ti nam, liền loại người này chính mình còn giúp hắn loát một quả nhi, nhiều mất mặt ta đáng chết cho má nhiệm vụ, Tô Việt trong lòng không ngừng mà thầm mắng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nhưng là bất quá vừa mới ngủ say trong chốc lát, nàng liền cảm giác được có một bàn tay đáp ở chính mình trên người. Nháy mắt, Tô Việt trong đầu xuất hiện Lệ Đại cùng điểu ti nam loát quản khi còn nhỏ đáng khinh hình tượng, sợ tới mức lập tức mở mắt ra tới chiều mép giường nhìn lại, một người cao lớn thân ảnh đứng ở nơi đó đang có chút xấu hổ thu hồi tay. Lâm Hạo Nam. Thấy rõ cái này cao lớn thân ảnh gương mặt, Tô Việt kinh hỉ mà kêu lên. Chương 27 Tiểu Tam Nhi sân bay. Đường thứ 300 đề cử thêm càng, đô thị sách mới bảng thứ 13 danh. Ố để tỏ vẻ Alexander. Tôn Cảo đã dùng xong, lại nếu là hướng không thượng sách mới bảng, ố để liền thật sự muốn ố để. Cố lên A chư vị. Mép giường đứng đúng là Lâm Hạo Nam, cũng không biết khi nào đến, ngủ say Tô Việt đột nhiên tỉnh lại cũng đem hắn kinh ngạc một chút, ngươi tỉnh nha. Nói chuyện, hắn vừa rồi đặt ở Tô Việt trên người tay lại ngượng ngùng giấu ở phía sau. Tô Việt hiện tại cảm giác cả người đều bị kinh hỉ cùng hạnh phúc sở ủng bọc, không có tưởng nhiều như vậy, nhanh chóng từ trên giường bỏ dậy. Lại đem Lâm Hạo Nam ấn đến ghế trên cho hắn tiếp chén nước, lúc này mới hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Vừa đến, Lâm Hạo Nam bưng Tô Việt đưa qua ly nước có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tiếp theo hắn nhìn Tô Việt lại không tự chủ được nói, hôm nay đầu tiên là bị Thi Thi kéo đi dạo ban ngày phố, sau đó lại đi tham gia nàng một cái bằng hưu party, cho nên hiện tại mới đến. Nghe Lâm Hạo Nam giải thích, Tô Việt cười, hắn biết Lâm Hạo Nam hướng hắn giải thích là trong lòng có nàng biểu hiện. Cho nên nàng giống sở hữu tiểu tam nhi giống nhau, rộng lượng tha thứ nam nhân ở lão nhị nơi đó sở trì hoãn thời gian. Không cần giải thích như vậy nhiều, ngươi có thể tới xem ta liền rất hảo. Tô Việt nói nhìn một chút biểu, phát hiện đã 9 giờ nhiều mau 10 giờ, lại có chút chờ đợi nhìn Lâm Hạo Nam nói, đã trễ thế này, ngươi chừng nào thì đi a? Tô Việt phía trước nói đã trễ thế này, mặt sau lại hỏi khi nào đi, ngôn ngữ nhìn như thắc loạn, lại là thực rõ ràng biểu đạt ra nàng một loại chờ đợi, đó chính là Lâm Hạo Nam đừng đi, đêm nay lại lưu lại nơi này bồi nàng. Lấy Lâm Hạo Nam khôn khéo, hắn như thế nào có thể nhìn không ra Tô Việt ý tứ, nhưng là hắn có chính mình khó xử. Tô Việt, cái kia ta là trộm từ thi thi bằng hữu chỗ đó chạy tới, bọn họ cái kia bạt tỉ phỏng trừng liền mau xong rồi, sợ là thi thi còn muốn ta đưa nàng hồi phòng ngủ, cho nên. Không cần phải nói Tô Việt khỏe miệng lộ ra một tia mất tự nhiên tươi cười, nếu như vậy, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, làm thi thi phát hiện liền không hảo. Lâm Hạo Nam cảm giác chính mình rất xin lỗi Tô Việt. Hắn biết Tô Việt hiện tại thực tín nhiệm chính mình, thậm chí là ỷ lại chính mình, chính là chính mình lại không thể ở nàng yêu cầu thời điểm bồi ở bên người nàng. Trong lòng tràn đầy áy náy, Lâm Hạo Nam cũng không biết hiện tại chính mình là làm sao vậy, hôm nay bồi thi thi đi dạo phố, thậm chí là tham gia bạt tỷ thời điểm luôn là nhịn không được nhớ tới Tô Việt tới, thẳng đến cuối cùng mạo hiểm chạy đến nơi đây. Chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta thích thượng Tô Việt? Lâm Hạo Nam bị trong lòng đột nhiên toát ra tới ý tưởng hoảng sợ. Vội vàng đem cái này ý tưởng quăng đi ra ngoài. Nhưng là cái này ý tưởng xác thật giống sinh căn chắt ở hắn đáy lòng, như thế nào đều ném không ra đi. Không có cách nào, Lâm Hạo Nam đành phải đem chi áp xuống, suy xét khởi rời đi sự tình tới. Nghĩ đến sắp sửa rời đi, Lâm Hạo Nam lòng tràn đầy không tha, đối Tô Việt làm hắn lưu lại nơi này bồi nàng ám chỉ thực ý động. Chính là như vậy hắn lại cảm thấy thực xin lỗi bạn gái Thi Thi cũng là không cho phép hắn lại ở chỗ này ngốc một đêm. Nhưng là ngay sau đó Lâm Hạo Nam lại nghĩ đến, Thi Thi cũng không biết Tô Việt là cái nữ, nàng nên sẽ không cho rằng chính mình ngốc tại nơi này có cái gì vấn đề đi. Làm lớp trưởng, quan tâm một cái sinh bệnh nằm viện đồng học thực bình thường. Lâm Hạo Nam trong lòng tự hỏi các loại lưu lại khả năng cùng lý do, căn bản là không có nghĩ tới hắn cái này lớp trưởng đối với đồng học quan tâm thật sự là quá mức. Nhìn mắt Tô Việt ẩn hàm mất mát ánh mắt, Lâm Hạo Nam trong lòng không cấm đau xót, thầm nghĩ, cấp Thi Thi gọi điện thoại nói một chút đi. Làm nàng đồng ý chính mình lưu lại. Trong lòng làm hạ quyết định, Lâm Hạo Nam một ngụm đem Tô Việt tiếp nước uống xong, lấy ra di động liền phải cấp Thi Thi gọi điện thoại, mà đúng lúc vào lúc này, hắn điện thoại lại vang lên, điện báo biểu hiện là Thi Thi. Thấy Tô Việt nhìn chính mình, Lâm Hạo Nam làm cho Tô Việt mặt nhi ấn xuống tiếp nghe kiện. Điện thoại truyền được, Tô Việt mơ hồ nghe thấy bên trong một cái nữ hải thở phì phì chất vấn thanh, Lâm Hạo Nam, ngươi sao lại thế này à? Như thế nào đi vê đút cờ lâu như vậy? Niệu đột đi. Thi Thi làm người đến vê đút cờ Nam đi tìm, căn bản không có tìm được Lâm Hạo Nam người, cho nên mới nói như vậy. Lâm Hạo Nam luôn luôn đối chính mình cái này bạn gái thực hảo, nghe thấy nàng sinh khí liền nhịn không được giải thích. Thi Thi, ngươi nghe ta nói, ta là ở vê đút cờ nhận được một cái bằng hữu điện thoại, nói tìm ta có việc gấp, cho nên mới không cùng ngươi nói liền đi rồi. Lâm Hạo Nam tiềm thức che giấu chân tướng. Ta mặc kệ nhiều như vậy, bên này sắp kết thúc, ngươi nhất định phải lại đây. Ta chờ ngươi trở về giải thích. Bên kia chuyển đến Thi Thi ngang ngược thanh âm, lúc sau điện thoại liền cút. Tô Việt thấy vậy, biết đêm nay là không có khả năng đem Lâm Hạo Nam lưu lại nơi này, nghĩ đến hai người phòng ngủ ly đến như vậy gần, về sau có rất nhiều cơ hội chơi. Tô Việt thường phục làm thực thiện giải nhân y nói, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, bằng không Thi Thi nên nóng nảy. Ta bên này hôm nay tân nhận thức cái bằng hữu, buổi tối cũng sẽ không quá cô đơn. Tô Việt nói chỉ đối diện trên giường bệnh vẫn luôn cười nhìn bên này Lệ Quân Hảo. Lệ Quân Hào lúc này cũng thức thời, hướng Lâm Hạo Nam gật gật đầu nói, anh em, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi xem trọng cái này mỹ nữ. Đối với Lệ Quân Hào cái này người xa lạ, Lâm Hạo Nam nào có cái gì yên tâm không yên tâm, chỉ là hiện tại hắn nhu cầu cấp bách đến Thi Thi bên kia cứu hỏa, vì thế không thể không nói, kia Hảo, ta đây liền đi rồi, có thời gian cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, Tô Việt gật đầu. Lâm Hạo Nam thấy vậy cho Tô Việt một cái tươi cười, lại hướng Lệ Quân Hào thật sâu mà nhìn thoáng qua. Liền mở ra cửa phòng đi rồi, bước chân gấp đến độ thực. Thấy Lâm Hạo Nam đi rồi, Tô Việt vừa mới hạnh phúc cảm toàn bộ không thấy, đổi thành lòng tràn đầy mất mát. Nàng cảm giác phòng bệnh điều hòa có chút lạnh, không cấm đem chăn đơn hướng trên người một bọc, ôm đầu gối ngồi ở trên giường phát khởi ngốc tới. Bên kia Lệ Quân Hảo thấy vậy trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, nghiêm túc nhìn kỹ Tô Việt vài lần, đống nhiên dương giọng nói, hắc, Tô đại tham tiền, thật đúng là không thấy ra tới, ngươi cư nhiên vẫn là cái tiểu tam nhi, ân. Quan ngươi đánh giám. Loát chính mình quản đi thôi. Tâm tình chính kém Tô Việt không lưu tình chút nào mặt phản kích nói. Hiện tại Tô Việt nói cái gì, Lệ Quân Hào đều không thèm để ý, thấy Tô Việt sinh khí hắn ngược lại cười lợi hại hơn, chỉ vào Tô Việt nói, ngươi nhìn xem, không phải ta nói ngươi, liền ngươi kia sân bay, cũng chính là cái đương tiểu tam nhi liêu, hơn nữa vẫn là cái thất bại tiểu tam nhi. Ngươi, tuy rằng Tô Việt biết bộ ngực không phải chính mình vấn đề, nhưng vẫn là nhịn không được chán nản. Hai con mắt mị thành hai điều cong cong dây nhỏ, Tô Việt hung tận nói, cùng điểu ti nam, tốt nhất nhắm lại ngươi kia trường xú miệng, bằng không đêm nay ta niết bạo ngươi chứng chứng. Ngươi dám? Ngươi cho rằng ta không dám? Tô Việt xuống giường. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây a, ngươi lại qua đây ta liền kêu người Lệ Quân Hào giường như tiểu cô nương hướng giường bên trong co rụt lại, thấy Tô Việt như cũ hướng bên này đi tới, lập tức không mất thời cơ gân cổ lên nhỏ giọng thét chói tai, phi lệ a. Có người phi lễ đảng hoàng thiếu nam a. Vốn dĩ hung tận Tô Việt nghe thấy hắn này một tiếng, rốt cuộc nhịn không được, cười ầm lên ra tới bệnh viện phòng bệnh, liền ở như vậy yên lặng ban đêm, cùng với một trận chuông bạc dễ nghe tiếng cười chậm rãi đắm chìm ở đêm chỗ sâu trong. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Việt rốt cuộc chờ tới chính mình phục kiểm, kỳ thật chính là đi một cái trình tự, không đến một giờ liền thu phục. Lộng xong hết thẻ sau, Tô Việt liền tới đến phòng bệnh thu thập hạ đồ vật, hướng Lệ Đại cùng điểu ti nam vứt một cái mị nhãn, nói thanh cúi chào, liền tiêu sái vô cùng đi rồi, không mang theo một đám mây. Xuyên thấu qua cửa sổ thấy Tô Việt bóng dáng biến mất không thấy, Lệ Quân Hào lúc này mới quay đầu, hướng bên cạnh cho hắn truyền nước biển hộ sĩ nói, ngươi biết cái này người bệnh là nơi nào sao? Hình như là Yến Kinh Lý Công Đại học sinh. Yến Kinh Lý Công Đại. Lệ Quân Hào khỏe miệng xuất hiện một tia mạc danh tươi cười. Chương 28 Tô Việt đồng thể. Có lẽ là bởi vì các bạn học cuối tuần luôn là tương đối vội, lại có lẽ là không có người biết Tô Việt đã phúc tra xong xuất viện, dù sao không có người tới đón nàng. Tuy rằng trong lòng hơi hơi có chút mất mát, lại không có một tia oán trách, Tô Việt thực có thể lý giải người khác khổ chung. Một người cũng hảo, thực lưu loát, Tô Việt chính mình về tới ký túc xá. Trong ký túc xá cũng không ai, liền thường xuyên lưu tại ký túc xá đánh nhiều tháp Triệu Khiêm đều đi ra ngoài. Đem ký túc xá sảnh ngoài đèn mở ra, nhìn xem thời gian bất quá 10 giờ nhiều, Tô Việt chuẩn bị hảo hảo tắm rửa một cái, dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh. Kỳ thật Tô Việt còn có cái tương đối riêng tư thói quen, đó chính là thích. Không phải loạn ngủ, là nàng cao trung mùa hè một người ở nhà thời điểm, thông thường đều là ở ban đêm đem sở hữu bức màn đều kéo lên, nàng liền như vậy trần như nhộng từ phòng ngủ đến phòng bếp nấu cơm, xào rau, sau đó nửa nằm ở trên sofa ăn cơm, xem TV. Ăn cơm chiều tẩy xong chén lúc sau liền như vậy trần truồng đi vào phòng tắm tắm rửa, cũng không cần lấy áo ngủ, tắm rửa xong sau sẽ ở trước gương mặt chạm thật dài trong chốc lát, sau đó mới có thể đến phòng khách quan TV, tắt đèn, lúc này mới đi vào chính mình phòng ngủ. Ở chính mình phòng ngủ, Tô Việt càng là sẽ không mặc quần áo. Phòng ngủ bạch xí đèn treo rất sáng, nàng liền như vậy nằm ở trên giường lớn, một bên đọc sách học tập, một bên nương ánh đèn thưởng thức chính mình trắng tinh đồng thể, rất là say mê. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, đó chính là phích, tự luyến phích. Chính là ở cái này bị lạc chân thiện mỹ đô thị, ai còn không cái đặc thù bí ẩn đam mê đâu. Mà một khi cùng người khác ở bên nhau, tất cả mọi người sẽ cưỡng chế chính mình che giấu chính mình những cái đó không thể thấy người đam mê, đem chính mình biểu hiện vô cùng bình thường. Kỳ thật, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút không bình thường. Giống Tô Việt loại này chẳng qua là tương đối cực đoan thôi. Chợt xem ký túc xá người đều đi xong rồi, Tô Việt đem nhóm khóa trái, lại lần nữa chân chân thật thật đem chính mình triển lộ ở cái này thế gian. Loại sự tình này, không phải nàng ở đại học lần đầu tiên làm. Từ được đến tuyệt thế hệ thống tới nay, Tô Việt biết thân thể của mình vẫn luôn ở thay đổi, ở hướng về mỹ nữ phương hướng thay đổi, mỗi lần tắm rửa nàng cũng đều xem qua thân thể của mình, nhưng là, lại luôn có chút không đủ trực quan. Hiện tại phòng ngủ không ai, Tô Việt trực tiếp tởi ra một thân trói buộc, trần chuồng đi tới rửa mặt trí trước, đem tả hữu thượng ba cái rằng quang đèn toàn bộ mở ra, thoải mái hào phóng xuyên thấu qua gương thưởng thức khởi thân thể của mình tới. Từ dưới hướng lên trên nhìn lại, nếu không phải thường thường bộ ngực, Tô Việt thật đúng là cho rằng chính mình nhìn đến chính là một vị mỹ nữ thân thể, không nói được liền sẽ chảy máu mũi. Nhưng cho dù là sân bay, cũng không có quá mức ảnh hưởng khối này đồng thể mỹ lệ. Thon thả, yếu điệu, là lướt, Tô Việt tại đây một khắc cảm giác được chính mình từ ngữ thực bần cùng, không biết nên như thế nào ca ngợi chính mình hiện tại thân thể này. Quay đầu lại nhìn thoáng qua một khắc mặt gương, Tô Việt thấy được một cái vô cùng dẫn người hà tư, tràn ngập dụ hoặc bóng dáng. Đĩnh bạc tiêm thẳng chân dài, tới rồi cái mông tự nhiên phồng lên một cái kinh người độ cung, sau đó cong cong hướng về phía trước kéo dài tới rồi chân bóng vô cùng phần lưng. Nghiêng người vừa thấy, kia từ mông cùng eo thon sở cấu thành độ cung đúng như trăng rằm bên cạnh. Tô Việt cảm giác được cái mũi có điểm nhiệt nhiệt, nàng không dám lại nhìn, trốn cũng dường như vào tắm rửa gian, mở ra tắm vòi sen, mượn lạnh băng nước lạnh ý đồ tới diệt bụng nhỏ trung đột nhiên dâng lên dục hỏa. Nhưng là dục hỏa đốt người, lại há là một trận nước lạnh có thể dễ dàng tới diệt. Bất đắc dĩ, Tô Việt đành phải dùng khăn tắm xoa tẩy toàn thân, ý đồ rời đi chính mình lực chú ý nàng tinh thần như cũ mê loạn ở vừa rồi kia trong gương người bóng dáng chung, cũng không biết như thế nào, khăn tắm sát đến một cái mẫn cảm địa phương liền rời không ra. Ân tê. Một trận tê tê ngứa ngứa sảng khoái cảm giác truyền đến, Tô Việt nhịn không được rên rỉ lên, khăn tắm bang một tiếng rơi trên mặt đất, Tô Việt không hề sở giác, tiếp tục dùng chính mình tay nhỏ vô về chơi đùa cái kia mẫn cảm địa phương. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác được chính mình cả người đều mềm mại. Xôn xao tiếng nước, mê loạn Tô Việt cũng không có nghe thấy bên ngoài mở cửa thanh, như cũ say mê ở cái loại này say lòng người sảng khoái cảm giác chung, không ngừng mà rên rỉ, thẳng đến hạ thân truyền đến một trận đau đớn, nàng mới rộng mở tỉnh táo lại. Nhớ tới vừa rồi chính mình làm những chuyện như vậy, không cấm cảm giác cả người đều thiêu đến đỏ bừng. Đi! Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào có thể như vậy khi dễ chính mình muội muội đâu? Tô Việt có chút tự trách lên. Chính là muội muội liền ở chỗ này trụ một tháng, chính mình không hảo hảo hiểu biết nàng, về sau đi rồi không phải không cơ hội sao? Dựa vào không sờ bạch không sờ đạo lý, Tô Việt lại tưởng rỗi tay hướng nơi đó xoa đi, chính là tay mới vừa rỗi tới đó nàng lại ngừng lại. Không đúng! Làm như vậy không phải ở đùa giỡn chính mình sao? Là ở. Nhớ tới hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh mang theo cái trứng vịt cùng điểu ti nam, Tô Việt lập tức dùng mình một cái, đột nhiên cảm giác được này thủy thật sự là quá lạnh, vội vàng nhặt lên trên mặt đất khăn tắm vắt khô, đóng tắm vòi sen, lung tung đem trên người lau khô liền mở ra tắm rửa gian môn lập tức xông ra ngoài. Thật sự là quá lạnh, muốn chạy nhanh tìm kiện quần áo mặc vào. Đây là Tô Việt lao ra đi khi trong đầu duy nhất ý niệm. Chính là nàng mới vừa một cất bước đi ra ngoài, liền lập tức đánh vào một cái bóng đen trên người, dưới chân vừa trượt liền phải về phía sau ngã xuống, Tô Việt phản xạ có điều kiện ôm lấy trước mặt người, mà người kia cũng phản xạ có điều kiện duỗi tay bắt được Tô Việt eo. A! Một tiếng đâm thủng toàn bộ phòng ngủ thét chói tai tại hạ một cái chớp mắt lập tức vang lên, tiếp theo chính là phịch một tiếng, tắm rửa gian môn mãnh liệt mà đóng lại. Sắc mặt đỏ bừng Trần Quang chỉ cảm thấy trước mắt hoa dâm bóng hình xinh đẹp nhoáng lên, mềm mại mảnh khảnh vòng eo nháy mắt từ chính mình trong tay hoạt đi. Sau đó chính là động đất giống nhau tiếng đóng cửa. Trần Quang choáng váng, cả người đứng ở tắm rửa gian bên ngoài không núp nhích, như nhau trên mặt hắn đỏ lên huyết sắc, thật lâu không khởi. Giờ phút này Trần Quang đầu góc đường ngắn. Hắn đối phía trước phía sau đã phát sinh hết thảy đều không thể giải thích, hắn thậm chí chưa từng có nghĩ đến có một ngày hắn Trần Quang sẽ ở vào như vậy trạng thái bên trong. Hắn cảm giác vào phòng ngủ lúc sau chính mình thật giống như chứ si ngốc dường như, kia hết thảy đều không giống như là chính hắn làm. Hắn không biết chính mình là như thế nào theo kia mê người tiếng rên rỉ đi đến tắm rửa gian bên ngoài, càng thêm giải thích không được chính mình vì cái gì không biết xấu hổ đứng ở bên ngoài vẫn luôn nghe lén, thậm chí liền bên trong người tắm rửa xong ra tới đều không có phát giác. Nhưng là có một chút hắn nhớ rõ ràng, kia tức là bắt lấy kia eo thon một khắc cái loại này tâm động cảm giác, cuộc đời này khó quên. Nghĩ đến kia eo thon, Trần Quang lập tức tỉnh táo lại, nháy mắt nghĩ tới chuyện này khả năng tạo thành cái dạng gì hậu quả. Trần Quang thậm chí có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Hắn ở phòng đoán, vừa rồi cái kia nữ sinh nên không phải là lao đại hoặc là lao tam bạn gái đi. Nói vậy, chính mình đã có thể chết chắc rồi. Cứ việc căn bản không có thấy rõ người nọ gương mặt, nhưng là Trần Quang lại thập phần khẳng định bên trong là cái nữ sinh. Lúc này hắn đệ tử tốt lý họ tư duy lo dịp triển khai, thực mau phân tích ra cái này phỏng đoán khả năng họ cực đại, bởi vì hôm nay là chủ nhật, lao đại cùng lao tam bạn gái tới phòng ngủ khả năng họ rất lớn, tuy rằng ở phòng ngủ tắm rửa có chút thái quá. Nhưng là cũng không bài trừ cái loại này khả năng a. Trần Quang đứng ở nơi đó không ngừng mà phân tích, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cũng không có chú ý tới tắm rửa gian môn trộm mở ra một cái phủng. Tô Việt mở cửa thấy rõ bên ngoài chính là Trần Quang, lúc này mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tự nhiên không biết Trần Quang hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là nàng thật sự là lãnh chịu không nổi, trên người đều nổi lên một tầng nổi da gà, đóng cửa lại, lúc này mới ho khan một tiếng, hô, lao tứ. Ta đã quên mang quần áo vào được, giúp ta lấy một chút được không? Ứng thúc dục canh một, mặt dày cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu fans, cầu các loại duy trì. Chương 29 tái ngộ cố phi. Tô Việt này một tiếng lao tứ lại lần nữa đem tư duy vừa mới thông thuận Trần Quang cấp kêu sửng sốt. Chỉ có bọn họ 401 nhân tài kêu hắn lao tứ, bên trong người như vậy kêu hắn hiển nhiên là 401 anh em, nghe thanh âm hẳn là Tô Việt không thể nghi ngờ. Ân, là Tô Việt liền hảo. Ý thức được tắm rửa gian bên trong chính là Tô Việt, Trần Quang trong lòng không cấm vui vẻ, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến vừa rồi kia phiên quang cảnh, hắn lại càng thêm xấu hổ. Huyết sắc còn chưa từ trên mặt hoàn toàn rút đi, liền lại lần nữa rung đi lên, như thế nào cũng không chịu đi xuống. Như thế nào sẽ là Tô Việt đâu? Như thế nào sẽ là một cái nam sinh đâu? Nghĩ đến chính mình phía trước nghe lén, cùng bắt lấy Tô Việt eo thon kia trong nháy mắt tâm động, Trần Quang có chút không muốn tin tưởng bên trong cư nhiên là Tô Việt cái này nam sinh. Tuy rằng trước kia cũng chú ý tới Tô Việt thực yêu, nhưng là lại như thế nào muốn cũng là cái nam sinh a, chính mình cư nhiên sẽ đối hắn tâm động. Trần Quang ở trong lòng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Hắn chính là một chân chân chính chính thẳng nam a. Không nghĩ ra về không nghĩ ra, tắm rửa gian bên trong Tô Việt còn chờ hắn cấp lấy quần áo đâu. Trần Quang áp xuống trong lòng rất nhiều tạp niệm, đến Tô Việt đầu giường tìm được rồi nàng tắm rửa quần áo, thông qua vê nút cờ cùng tắm rửa khoảng cách bản mặt trên lỗ hổng đưa qua. Tô Việt, ngươi chừng nào thì xuất viện nha? Như thế nào cũng không gọi điện thoại thông chi một tiếng đâu. Nghe tắm rửa gian tất tất tác tác mặc quần áo thành, Trần Quang cảm thấy hẳn là cùng Tô Việt chào hỏi một cái, giảm bớt hạ xấu hổ không khí. Tắm rửa gian môn mở ra, ăn mặc kia thân phấn hồng ngắn tay, màu lam phỉ tử quần cộc Tô Việt đi ra, trắng nón trên mặt mang theo khắc thường ửng hồng. Tô Việt thấy Trần Quang có chút mất tự nhiên loát loát ẩm ướt đầu tóc, lúc này mới ấp úng nói, buổi sáng mới ra viện, tưởng các ngươi đều ở vội, cho nên liền chính mình đã trở lại. Trần Quang nhìn thấy Tô Việt giống như xuất thủy phụ dung giống nhau, không cấm lại có chút hoàng thần, trong đầu cư nhiên không tự chủ được nhớ tới phía trước nghe lén đến tiếng rên rỉ, nơi nào nghe được thành Tô Việt trả lời, chỉ là đứng ở bên cạnh ngây ngốc nhìn Tô Việt mặt. Tô Việt nhiều mẫn cảm a, lập tức liền cảm giác được Trần Quang ánh mắt có chút khác thường, giống như sắc mê mê, nàng trong lòng không cấm kêu tao, đi, lao tứ vừa rồi sẽ không nhìn đến ta phía dưới muội muội đi. Nghĩ đến lại có một người đã biết chính mình bí mật, Tô Việt nhất thời có chút hoảng. Nàng bị Trần Quang xem đến lao không được tự nhiên, vì thế vội vã chạy đến sảnh ngoài đi, tìm được máy sấy trực tiếp liền ở sảnh ngoài thổi bay tóc tới, cũng không dám lại hướng rửa mặt bên cạnh ao đi. Máy sấy vù vù thanh đem ngẩn người Trần Quang bừng tỉnh lại đây, nghĩ đến vừa rồi chính mình cư nhiên từ Tô Việt liên tưởng đến vài thứ kia, hắn trong lòng không cấm tự trách lên. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào biết là Tô Việt còn sẽ nhớ tới cái kia? Chẳng lẽ? Trần Quang không dám hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Dùng sức lắc lắc đầu lúc này mới đến sảnh ngoài tới làm khởi chính mình sự tình tới. Hắn là trở về tìm ưu bàn đến phòng làm việc đi cần dùng gấp, hiện tại đã trì hoãn không ít thời gian, muốn nhanh lên đi. Tô Việt một bên thổi tóc một bên ở cẩn thận quan sát đến Trần Quang, phát hiện hắn tìm được ưu bàn muốn đi, căn bản không để chuyện vừa rồi ý tứ, Tô Việt có chút hồ đồ. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều, lão tứ hắn căn bản không có thấy rõ phía dưới. Tô Việt hơi hơi nhăn lại nga mi. Bất quá lão tứ người này giống cái buồn con mọt sách. Rất có khả năng thấy được cũng làm bộ không nhìn thấy. Tính, vẫn là hôm nào thử xem hắn đi. Nhìn Trần Quang đóng cửa rời đi, Tô Việt chỉ có thể bất đắc dĩ trang khởi đà điều tới. Buông xuống máy sấy, Tô Việt không cấm đánh cái hắt xì, cảm giác có chút lánh, chạy nhanh lại thay đổi kiện kín mít điểm ngắn tay, thu thập khởi muốn tẩy quần áo tới. Chờ Tô Việt một người ở phòng ngủ tẩy xong quần áo cũng đã giữa trưa 12 giờ, Tô Việt đói bụng một buổi sáng, chạy nhanh đi tam cơm tùy tiện ăn cái cơm trưa. Trở lại phòng ngủ. Một người cảm thấy rất nhàm chán, nghĩ đến ly cuối kỳ khảo thí chỉ có tam tinh kỳ, vì thế liền cầm mấy quyển thư đến phòng tự học đi. Yến Kinh Lý Công Đại phòng tự học kỳ thật chính là tiếng Anh thư viện, 3 tầng đọc lực dương lâu, có thể ngồi xuống không ít người. Ngày thường đều có hảo chút chỗ ngồi không, nhưng là hôm nay Tô Việt gần nhất lại phát hiện toàn bộ thư viện đều ngồi đầy người, tuy rằng có điều hòa, nhưng là bên trong hương vị cũng không phải thực hảo. Tô Việt vỗ vỗ cái chán, lúc này mới nhớ tới sắp khảo thí. Phòng tự học giống nhau đều là sáng sớm đã bị chiếm xong tòa. Rơi vào đường cùng, Tô Việt chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường khu dạy học không phòng học. Yến Kinh Lý Công Đại phòng học ở cuối tuần quy định là không khai, trên thực tế lại là có khai có không khai, có khi khai có khi không khai, không hề quy luật, hoàn toàn dựa cá nhân tìm. Tới rồi phụ cận nhất hào lâu dạo qua một vòng, hoa gần nửa tiếng đồng hồ, Tô Việt lúc này mới tìm được một cái thích hợp phòng học. Là cái có thể làm hơn 100 người đại phòng học. Tô Việt đi vào khi đã ngồi một nửa người, rất nhiều người một người xong tòa, kỳ thật đều mau không có gì vị trí. Cuối kỳ tới gần, Yến Kinh Lý Công Đại phong cách học tập vẫn là thực nồng hậu, đều sợ quải khoa sao. Tô Việt hướng trong phòng học nhìn lướt qua, chưa thấy được cái gì người quen, liền hướng bên trái một liệt rửa sau khá lớn một mảnh không vị ngồi đi qua. Tô Việt ôn tập chính là cao số, nàng toán học vốn dĩ liền kém, cao số càng là mơ hồ, nếu không ở khảo thí trước ôn tập củng cố một phen, phòng trừng rất có thể cuối kỳ quải khoa. Học tập chính mình không yêu đồ vật là thực buồn kẻ sự tình, nhìn hơn nửa giờ, Tô Việt liền cảm giác được thực mỏi mệt, buồn ngủ cũng từng đợt đánh út lại, đỉnh không được, liền ghé vào trên bàn đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tô Việt chỉ cảm thấy đến càng ngủ càng dây, như thế nào cũng không nghĩ tỉnh lại. nàng còn bắt đầu làm mộng tới, mơ thấy chính mình một người đi ở sa mạc, vẫn là đêm khuya, lạnh đến lợi hại, khát lợi hại. Nàng đi a đi a đi, muốn tìm đến một chỗ nguồn nước hoặc là một mảnh ốc đảo lại sao cũng tìm không ra, giọng nói bốc khói, môi cũng nứt ra, trên người càng là một chút sức lực đều không có, giống như chính mình liền phải sắp chết giống nhau. Cảm giác được chính mình rốt cuộc đi không đặng, Tô Việt cái gì cũng không màng hướng lạnh băng xa đôi thượng một đảo, nghĩ thầm, cho dù là chết, chính mình cũng muốn hảo hảo mà nghỉ một lát nhi. Chính là nàng này một nằm ở xa đôi thượng, lại phát hiện phía dưới cư nhiên là lưu xa, cả người đều chậm rãi đi xuống hăm đi, cũng không biết chính mình nơi nào lại toát ra tới một ít sức lực, vội vàng mãnh liệt mà dãy rủa lên. Ai ngờ đến không dãy rủa còn hảo, càng dãy rủa liền hạ hãm càng nhanh, chỉ chốc lát sau cũng chỉ dư lại đầu còn ở bên ngoài. Mắt thấy cả người đều phải lâm vào lưu xa bên trong, Tô Việt không cấm có chút tuyệt vọng, đã có thể ở thời điểm này nàng đống nhiên rắc đến phía dưới không còn, cả người đều rớt đi xuống, sợ tới mức nàng lập tức hét lên. A! Tô Việt hét lên một tiếng, lập tức ngồi dậy. Đồng học! Đồng học! Người không sao chứ? Bên cạnh có cái nam sinh quan tâm hỏi. Không có việc gì, Tô Việt hơi hơi lay động hạ vượng rất lợi hại đầu, hướng cái kia thăm hỏi nàng nam sinh nhìn lại không cấm sửng sốt, có chút kinh ngạc nói. Cố Phi học trưởng. Thực xảo, thăm hỏi Tô Việt người kia đúng là Cố Phi, cũng không biết hắn khi nào ngồi lại đây, thấy Tô Việt kêu ra tên của hắn cũng là có chút kinh ngạc, nghi hoặc nói, ngươi nhận thức ta. Học trưởng đã quên sao? Ta là thứ hai điện tử phòng đọc cái kia học đệ A. Tô Việt cảm thấy không chỉ có choáng váng đầu lợi hại, lại còn có thiêu đến lợi hại, nhưng là như cũ đánh tinh thần cùng Cố Phi nói rõ ràng chính mình thân phận. Nàng như vậy vừa nói, Cố Phi quả nhiên nhớ ra rồi, bừng tỉnh nói, Nga, nhớ ra rồi. Tô Việt, không sai đi. Tiếp theo hắn đánh giá cẩn thận hạ Tô Việt sắc mặt, có chút lo lắng nói, xem ngươi sắc mặt giống như rất kém cỏi, vừa rồi ghé vào trên bàn còn vẫn luôn đang run, ngươi không sao chứ. Canh 2, chu đẩy 500 thêm càng, mặt dày cầu đề cử, cất chứa, fix, các loại duy trì. Chương 30 nụ hôn đầu tiên tao nội chiến. Ta đi. Mới vừa mã ra một chương, chu đẩy liền 500, nguy hiểm thật. Thêm càng. Cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu fans. Cầu các loại duy trì. Không có việc gì, Tô Việt bài trừ một cái có chút tái nhợt tươi cười, mềm yếu vô lực nói, có thể là bị cảm đi, cảm giác đầu có điểm vượng. Cố Phi thấy Tô Việt sắc mặt thật sự là quá kém, vừa rồi còn tưởng rằng là nàng mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, hiện tại xem ra lại không phải. Hắn cảm thấy chính mình không thể mặc kệ, vì thế liền ngồi tới rồi Tô Việt bên cạnh, duỗi tay sờ sờ Tô Việt cái chán. Không được, ngươi hình như là phát sốt, nếu không ta đỡ ngươi đến phòng y tế nhìn xem đi. Cố Phi cảm giác được Tô Việt cái chán năng lợi hại, biết sự tình nghiêm trọng, lập tức kiến nghị Tô Việt đi phòng y y tế. Tô Việt nghĩ đến buổi sáng hướng tắm nước lạnh trải qua, nghĩ thầm khẳng định là chính mình mới ra viện còn không có khôi phục hảo, lúc này mới một tắm liền bị bệnh. Nàng chính mình cũng cảm giác được cả người đều thiêu đến lợi hại, biết phát sốt kéo không được, vì thế liền gật gật đầu thực ngoan ngoãn nói, hảo. Cố Phi thấy Tô Việt đáp ứng, lập tức đem hai người sách giáo khoa dọn dẹp một chút, cất vào hắn ba lô bên trong. Tô Việt thấy Cố Phi thu thập xong rồi, liền tưởng đứng lên đi theo hắn đi, nhưng vừa động mới cảm giác được tay chân đều bủn rủn vô cùng một chút sức lực đều không có, chỉ có thể cười khổ hướng Cố Phi duỗi đi tay mình. Ha ha, kéo ta một phen đi, ta trúng thập hương nhuyễn cân tán. Cố Phi nhìn Tô Việt kia mang theo bệnh trạng hồng nhuận tái nhợt khuôn mặt, duỗi tay trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay hơi dùng một chút lực, liền đem Tô Việt đỡ lên. Cảm giác được Tô Việt cánh tay không chỉ có thiêu đến năng người, hơn nữa tinh tế nhu nhị hoàn toàn không giống nam sinh cánh tay. Cố Phi không thể hiểu được trong lòng rung động, suýt nữa buông tay. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng thu nhiếp tinh thần rời đi lực chú ý nói, xem ngươi, đều đốt thành như vậy, còn có tâm tư nói giỡn. Nói Cố Phi liền đỡ Tô Việt rời đi đại phòng học, hướng trường học phòng y tế mà đi. Tô Việt đi ở trên đường cảm giác giống như hai chân đạp lên đám mây giống nhau, không chút nào gắng sức, cả người dựa vào kia chỉ có lực cánh tay, cơ hồ nửa người đều dán ở Cố Phi trên người. Phòng y tế ly nhất hảo lâu nói có xa hay không nhưng cũng có một dặm nhiều lộ trình, hiện tại Tô Việt như vậy dán ở Cố Phi trên người, làm cho hai người hành tẩu tốc độ cơ hồ giống như quy tốc. Cố Phi cảm thấy như vậy đi thật sự là quá chậm, vì thế chiều Tô Việt trên dưới một nhìn, một cái tay khác chợt liền ôm Tô Việt vòng eo. Ân. Tô Việt thân thể vốn dĩ liền tương đối mẫn cảm, hiện tại cả người bủn rủn vô lực, nóng lên, cảm giác càng là so ngày thường nhạy bén nhiều. Vì thế bị Cố Phi vô tình một đánh bất ngờ. Cầm lòng không đầu ư một tiếng, người cũng giống như nháy mắt không có xương cốt mềm đến Cố Phi trong lòng ngực. Tô Việt này một đảo, lập tức hai người đều rối loạn. Tô Việt là cảm thấy chính mình ở Cố Phi trước mặt rên rỉ ra tới, thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng là thân thể xác thật lại là mềm không thể lại mềm, lập tức ngã xuống tới, phản xạ có điều kiện phải bắt trụ cái gì. Chính là nàng đầu góc chung lại bởi vì thẹn thùng cùng xấu hổ, hướng thân thể phát ra đẩy ra Cố Phi mệnh lệnh. Vì thế, liền thành Tô Việt nửa cái người ỉ ở Cố Phi trên người, hai tay ở hắn ngực thượng lại đẩy lại chảo, lại mềm như bông không hề nửa phần sức lực, giống như âu yếm, vừa lúc tựa tình nhân hoan ái trước muốn cự còn nên. Mà Cố Phi phía trước Tô Việt nương tựa hắn khi, hắn đã bị Tô Việt trên quần áo bạc hà hương cùng thân thể sở phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể làm cho trong lòng hoảng hốt, sau lại hắn trong lúc vô ý đỡ Tô Việt eo thon, càng là bị kia một xúc nhỏ nhắn mềm mại sở mất hồn. Tô Việt nếu là một cái Cố Phi yêu tha thiết nữ sinh, hắn khẳng định không ngại nhân cơ hội tiêu này một phen hồn, nhưng là ở hắn ý thức chung Tô Việt là cái nam sinh không thể nghi ngờ, mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm cùng xấu hổ nháy mắt triệt tiêu sở hữu mất hồn cảm giác, làm Cố Phi đại não nháy mắt thanh minh, đỡ lấy Tô Việt tay dùng một chút lực liền phải đem Tô Việt đẩy ra. Chính là mới vừa đẩy hắn lại nghĩ tới Tô Việt hiện tại là cái người bệnh, chính mình làm như thế làm không có vẻ dường như trong lòng có quỷ sao. Vì thế, hắn lại đem Tô Việt kéo về. Như vậy lộng lộng ở Cố Phi cùng Tô Việt cảm giác tới dường như thập phần phức tạp, nhưng là ở trên đường lớn qua lại đi lại đồng học xem ra liền thập phần đơn giản. Dựa, này một đôi uyên ương như vậy mở ra à, quang thiên hóa rằng dưới liền kia như vậy lôi lôi kéo kéo, ngươi tình ta dày đặc. Cũng quá không kiêng nể gì đi. Đây là thuần khiết điểm nhi ý tưởng, đương nhiên, tương đối còn có tà ác điểm nhi ý tưởng. Dựa, này hai cái anh em cũng quá xinh manh đi. Trước mắt bao người liền dám như thế cơ tình bắn ra bốn phía. Có hay không? Có hay không? Chụp được tới lưu cái kỷ niệm trước. Cố Phi cùng Tô Việt mắt nhìn không ngừng mà có người tới vây xem, hai người trong lòng càng loạn, tâm loạn tay cũng loạn, tay loạn tình huống liền có vẻ phi thường loạn, người ngoài càng xem không rõ sao lại thế này. Trong lúc nhất thời, nghị luận thanh thay nhau nổi lên, mọi thuyết xôn xao. Đồng nhiên, vây xem đám người bị đẩy ra, một cái nam sinh xông vào mới vừa nhìn thấy tình huống bên trong, liền hét to thanh Tô Việt. Xông lên một phen kéo ra Cố Phi. Một cái quả đấm liền hướng tới hắn mặt đánh qua đi. Cố Phi không hề phòng bị, hơn nữa tâm hoảng ý loạn, bị này một quyền bắn cho ngưỡng mặt liền đảo. Hắn này một đảo bên cạnh Tô Việt cũng đứng không vững muốn đảo. Cố Phi lúc này không biết liền như thế nào mà xui quỷ khiến một lòng muốn bảo hộ Tô Việt, vì thế hai tay dùng một chút kính nhi liền muốn đem Tô Việt đẩy một phen đứng vững. Chính là Tô Việt lúc này chỗ nào có thể đứng đến ổn a, bản năng gắt gao mà bắt được Cố Phi hai cái cánh tay. Vì thế Tam lưu ngôn tình trong tiểu thuyết mặt thập phần cũ kỹ kinh điển một màn xuất hiện. Tao ngộ thức ngã xuống đất hôn. Cố Phi một ngã xuống vì không cho đầu chấm đất, tự nhiên liều mạng mà ngẩng đầu lên, vì thế mọi người liền thấy hắn không muốn sống hôn lên Tô Việt môi. Hai làn môi tương đối, Tô Việt cùng Cố Phi đều là một nốc, đại não tuyệt đối ở vào chỗ chống trạng thái. Đừng nói bọn họ hai người, liền tính là bên cạnh cái kia nam sinh chợt thấy chính mình một quyền cư nhiên đánh ra cái này sao cái tình huống, cũng là trong lúc nhất thời ngốc ở nơi đó. Có lẽ bất quá là 2-3 giây loại, lại có lẽ đã qua 2-3 phút, ra quyển cái kia nam sinh rốt cuộc tỉnh lại. Hắn đầu tiên là đem mặt trên Tô Việt một phen sốc lại đây, làm sao chính mình một ngông ngồi ở Cố Phi trên người, đối với Cố Phi kia có chút sai lăng đầu, chính là một cái hạ câu quyền đánh đi xuống. Một bên đánh, hắn còn một bên cực kỳ không khí mang to. Mẹ nó! Ngươi nha thật đúng là sắc đảm bao thiên, đều đổ ngươi còn muốn thân, ta làm ngươi thân. Ta làm ngươi thân. Thân ngươi mội đại đầu heo. Tô Việt nhìn Cố Phi bị hai quyền đánh thành chân giò hun khói môi lập tức tỉnh táo lại, cũng không biết nơi nào lại tới nữa một cổ sức lực, một tay đem cởi ở Cố Phi trên người cái kia nam sinh túm xuống dưới, mang theo khóc nức nở liều mạng mà hô, Lâm Hạo Nam. Ngươi không cần đánh. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Khóc lóc, Tô Việt cảm giác được chính mình kéo không được Lâm Hạo Nam, vì thế cả người đều nhào vào hắn trên người, ôm lấy đầu của hắn gắt gao mà ôm vào ngực. Lúc này mới làm gấp đến đỏ mắt Lâm Hạo Nam chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tô Việt thật sự là có chút sợ, không nghĩ tới Lâm Hạo Nam ngày thường như vậy lý trí một người, hôm nay như vậy đáng sợ, đánh lên người tới cùng điên rồi. Người Tô Việt trên người tươi mát hơi thở, thỉnh thoảng lại đụng tới Tô Việt tinh tế gáy ngọc Lâm Hạo Nam lúc này mới bình tĩnh trở lại, mở to hai mắt nhìn Tô Việt, muốn nghe nàng như thế nào giải thích. Nửa giờ về sau, phòng y tế. Tô Việt đang nằm ở trên giường bệnh truyền nước biển. Cố Phi ngồi ở bên cạnh ghế trên, Lâm Hạo Nam chính cầm một lọ nước thuốc, mặt vô biểu tình cấp Cố Phi đáp, thường thường đau Cố Phi tê một tiếng. Tô Việt nghiêng đầu nhìn này quỷ dị một màn, khoe miệng không cấm lộ ra một tia cười khổ. Uy, ta nói ngươi tay có thể hay không nhẹ điểm nhi a? Ngươi không phải cố ý đi. Cố Phi là ở chịu không nổi Lâm Hạo Nam không có nặng nhẹ tay. Chương 31 chúng ta thật không phải cơ hữu. Nghe thấy Cố Phi nói, Lâm Hạo Nam trong mắt nổi liễm sát khí không cấm lại lần nữa ngoại lẩu. lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi hôm nay làm chuyện này, ta chính là cố ý cũng không quá. Lâm Hạo Nam không đề cập tới con hảo, nhắc tới Cố Phi trong lòng liền tới khí, hảo tâm đỡ học đệ đi xem bệnh, kết quả không thể hiểu được đã bị tấu một đốn, còn bị như vậy nhiều người vây xem. Hắn đều suy thành như vậy, hiện tại người này cư nhiên còn đem trách nhiệm quái ở hắn trên đầu, mặc cho ai đều phải sinh khí. Hắn ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lâm Hạo Nam, chưa hết giận nói, ai, Lâm Hạo Nam ngươi có phải hay không cho rằng Tô Việt ngăn đón ta cũng không dám đánh ngươi nha. Ta hôm nay làm gì chuyện này a? Ta bang nhân chẳng lẽ còn giúp làm lỗi tới sao? Bang nhân? Bang nhân chính là quang thiên hóa rằng dưới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm tiện nghi. Bang nhân chính là chính mình đổ còn chính là muốn lôi kéo người khác cùng nhau ngã xuống, lại chiếm tiện nghi. Lâm Hạo Nam nói đều lãnh toát ra hàn khí. Cố Phi nghe Lâm Hạo Nam nói như vậy, ánh mắt lập tức cổ quay lên, nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, lại nhìn Lâm Hạo Nam liếc mắt một cái, mày khẽ nhếch, có chút quái thanh quái khí nói, chiếm tiện nghi. Lâm Hạo Nam, ngươi không phải có bệnh đi. Chúng ta hai nam sinh ta chiếm Tô Việt cái gì tiện nghi. Nói nữa, liền tính ta chiếm tiện nghi, kia lại cùng ngươi Lâm Hạo Nam có quan hệ gì. Cố Phi không hổ là học trưởng, chuyện thực sắc bén. Ngươi nàng. Lâm Hạo Nam bị kích thích thiếu chút nữa nói ra chân tướng, nhưng là thấy trên giường Tô Việt hơi mang cầu xin ánh mắt, cố đệ xuống tới rồi bên miệng nói. Cố Phi tự cho là nhìn thấu Lâm Hạo Nam đối Tô Việt cơ tình, chuyện này bị đánh sau hắn hơi chút động động não kinh liền nghĩ tới, dù sao trên mạng cùng loại truyền thuyết rất nhiều. Nhưng là trong đó cụ thể tình huống hắn cũng không hiểu biết, cho nên cũng không dám nói, vì thế nói tiếp, Lâm Hạo Nam, ta biết người. 11 cấp mềm khai nhất ban lớp trưởng, giáo học sinh hội tổ chức bộ tam tổ tổ trưởng, đúng không? Là lại như thế nào? Lâm Hạo Nam sát dược thủy tay dừng lại có chút cảnh giác nhìn về phía Cố Phi. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Cố Phi nhìn Lâm Hạo Nam khỏe mắt mang theo cổ quái ý cười. Lâm Hạo Nam cau mày nhìn chằm chằm Cố Phi bất động, trong đầu không ngừng mà tìm tòi giả Cố Phi tên này. Một lát sau, Lâm Hạo Nam nhăn lại mày buông lỏng ra, nói, Cố Phi, học tập bộ bộ trưởng. Không tồi. Cố Phi gật đầu. Trên giường Tô Việt còn tưởng rằng Cố Phi chính là cái điện tử phòng đọc quản lý viên đâu, không nghĩ tới hắn vẫn là học sinh hội một cái bộ trưởng, rất có chút kinh ngạc. Lâm Hạo Nam lại dường như không có gì cảm giác dường như, một khu nhà không sao cả bộ răng nói, học tập bộ bộ trưởng lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể quản đến chúng ta tổ chức bộ tới sao? Cố Phi cười, phối hợp trên mặt hắn ứ thanh cùng xương khởi môi, rất có chút tà ác hương vị. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, hiện tại là quản không đến. Bất quá hạ năm học liền nói không chừng. Ta biết, ngươi là các ngươi tổ chức bộ hạ nhậm bộ trưởng đứng đầu người được chọn, không khéo thật sự, ta đối hội trưởng hội học sinh vị trí thế ở tất đoạn. Nghe Cố Phi cuối cùng rất là len ken thanh âm, Lâm Hạo Nam hai mắt không cấm mị lên, đối Cố Phi địch ý càng thêm dày đặc. Cố Phi tựa hồ thực hưởng thụ Lâm Hạo Nam như vậy nhìn hắn, nói tiếp, cho nên nha, học đệ, hạ năm học nói không chừng ta chính là ngươi người lãnh đạo trực tiếp, ngươi hiện tại cho ta sát dược vẫn là dùng điểm nhi tâm. Nói không chừng ta có thể xem ở Tô Việt mặt mũi thượng, thiếu cho ngươi một chút khó coi. Ngươi! Đê tiện! Lâm Hạo Nam mặt đỏ lên, méo nắm tay giống như lại muốn đánh Cố Phi dường như. Bên cạnh Tô Việt cũng không nghĩ tới hai người nói, không khí liền đỉnh trệ tới rồi loại này không thể hóa khai nông nỗi. Nàng sợ Lâm Hạo Nam sẽ ở Cố Phi ngôn ngữ hạ lại lần nữa mất khống chế, liền nhìn Lâm Hạo Nam nói, Lâm Hạo Nam, nếu không ngươi đi về trước đi, ta nơi này đã không có gì muốn hỗ trợ. Vậy ngươi đợi lát nữa đánh xong từng tí ai đưa ngươi hồi. Lâm Hạo Nam nhíu mày nói. Tô Việt vốn định nói Cố Phi sẽ đưa nàng hồi, nhưng là cảm giác được Lâm Hạo Nam trong giọng nói có một loại quái quái hương vị, giống như ế ẩm, nàng trong lòng vừa động liền minh bạch Lâm Hạo Nam trong lòng tưởng cái gì, vì thế mỉm cười nói, đến lúc đó ta đánh ngươi điện thoại, làm ngươi tới đón ta. Quả nhiên, nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Lâm Hạo Nam mày buông lỏng ra, lại nhìn bên cạnh Cố Phi liếc mắt một cái, nói, kia hành. Vừa lúc ta còn có chút việc muốn làm, có chuyện gì ngươi nhất định phải gọi điện thoại nói cho ta, ta sẽ lập tức chạy tới. Ân. Tô Việt ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Hạo Nam đi rồi, phòng y tế phòng nghỉ chỉ còn lại có Tô Việt cùng Cố Phi hai người. Đừng nhìn Lâm Hạo Nam ở khi Cố Phi một bộ cường thế chủ động bộ dáng, nhưng đến phiên hắn cùng Tô Việt một chỗ khi ngược lại cảm giác được có chút biến yếu, hắn muốn hỏi Tô Việt mấy vấn đề, nhưng là lại ngượng ngùng mở miệng. Tô Việt nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Nhưng là lại là Nga Mi khẩn tần, hiển nhiên cũng là ở phiền não cái gì. Thực xin lỗi a. Rốt cuộc có người nói chuyện, lại là hai người đồng thời khai khẩu, trong lúc nhất thời hai người đều không cấm có chút mặt nhiệt, cư nhiên lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Lại một lát sau, vẫn là Cố Phi lại lần nữa khai khẩu. Buổi chiều sự đều là ngoài ý muốn, ngươi không cần để ý. Ân, ta biết Tô Việt rất là thiện giải nhân ý bộ dáng, kỳ thật đều là trách ta, bằng không ngươi cũng sẽ không thể hiểu được bị đánh thành này như vậy. Cùng ngươi có quan hệ gì? Cố Phi lắc đầu, là Lâm Hạo Nam kia tiểu tử quá hỗn đản. Học trưởng, ta cầu ngươi một sự kiện được không? Tô Việt giọng nói vừa chuyển, ngập nước đôi mắt đáng thương hề hề nhìn Cố Phi. Tô Việt ánh mắt thẳng làm Cố Phi có một loại điện giật cảm giác, lơ đãng đem ánh mắt dịch hướng hắn chỗ, lúc này mới hỏi, chuyện gì, ngươi nói đi. Kỳ thật ta là tưởng thế Lâm Hạo Nam hướng ngươi xin lỗi, phía trước sự hắn là không đúng, nhưng cũng là bởi vì quan tâm ta mà đã làm sai chuyện, cho nên ta thỉnh ngươi tha thứ hắn. Kỳ thật người này ngày thường còn thực không tồi, thực giảng nghĩa khí, năng lực cũng thực hảo. Học trưởng có thể hay không cần khó xử hắn, được không? Tô Việt hướng Cố Phi khẩn cầu. Cầm lòng không đậu liền lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, chính mình lại không chút nào chi giác. Tô Việt không có phát hiện chính mình khác thường, Cố Phi lại bị nàng nói một trận dối rắm, nói là khởi nổi ra gà đi, cũng không phải, nói là tâm hoảng thần diêu đi, rồi lại mang theo chút khẩn trương, xấu hổ. Hắn nhìn Tô Việt, chỉ cảm thấy trước mắt cái này học đệ quá cổ quái, thu nhiếp tâm thần lúc này mới nhíu mày nói, Tô Việt, ngươi làm ta bất hòa Lâm Hạo Nam so đo cũng đúng, nhưng là ngươi muốn trả lời ta mấy vấn đề. Cái gì vấn đề? Tô Việt không nghĩ tới cái này Cố Phi học trưởng thoạt nhìn lịch sự văn nhã, lại là như vậy khó chơi, cư nhiên còn muốn hỏi chuyện, nàng lập tức cảnh giác lên. Ngươi cùng cái này Lâm Hạo Nam đến tột cùng là cái gì quan hệ a? Ta như thế nào cảm giác có chút không bình thường đâu? Cố Phi hỏi ra vấn đề sau cẩn thận nhìn Tô Việt biểu tình. Hắn vốn tưởng rằng Tô Việt sẽ ấp úng nói gần nói xa, ai ngờ đến Tô Việt lại là sái nhiên cười nói, như thế nào, chẳng lẽ học trưởng cho rằng ta cùng hắn là cơ hữu sao? Cố Phi bị Tô Việt trắng ra cấp lôi một chút, có chút mất tự nhiên nói, ta không phải cái kia ý tứ. Tô Việt còn cười, tươi cười ở tái nhợt trên mặt có chút quỷ dị, học trưởng, ngươi thật suy nghĩ nhiều, chúng ta thật đúng là không phải cơ hữu, Lâm Hạo Nam hắn có chính mình bạn gái. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tô Việt trong lòng lại âm thầm cười khổ, xác thật không phải cơ hữu a, là nam nữ bằng hữu, hơn nữa ta còn là cái tiểu tam nhi. Bởi vì thích quyển sách thư hữu phần lớn là đêm hành khách, cho nên về sau đệ nhất càng liền sửa ở không điểm lúc sau đi. Kính thỉnh chú ý, cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu các loại duy trì. Chương 32 phòng ngủ học thông đồng. Canh 2, cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu fans, cầu các loại duy trì. Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Cố Phi cảm thấy chính mình không nên ở miệt mài theo đuổi vấn đề này, dù sao hắn không cho rằng Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt chi gian quan hệ đơn giản như vậy. Kỳ thật Cố Phi sở dĩ như vậy để ý vấn đề này, là bởi vì chính hắn đấy lòng đối Tô Việt cảm giác có chút mê mang, chẳng qua chính hắn tiềm thức xem nhẹ rất thôi. Tô Việt thấy Cố Phi không hề truy vấn hắn cùng Lâm Hạo Nam sự tình, trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra, qua một hồi lâu thấy Cố Phi thực trầm mặc ngồi ở chỗ kia, vốn dĩ xoáy khí một khuôn mặt cũng bị Lâm Hạo Nam đánh không thành bộ dáng, Tô Việt có chút băn khoăn. Học trưởng, ngươi trên mặt rất đau đi, còn cần ta giúp ngươi thượng dược thủy sao? Tô Việt tận lực đem chính mình thanh âm phóng mềm nhẹ, tuy rằng vô dụng âm thanh của tự nhiên, nhưng lại như cũ nghe tới thực mềm mại. Nhưng là Cố Phi nghe thấy được lại là một giật mình, vội vàng xua tay nói, không cần, không cần, vừa rồi đã sắt đến kém bất quá. Cố Phi ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình không thể lại ngốc tại nơi này, nếu không nói không chừng đợi chút còn muốn ra cái gì ngoài ý liệu sự tình. Vì thế hắn đứng dậy hướng Tô Việt từ biệt. Tô Việt, nếu là không có việc gì ta liền đi trước. Cố Phi một bộ rất muốn rời đi bộ dáng. Thấy vậy, Tô Việt lễ phép cười cười, gật đầu nói, học trưởng, có việc liền đi trước đi. Cố Phi nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, muốn nói cái gì lại chưa nói, xoay người đi rồi. Tô Việt thấy hắn sắp đi ra môn lại lập tức gọi lại hắn. Cố Phi học trưởng. Chuyện gì? Cố Phi xoay người hỏi. Tô Việt đỏ mặt lên, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, học trưởng, thỉnh không cần khó xử Lâm Hạo Nam hảo sao. Chuyện này a, Cố Phi cười, yên tâm đi, ta phía trước chỉ là nói giỡn, ta còn không có như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Vậy cảm ơn học trưởng. Tô Việt đẩy mặt tươi cười. Cố Phi không nói nữa, cũng xoay người đi rồi, trên mặt mang theo tươi cười, chỉ là kia tươi cười có chút khó coi. Tô Việt điểm tích vẫn luôn đánh tới ban đêm 8 giờ, nhưng là Lâm Hạo Nam lại là 7 giờ nhiều liền tới rồi, còn cấp Tô Việt mang đến bữa tối, một phần Tô Việt thích trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Kỳ thật Tô Việt muốn cho Lâm Hạo Nam uy chính mình ăn, nhưng là lại ngượng ngùng mở miệng, nàng lại không phải không thể chính mình động thủ, chỉ là chuyên nước biển, hành động thượng gây trở ngại cũng không lớn. Nhưng chính là Lâm Hạo Nam ở bên cạnh nhìn nàng ăn cơm, Tô Việt cũng cảm giác được nho nhỏ hạnh phúc, thực ái muội, thực ấm áp. Theo lý mà nói, loại này hạnh phúc cảm ứng nên là thuộc về hai người, trên thực tế cũng không phải, Lâm Hạo Nam thời thời khắc khắc đều ở rối rắm, hơn nữa tự nguyện liên tục loại này rối rắm. Hắn không chế không được tưởng cùng Tô Việt ở bên nhau, nhưng lại luôn là khiển trách chính mình thực xin lỗi Thi Thi, nhưng là tự trách về tự trách, hắn vẫn là nhịn không được tưởng cùng Tô Việt ở bên nhau. Ai, nhân sinh, đặc biệt là tình yêu, chính là như vậy dối dám. Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt trắng non mỹ lệ gương mặt, còn có kia thực ngọt ngào, mang theo mị hoặc tươi cười, trong lòng thầm than. Ăn cơm chiều, đánh xong từng tí sau, Lâm Hạo Nam đỡ Tô Việt hồi phòng ngủ. Đương nhiên, lúc này hắn không cần giống Cố Phi như vậy rối rắm với như thế nào nâng Tô Việt chính mình có thể đi, hắn theo ở phía sau nhìn là được. Chỉ là dọc theo đường đi, chỉ cần Tô Việt hơi chút lay động một chút, hắn liền khẩn trương vươn tay, cái loại này nghiêm túc che chở bộ dáng, liền dường như Tô Việt là một cái dễ toái bút bê sứ. Mang theo lòng tràn đầy hạnh phúc cảm, Tô Việt vui sướng về tới 401. Trên hành lang, Tô Việt xoay người hướng Lâm Hạo Nam cười cười, cười thực ngọt, ta tới rồi, cảm ơn ngươi a. Không có gì, vốn dĩ hôm nay ta liền chuẩn bị đến bệnh viện tiếp ngươi, kết quả có việc trì hoãn, hiện tại xem như bồi thường đi. Lâm Hạo Nam nói một câu, Tô Việt nhìn ra được tới, hắn là muốn nhìn chính mình tiến phòng ngủ. Không đang nói mặt khác, xoay người đi vào 401, chính là ở tiến vào 401 giờ khắc này, nàng lại không cấm sửng sốt một chút, hôm nay chậm chạp chưa tới thường quy nhiệm vụ rốt cuộc tới rồi. Chu rằng thường quy nhiệm vụ, phòng ngủ học thông đồng. Nhiệm vụ yêu cầu, lợi dụng thân thể câu dẫn một cái cùng tẩm, làm này thân thể xuất hiện sinh lý phản ứng, tức đệ đệ biến thân đủn chạm mạn, chú ý, không được chủ động đụng vào mục tiêu thân thể. Nhiệm vụ thời hạn, không điểm phía trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị 18 cái gây dây dưa một tuần. Đi, trừng phạt lại là như vậy biến thái. Tô Việt thầm mắng một tiếng, đi vào phòng ngủ. Đến nỗi thường quy nhiệm vụ biến thái trình độ, đã sớm không bị nàng để vào mắt, chân giò hun khói nàng đều loát quá, còn sợ cái gì đệ đệ biến thân đủn chạm mạn. Chỉ là, không cần chủ động đụng vào mục tiêu thân thể, cái này có điểm khó khăn. Bất quá, cũng gần là có chút khó khăn mà thôi, Tô Việt hiện giờ tự tin đâu. Vào phòng ngủ, Tô Việt phát hiện ký túc xá hết thể lại khôi phục bình thường. Lão đại như cũ ở đánh nhiều tháp, lão nhị như cũ phong lưu chưa về, lão tam đầy mặt cười phóng đang ở cùng mổ mổ mỹ mi nói chuyện thiếm, lão tứ không thấy bóng người, phòng trừng còn tại phòng làm việc đối với trang web hạ làm việc cực nhọc đâu. Kỳ thật, chính là lão đại cùng lão tam ở. Tiểu ngũ đã trở lại ngươi không phải buổi sáng liền xuất viện, buổi chiều đi nơi nào chơi. Mã quý còn không biết Tô Việt buổi chiều sinh bệnh sự, thiếu chút nữa hướng trước kia như vậy khai nổi lên Tô Việt vui đùa, nhưng nhớ tới Tô Việt thân phận thật sự, lập tức lại ước thúc lên. Tiếp theo, hắn nhìn thoáng qua bên kia Triệu Khiêm, thấy hắn trần trụi thân mình ăn mặc quần sa lọn, bừng tỉnh lại ý thức được cái gì vấn đề tới, chạy nhanh đem còn tại bên cạnh ngắn tay xả lại đây. Thiên như vậy nhiệt, hắn cũng là thói quen họ trần trụi thượng thân, ăn mặc quần sa lọn. Nhìn Mã Quý có chút hoảng loạn động tác, Tô Việt không cấm nhẹ giọng cười rộ lên, giống như trăng rằm hai chỉ mắt to tràn đầy bỡn cợt, lao tam, ngươi làm gì đâu? Ngươi có chỗ nào ta không thấy quá nha? Tô Việt như vậy cười, Mã Quý mặt hiếm thấy đỏ, hát hát nói, ta còn là mặc vào đi, không mặc ta chính mình cảm giác không thoải mái. Lão đại Triệu Khiêm nhiều tháp chính tình cảm mãnh liệt chung, liền Tô Việt tiến vào cũng chưa phát hiện, hoặc là nói phát hiện không công phu chào hỏi. Bằng không hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa ồn ào Tô Việt cùng Mã Quý chi gian có cơ tình. Mã Quý tưởng tiếp đón Triệu Khiêm cũng cầm quần áo mặc tốt, nhưng đột nhiên lại không thể tưởng được cái gì lý do, nhìn thấy Tô Việt một bộ không sao cả bộ dáng, liền hành quân lặng lẽ. Tô Việt nhìn mắt Mã Quý, có chút cổ quái cười cười, liền đi vội vàng thu thập đồ vật, chuẩn bị tắm rửa. Mặc xong rồi quần áo, Mã Quý nhìn Tô Việt yểu điệu thân ảnh ở trước mắt lúc gần lúc hiện, đang nhìn vai Trần Triệu Khiêm, vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn trong lòng có một thanh âm vẫn luôn ở kêu gọi, nàng là nữ sinh A, nàng là nữ sinh A. Vẫn là kia bộ khi tắm rửa quần áo, Tô Việt cầm liền thượng tắm rửa gian đi. Mã Quý thấy vậy rốt cuộc bình tĩnh không được. Suy nghĩ một chút ta, một người nữ sinh liền sinh hoạt ở ngươi trong phòng ngủ, hơn nữa vẫn là một đại mỹ nữ, bộ ngực sân bay trực tiếp bị xem nhẹ, hiện tại lại đi tắm rửa. Không biết cũng liền thôi, đã biết chân tướng, ai còn có thể bình tĩnh. Cùng lao bà câu được câu không trò chuyện thiên. Mã Quý tâm thần vẫn luôn đặt ở tắm rửa gian, thậm chí hắn đều cảm giác chính mình nghe được tắm rửa gian nào hào dòng nước thanh, trong đầu không tự giác xuất hiện một ít không phù hợp với trẻ em tiểu diễm hình ảnh. Mã Quý trong lòng cả kinh, lập tức cho chính mình một nhĩ hạt dưa, thầm nghĩ, dựa. Mã Quý ngươi như thế nào như vậy xuất sinh a, tiểu ngũ chính là ngươi huynh đệ, lại nói, như vậy cũng thực xin lỗi lanh canh a. Qua một hồi lâu, Mã Quý thật vất vả mới dần dần bình phục hạ tao động tâm, chính là ánh mắt lơ đãng hướng tắm rửa gian bên kia đảo qua. Lại thứ không bình tĩnh. Nguyên lai, Tô Việt tắm rửa xong, ăn mặc rộng thùng thình quần áo thướt tha là lướt đi ra. Chương 33 trước độ, trước độ. Muộn tới thêm càng. Chu đẩy 700 thêm. Câu đề cử, câu cất chứa, câu fans, câu các loại duy trì. Đi đến sảnh ngoài, Tô Việt thoáng nhìn Mã Quý thẳng ngơ ngác ánh mắt, trong lòng âm thầm bật cười, đi, Lão Tam nói như thế nào cũng là có lao bà người, ta còn không có phát công đâu, liền thành như vậy, đợi chút còn thỉnh thoảng dễ như trở bàn tay. Không sai, Tô Việt đem chính mình nhiệm vụ lại lần nữa đặt ở Mã Quý trên người. Không bỏ ở Mã Quý trên người phóng ai trên người a? Trong phòng ngủ chỉ có hắn biết Tô Việt nữ sinh thân phận, hơn nữa hắn cũng vừa lúc ở, mặt khác Tô Việt cùng Mã Quý quan hệ thực hảo, thập phần hiểu biết hắn bạc đáng thực, dùng để hoàn thành đêm nay thường quy nhiệm vụ lại thích hợp bất quá. Mã Quý là nấu chín vịt, phi không được, cho nên Tô Việt cũng không nóng nảy, chậm chậm lộng khởi chính mình sự tình tới. Nàng cũng không thể liền như vậy qua đi đối Mã Quý tiến hành trần trụi dụ hoặc đi, dù sao cũng phải tìm cái giấu người thai mắt lý do mới được. Trải qua một tuần vài lần nhiệm vụ rèn luyện, hiện tại Tô Việt đã đối loại này thông đồng thực thượng thủ, tâm tư hơi đổi liền nghĩ tới một cái được không kế hoạch. Hiện tại sắp 9 giờ, rời chức vụ kết thúc thời gian còn có 3 cái giờ, lớn lên thực. Tô Việt đem chính mình giường đệm sửa sang lại một chút, án thư cũng rửa sạch chỉnh tề lưu loát, lúc này mới lấy ra máy tính, tiếp thượng nguồn điện, liền lên mạng tuyến, một bộ muốn lên mạng bộ dáng. Hơn 10 phút sau, ai nha, vong đến kỳ. Ngồi ở chính mình máy tính bên cạnh bàn vẫn luôn âm thầm lưu ý Tô Việt Mã Quý bỗng nhiên nghe thấy Tô Việt có chút buồn bực thanh âm. Hôm nay đều đã quên giao vong phí, còn nghĩ muốn xem TV đâu, hiện tại không vong nhưng làm sao bây giờ a? Tô Việt làm như ở lầm bầm lầu bầu, nhưng là lời nói lại một câu không rơi vào Mã Quý trong tai. Mã Quý cảm thấy Tô Việt có chút quái quái, nhưng tưởng chính mình biết nàng nữ sinh thân phận, trong lòng suy nghĩ nhiều mà thôi, cho nên cũng không có quá để ý. Lại qua vài phút, Tô Việt đi đến Mã Quý bên giường ngồi xuống, mặt mang tươi cười nhìn Mã Quý, tươi cười toàn là lấy lòng hương vị. Ai, Lão Tam, ta và ngươi thương lượng chuyện này được không? Chuyện gì a? Mã Quý cảm giác được Tô Việt ngồi có chút gần, mất tự nhiên hướng bên cạnh xê dịch. Ngươi xem, ta vong chặt đức, có thể hay không dùng ngươi máy tính xem một lát TV a? Tô Việt trong giọng nói mang theo điểm làm nũng hương vị, dù sao hiện tại Mã Quý cho rằng nàng là nữ sinh, nàng như vậy không chỉ có sẽ không làm Mã Quý phản cảm. Ngược lại cảm thấy đương nhiên. Cái này a. Mã Quý nhìn trên mặt bàn hắn cùng lão bà khung thoại, còn có mặt khác mấy mỹ nữ khung thoại, có chút do dự lên. Được không sao, Lão Tam. Tô Việt hướng Mã Quý bên người dịch một chút, Lão Tam âm kéo đến Lão huyền chuyển, Lão trưởng. Mã Quý cảm giác chính mình có chút hồn không được, nhưng là thầm nghĩ chính mình nói qua đêm nay muốn bồi lão bà nói chuyện thiếm, trong lòng vẫn là quyết đoán không được. Tô Việt âm thầm nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra vẫn là chính mình mị lực không đủ a. Nếu là các hạng cơ bản giá trị đều là 10, phỏng chừng một ánh mắt liền cái gì đều ok. Hiện tại thông đồng lão tam cái này bạc nam đều phải chơi thủ đoạn, xem ra chính mình còn cần gấp bội nỗ lực mới được. Trong lòng âm thầm cho chính mình cổ vũ, Tô Việt làm bộ có chút thương tâm địa nói, nếu ngươi không có phương tiện, vậy quên đi đi. Nói xong liền một bộ muốn ảm đạm rời đi bộ dáng. Quả nhiên, Tô Việt này nhất chiêu lạt mềm buộc chặt làm Mã Quý trung chiêu. Hắn nghĩ đến trong phòng ngủ chỉ có chính mình biết Tô Việt nữ sinh thân phận, nàng như vậy tín nhiệm chính mình ngày thường nếu là không giúp giúp nàng, kia còn có ai giúp nàng đâu. Hơn nữa, Tô Việt nhu nhược đáng thương bộ dáng cũng thật sự là làm hắn đau lòng. Đừng đi tiểu ngũ, ngươi nghe ta nói không được sao. Ta này không phải nhất thời không nghĩ tới như thế nào cùng lanh canh giải thích sao. Tô Việt nghe thấy Mã Quý nói, không chỉ có không có đứng lên, ngược lại cởi dép lê, cả người đều lên ngửa quý giường. Trên mặt tảm đạm mất mát biểu tình dường như xuân tuyết hòa tan, biến sắc mặt dường như thay đầy mặt tươi cười, rất là nhẹ nhàng mà đối Mã Quý nói, cái này dễ làm, ta giúp ngươi thu phục. Nói Tô Việt trực tiếp ngồi quỳ ở Mã Quý bên cạnh, bay nhanh ở khung thoại đưa vào một hàng tự. Lão bà, không thể hàn huyên, ngày mai còn muốn đi học, ta muốn đuổi tác nghiệp. Vì ngươi, ta muốn nỗ lực học tập, họ phật lìn, túi chảo. Bang một tiếng ấn xuống phím Enter, này tin tức liền xuất hiện đưa vào đi vào. Thực mau lanh canh liền hồi phục tin tức. Lao công, ngươi thật tốt. Ta yêu ngươi. Chú ý không cần quá mệt mỏi, túi chảo. Thu phục. Tô Việt vỗ vỗ tay, rất là đắc ý nhìn Mã Quý, như thế nào, chiêu thức ấy xinh đẹp đi. Mã Quý cũng không nghĩ tới Tô Việt một câu liền đem chính mình tức phụ nhi cấp thu phục, ngơ ngác gật gật đầu. Tô Việt nhìn Mã Quý bộ dáng này, hai con mắt lại cười thành hai đợt trăng rằm, một bên điểm con chuột tìm tòi điện ảnh, một bên nói, ta tìm cái đẹp điện ảnh đi. Chúng ta cùng nhau xem, so nói chuyện phiếm, có ý tứ nhiều. Tô Việt giờ phút này bá chiếm máy tính mặt vị trí, Mã Quý không cấm lại hướng chính mình giường bên trong xê dịch, dịch tới rồi Tô Việt sau lưng, ánh mắt không tự chủ được liền rơi xuống Tô Việt trên lưng. Mà Tô Việt đâu, hiện tại ngồi quỳ, bởi vì đang ở trên mạng tìm tòi chính mình vừa ý điện ảnh, cho nên thượng thân tự nhiên liền về phía trước huynh. Thượng thân về phía trước một huynh, mông liền đi theo kiều lên, màu hồng phấn khoan ngắn tay cũng hướng về phía trước kéo một mảng lớn. Vì thế Mã Quý Hôi thường không bình tĩnh, nhìn Tô Việt tinh tế trắng non eo thon nhỏ, còn có kia nết lên cái mông, đôi mắt đều thẳng. Tô Việt tựa hồ đối chính mình đi quang không hề sở giác, tự cố đang nói xem điện ảnh sự tình. Khoảng thời gian trước ta nghe người khác nói qua một cái gọi là trước độ điện ảnh, nói là khá xinh đẹp, chúng ta liền xem cái này điện ảnh đi. Nói, Tô Việt đã ở trên máy tính vừa trước độ bộ điện ảnh này mở ra. Tô Việt xác thật nghe nói qua trước độ bộ điện ảnh này, nàng nghe nói người khác nói không phải bộ điện ảnh này có bao nhiêu đẹp, mà là có điểm hoàng. Hoàng hảo A, không hoàng như thế nào có thể làm người nhìn khởi phản ứng đâu. Bắt đầu rồi. Tô Việt thả lỏng hạ con chuột, quay đầu lại hướng Mã Quý nói. Nga. Thấy Tô Việt quay đầu lại, Mã Quý hoang mang rối loạn thu hồi chính mình ánh mắt, quấn lên hai đầu gối, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, đôi mắt cũng mắt nhìn thẳng nhìn về phía máy tính. Chính là thấy Tô Việt cư nhiên phong chính là trước độ cái này điện ảnh, hắn không cấm hơi hơi kinh ngạc. Tô Việt thấy hắn cái này biểu tình, liền hỏi, làm sao vậy, ngươi xem qua cái này điện ảnh? Không có, không có. Mã Quý liên tục xua tay, kỳ thật hắn thật xem qua, hơn nữa không ngừng một lần, nhưng là không biết như thế nào. Một mở miệng hắn liền nói thành không có. Điện ảnh đang ở tiến hành, Tô Việt đem ngửa quý chăn phóng tới ven tường, chính mình thoải mái lại gần đi lên, thon dài trắng nón đùi tự nhiên mà vậy về phía trước rồi đi, khiêu ở máy tính trên bàn. Mã Quý thấy một màn này, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Bất quá, hắn hiện tại đã cảm thấy ra Tô Việt không thích hợp nhi. Tiểu Ngũ đây là làm gì? Như thế nào lão cảm giác là đang câu dẫn ta đâu? Mã Quý trong lòng cổ quái nghĩ đến, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra chút nào khác thường. Trong lòng có quỷ, hai người đều lẳng lặng xem khởi điện ảnh tới. Theo điện ảnh tình tiết tiến triển, Tô Việt chờ mong tình cảm mãnh liệt diễn rốt cuộc bắt đầu rồi. Nàng ngừng lại rồi hô hấp, thay đổi một cái nằm nghiêng tư thế, mặt chiều Mã Quý, một bàn tay chống đỡ đầu, một khắc đúng như vô tình đặt ở chính mình trên đùi. Đồng thời, nàng ngắn tay lại bị cọ đi lên, tuyết trắng vòng eo lại lần nữa lộ ra thật lớn một đoạn. Đang định Tô Việt quan sát hiện tại Mã Quý là cái gì phản ứng khi phòng ngủ môn lại một chút bị đẩy ra, một người cao lớn bóng người lập tức xông vào. Tô Việt, ta tới xem ngươi. Tô Việt quay đầu vừa thấy, người tới rõ ràng là Lâm Hạo Nam. Chương 34 gây cũng ghen. Cảm tạ nhiệt tâm thư hiếu, ái tội cùng phạt, làm vì quyển sách chế tác tinh mỹ biểu mặt, ô để nhân đây thêm càng một trường, lấy biểu cảm tạ. Tiếp tục cầu duy trì. Lâm Hạo Nam mở ra môn hướng Tô Việt trên giường vừa thấy chưa thấy được người, ánh mắt ở phòng ngủ đảo qua, cuối cùng đỉnh trệ ở Mã Quý trên giường. Trừ bỏ Tô Việt nằm tư phi thường bất nhã ngoại, mặt khác cũng khỏe. Tô Việt nhìn thấy là Lâm Hạo Nam, rất là sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng từ Mã Quý trên giường bỏ lên, lôi kéo quần áo, xinh xắn đứng ở Lâm Hạo Nam trước mặt, ánh mắt hơi có chút lập lòe, không dám nhìn thẳng Lâm Hạo Nam ánh mắt. Điểm này Tô Việt còn không được à, còn không có cái loại này một chút môi đỏ vạn người nếm, thạch liệu váy hạ quỷ gối vô số anh hùng giác ngộ. Lúc này mới một cái xuất quỹ chưa thoại, liền trong lòng hổ thẹn. Các ngươi đang làm gì? Lâm Hạo Nam nhíu mày hỏi. Bị Lâm Hạo Nam như vậy vừa hỏi, Tô Việt lập tức bừng tỉnh lại đây, vội vàng tiến lên kéo lại Lâm Hạo Nam cánh tay, có chút hoảng loạn nói, không có gì, không có gì. Đúng rồi, ngươi tới làm gì nha? Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. Mã Quý lúc này có cũng thực khẩn trương, nhưng là hắn ly máy tính có điểm khoảng cách, muốn đi tắt đi điện ảnh trước độ còn có điểm khó khăn, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn bên trong tình tiết tiếp tục tình cảm mãnh liệt. Ngươi không phải bệnh vừa vặn sao? Ta muốn hỏi một chút ngươi dùng không cần ngày mai xin nghỉ ngơi một ngày. Nhìn Tô Việt gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt, Lâm Hạo Nam trong lòng điểm nào khó chịu chậm rãi đạm đi. Lâm Hạo Nam nói xong, Tô Việt còn chưa nói lời nói, trong máy tính mặt liền vang lên trầm trọng tiếng hít thở cùng đứt quãng tiếng rên rỉ. Lâm Hạo Nam sau khi nghe thấy tò mò chật hạ thân tử nhìn về phía Mã Quý màn hình máy tính, Tô Việt tưởng ngăn trở hắn, cũng đã muộn. Các ngươi xem Lâm Hạo Nam có chút kinh ngạc chỉ vào máy tính, hắn tưởng nói phim cấm. Nhưng là nhìn Tô Việt lại như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt một màn dường như nhìn Tô Việt. Sự tình tới rồi loại tình trạng này, Tô Việt cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể nhu nhu nói, đây là tình yêu phiến, gọi là trước độ. Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng hắn cùng nhau xem? Lâm Hạo Nam chỉ vào Mã Quý, trong thanh âm có rất lớn giấm vị, còn có một loại sắp bùng nổ áp lực cảm. Ta máy tính không vong Tô Việt cúi đầu. Tuy rằng trong lòng tình nguyện tin tưởng Tô Việt theo như lời nói, nhưng là Lâm Hạo Nam rõ ràng ấn không giới chính mình trong lòng ghen tuông cùng ghen ghét, lại nghĩ đến buổi chiều nhìn đến Tô Việt cùng Cố Phi hôn lên kia một màn, chỉ cảm thấy giống như trong lòng có cái gì ngăn chặn dường như, thu hồi ngón tay có chút run rẩy nói, buổi chiều ngươi mới vừa cùng Cố Phi, hiện tại lại cùng hắn, Tô Việt, chẳng lẽ liền một chút cũng không biết yêu quý chính mình sao? Thấy Lâm Hạo Nam như vậy sinh khí thương tâm bộ dáng, Tô Việt trong lòng rất khó chịu, cũng nóng nảy, ôm cánh tay hắn lắc lắc, nói, không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi nghe ta nói. Ta không muốn nghe ngươi nói. Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt cư nhiên còn hướng hắn làm nũng, đột nhiên có chút ghê tởm, một tay đem nàng đẩy ra, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng nói, xem như ta Lâm Hạo Nam nhìn lầm người, Tô Việt, từ đây chuyện của ngươi cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ, ngươi ái như thế nào đi. Quyết tuyệt nói xong mấy câu nói đó, Lâm Hạo Nam cũng không thèm nhìn tới Tô Việt xoay người đi ra 401, phịch một tiếng giữ cửa tắt đi, chỉ còn lại có Tô Việt cùng Mã Quý sững sờ ở tại chỗ. Dừng ra đây là làm sao vậy, ăn hỏa dược sao? Bên kia nhiều tháp lão đại đã sớm bị hấp dẫn lại đây, chỉ là phía trước vẫn luôn không hảo lên tiếng thôi. Tô Việt không nghĩ tới mới vừa câu đến không mấy ngày hảo nam nhân, còn không có hảo hảo nếm thử liền như vậy bay, trong lòng có một loại nói không nên lời mất mát cùng thương tâm. Nàng chua xót cười cười, dường như đột nhiên bị rút đi đi toàn thân sức lực dường như, một mông ngồi ở Mã Quý trên giường, trong mắt có nước mắt ở đảo quanh nhi. Tô Việt, ngươi không sao chứ? Mã Quý thấy Tô Việt bộ dáng này, lại là đau lòng lại là ấy nấy, chỉ cảm thấy hết thể đều do hắn. Rõ ràng biết trước độ có điểm hoàng, rõ ràng xem qua, chính là bị ma quỷ ám ảnh tưởng cùng Tô Việt lại xem một lần. Hắn dịch đến Tô Việt bên người tưởng rỗi tay ôm lấy Tô Việt bả vai an ủi một phen, nhưng là lại xấu hổ không hảo xuống tay. Bên cạnh Triệu Khiêm vốn dĩ cũng nghĩ tới an ủi hạ Tô Việt, thuận tiện hỏi thăm hạ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhưng là nhìn thấy một màn này lại kiềm chế ngồi ở chính mình trước máy tính bất động, tiến vào yêu yêu tiếp tục chờ đại ghép đôi sau, lại nhìn quét Tô Việt cùng Mã Quý liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm câu, dựa, gay cũng sẽ có tình tay ba cùng tranh giành tình cảm chuyện này a. Liên tiếp tục chơi chính mình nhiều thắp đi. Triệu Khiêm tự nhận là thằng nam, đối làm gay loại sự tình này luôn luôn kỳ kính nhi viễn chi. Nước mắt ở Tô Việt trong mắt xoay tròn, cuối cùng vẫn là không có chảy xuống tới. Nàng sớm nên nghĩ đến, trước kia nàng liền không biết vì loại này giả dối hạnh phúc thương tâm quá bao nhiêu lần. Tuy rằng chính mình hiện tại ở hệ thống dưới sự trợ giúp tạm thời biến thành nữ sinh, nhưng là kia lại như thế nào, thế đạo nhân tâm là không có biến, nên sẽ chịu thương tổn giống nhau cũng ít không được. Ngược lại bởi vì ái đến càng thật mà bị thương càng sâu. Cái loại này tiểu hạnh phúc, lướt qua liền ngừng tắt đã, nếu là hãm sâu trong đó à, tất nhiên sẽ bị thương tổn thương tích đời mình. Là chính mình được đến hệ thống sau quá mức đắc ý vênh váo, có lẽ như cũ hẳn là thật cẩn thận bảo vệ tốt chính mình đi. Như vậy, chính mình mới có thể ở hệ thống dưới sự trợ giúp được đến chính mình muốn hạnh phúc. Tô Việt là cái thói quen bị thương người, sớm đã có được tốt đẹp tự mình chữa thương năng lực, trong lòng bước qua tình cảm kia đạo khảm nhi. Liền hơi chút dễ chịu chút. Nghĩ đến hệ thống, lại nghĩ đến còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, liền kiệt lực thu hồi trong mắt nước mắt, mặt vô biểu tình nhìn về phía Mã Quý. Tô Việt, ngươi không sao chứ? Mã Quý cảm thấy Tô Việt ánh mắt rất thấm người, lại quan tâm trọng hỏi một câu. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục xem điện ảnh đi. Tô Việt một lần nữa bỏ đến Mã Quý trên giường, đem điện ảnh trở về đổ một đoạn, vừa lúc dừng lại ở kia chỗ tình cảm mãnh liệt diễn địa phương, tiếp tục nhìn lên. Ngậy. Nhìn thấy Tô Việt bộ dáng này, Mã Quý tỏ vẻ thực kinh ngạc, thực không thể lý giải. Hắn phỏng đoán Lâm Hạo Nam khả năng cùng Tô Việt chi gian có điểm cái gì, cho nên đụng tới chuyện vừa rồi mới có thể phát như vậy lửa lớn, kỳ thật là ghen tuông quá độ. Lâm Hạo Nam đi rồi, Tô Việt vừa rồi giống như cũng thực thương tâm. Chính là hiện tại là cái tình huống như thế nào, cũng quá khác thường đi. Mọi việc khác thường tức vì yêu, chính mình vẫn là cẩn thận điểm nhi hảo. Đến nỗi Tô Việt có phải hay không biết yêu quý chính mình. Cái này hắn cái này cùng tầm so với ai khác đều rõ ràng. Hắn Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt quan hệ ở thân mật, nhưng là cũng không bằng hắn Mã Quý Thiên Trường rằng lâu hiểu biết nhiều a từ Tô Việt ở Nam Tẩm ở gần một năm, như cũng không bị phát hiện bất luận cái gì khác thường, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, liền có thể nhìn ra Tô Việt là cỡ nào yêu quý chính mình, cỡ nào có tiết thảo. Mã Quý ngồi trở lại chính mình giường chân, bồi Tô Việt tiếp tục xem khởi trước độ tới. Tô Việt tuy rằng như cũ tư thế liêu nhân ngồi, nhưng là lại không có ong mèo tạo dáng tâm tình, chỉ hy vọng này bộ trước độ cũng đủ hoàng, cũng đủ tình cảm mãnh liệt, có thể tự nhiên mà làm Mã Quý đệ đệ biến thân trở thành đùn chạm màn đi. Trong nháy mắt đã vượt qua 10 giờ, mắt thấy hơn 1 giờ trước độ liền phải xem xong rồi, chính là Tô Việt như cũ không có chờ đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh, nàng chính mình lại trộm nhìn xuống ngửa quý nơi đó, lại là không có bất luận cái gì biến thân dấu hiệu. Tô Việt không cấm nôn nóng lên, hay là nhiệm vụ lần này muốn thất bại sao? Chính mình phải bị 18 cái gây dây dưa một tuần. Này cũng không phải là hảo ngọn A. Đang ở Tô Việt phiền não khi, phòng ngủ môn lại lần nữa bị mở ra, lại là Trần Quang từ phòng làm việc đã trở lại. Tô Việt thấy Trần Quang, tức khắc ánh mắt sáng lên. Chương 35 không phản ứng. Lại phát lại. Trần Quang, ngươi đã trở lại. Tô Việt bỗng nhiên đối với Trần Quang lộ ra một cái rất đẹp tươi cười. Ngạch, đã trở lại. Bởi vì buổi sáng sự tình, Trần Quang đối mặt Tô Việt khi như cũ có một chút mất tự nhiên. Chúng ta đang xem điện ảnh đâu, ngươi cũng mau đến xem đi. Tô Việt thực nhiệt tình nói. Mã Quý ở bên cạnh thấy vậy lập tức vẻ mặt cổ quái chi sắc, không biết Tô Việt tưởng làm cái gì, xem cái trước độ còn muốn kêu hai cái đều đại nam sinh bồi, như thế nào cảm thấy nàng bị bệnh một hồi, thật giống như thay đổi cá nhân giống nhau đâu. Trần Quang bởi vì chỉnh răng ở phòng làm việc lại có thể vô tuyến lên mạng, cho nên Trần Quang liền không có ở ký túc xá nệ vợ, ngày thường trở về không có chuyện gì thời điểm, cũng thích ngồi ở Tô Việt hoặc là Mã Quý bên cạnh nhìn xem điện ảnh gì đó. Cho nên Tô Việt đối với mời đến Trần Quang tới xem điện ảnh vẫn là tương đối có nắm chắc. Nhưng là lần này nàng hiển nhiên lại tính sai, Trần Quang cái này đệ tử tốt hôm nay vẫn luôn ở rối rắm buổi sáng phong lưu diễm nộ, hiện tại trong lòng còn đối Tô Việt đề phòng khẩn, hoặc là nói sợ hãi khẩn, nghe thấy Tô Việt nói sau lắc lắc đầu, có chút khó xử nói, tiểu ngũ, vẫn là thôi đi, ta mệt mỏi một ngày còn tưởng tắm rửa đâu. Tô Việt lại là không chút nào khí thỏa, tiếp tục khuyên nhủ, tắm cái gì à, bộ điện ảnh này liền sắp đến đẹp nhất địa phương. Tới cùng nhau xem đi, xem xong rồi lại đi tắm rửa cũng không muộn. Chính là cái gì nha, Trần Quang còn tưởng cự tuyệt, lại bị Tô Việt đánh gãy, mau cùng nhau tới xem đi, một lát liền xem xong rồi. Trần Quang chịu không nổi Tô Việt cái loại này năn nỉ ánh mắt, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, đi vào Mã Quý mép giường ở Tô Việt bên kia ngồi xuống, lại cũng cùng Tô Việt vẫn duy trì một cái đáng tin cậy mà khoảng cách. Tô Việt tả hữu nhìn, vừa lòng cười cười. Thấy điện ảnh chung cuối cùng một cái, cũng là nhất tình cảm mãnh liệt tình tiết tới rồi, lập tức có chút hưng phấn mà kêu lên, xem, mau xem, xuất sắc nhất địa phương tới rồi. Trần Quang nhìn màn hình máy tính chung hai cái triển miên nam nữ, nghe bên trong truyền ra từng đợt tiếng thở dốc, không cấm có chút ngẩn người, trong lòng phá lệ nói cái chữ thô tục. Dựa, đây là tiểu ngũ nói xuất sắc nhất địa phương. Trần Quang có chút không thể tin được. Nghe bên trong kia nữ nhân tiếng rên rỉ, hắn không cấm nhớ tới buổi sáng diễm ngộ. Trong đầu lại lần nữa khởi xoay quanh khởi cái loại này tràn ngập dụ hoặc tiếng rên rỉ, trong lòng không cấm hơi hơi rung động, liền lập tức cảnh giác, sắc mặt không cấm đỏ lên. Hắn chiều Tô Việt nhìn mắt, phát hiện Tô Việt chính thần thải sáng láng nhìn màn hình máy tính, trong lòng không cấm trộm nhẹ nhàng thở ra. Nhất tình cảm mãnh liệt tình tiết thực mau qua đi, Tô Việt thực buồn bực, bởi vì nàng còn không có nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Nàng lại lần nữa tả hữu nhìn Mã Quý cùng Trần Quang, trong mắt không cấm lộ ra cổ quái chi sắc. Đi. Hai tên gia hỏa không phải là không cử đi. Ngay sau đó nghĩ lại tới trước kia bọn họ sinh hoạt ở bên nhau từng màn, giống như bọn họ cũng từng dựng thẳng qua nha, như thế nào hiện tại liền không được đâu. Chẳng lẽ là phim cấm xem nhiều, điểm này tiểu trường hợp căn bản không phản ứng. Đi. Ta nếu là sẽ hạ A phiến, liền khẳng định lộng cái A phiến cho bọn hắn nhìn xem, liền không tin bọn họ không dựng thẳng. Tô Việt trong lòng âm thầm nói thầm, nhìn sắp kết thúc điện ảnh, duỗi tay dùng con chuột đem tình tiết trở về kéo chút. Lại lần nữa kéo đến tình cảm mãnh liệt kia một màn truyền phát tin lên. Các ngươi xem đi, ta tắm rửa. Mã Quý còn phi thường bình tĩnh ngồi, Trần Quang lại rốt cuộc bình tĩnh không được, đứng dậy muốn đi. Lại xem trong chốc lát đi, liền trong chốc lát, được không? Tô Việt mở to đôi mắt nhìn Trần Quang năn nỉ nói. Trần Quang thật muốn đi, nhưng là lại dường như đối Tô Việt loại này ánh mắt không hề miễn dịch lực dường như, thở dài lại lần nữa ngồi xuống. Lại nhìn một lần, hệ thống vẫn là không nhắc nhở, Tô Việt nhíu mày. Kéo trở về lại lần nữa trong xem. Còn không có phản ứng. Lại phát lại. Lại phát lại. Lại phát lại. Rốt cuộc ở Tô Việt không ngừng nỗ lực hạ, đương nàng thứ bảy thứ truyền phát tin kia chàng tình cảm mãnh liệt diễn thời điểm, rốt cuộc được như ý nguyện nghe được đã lâu hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thường quy nhiệm vụ, phòng ngủ học thông đồng, hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị thêm 0.3. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thành hệ thống tuyên bố các hạng nhiệm vụ. Nghe nói hệ thống nhắc nhở thanh, Tô Việt thật dài hô khẩu khí, cũng không xem Mã Quý cùng Trần Quang rốt cuộc là ai đệ đệ biến thân, một tay đem Trần Quang đẩy ra, liền nhảy xuống, tự cố trở lại chính mình án thư, chỉ để lại Mã Quý cùng Trần Quang hai người có chút ngốc ngốc ngồi ở trên giường. Nhìn Tô Việt rời đi bóng dáng, Mã Quý cùng Trần Quang lẫn nhau nhìn đối phương hạ bộ liếc mắt một cái, đều xấu hổ, nguyên lai hai người đệ đệ cư nhiên đồng thời biến thân đùn chạm mạn. Hoàn thành nhiệm vụ, Tô Việt cũng coi như là dỡ xuống trong lòng một cục đá, tưởng lựa chọn họ quên mất Lâm Hạo Nam sự tình. Nàng mở ra máy tính, cơ lực mở khóc cầu, song kích lưu nếu anh Tân không được tỉnh, thương cảm ca thượng lập tức quanh quẩn ở nàng lòng mang, làm nàng không cấm say mê trong đó. Tâm nếu mệt mỏi, nước mắt cũng làm, này phân thâm tình, khó xá khó khăn. Nghe ca, Tô Việt ghé vào trên bàn gắt gao mà đem nước mắt ức chế ở trong mắt, không nghĩ làm nó chảy xuống. Nhưng là tâm thật sự là quá đau, so nàng mất đi hạnh phúc cảm còn muốn rõ ràng gấp 10 lần, này nước mắt như thế nào có thể nhịn được đâu, cuối cùng vẫn là lưu lại. Nước mắt một khi vỡ đê, so hồng thủy còn muốn mãnh liệt, ngăn đều ngăn không được. Nước mắt mơ hồ Tô Việt tầm mắt, nàng áp lực thanh âm thấp thấp nước nở lên, cứ như vậy, cứ việc âm nhạc thanh rất lớn, nhưng là bên cạnh vẫn luôn chú ý Tô Việt Mã Quý cùng Trần Quang vẫn là phát hiện Tô Việt khác thường. Đang ở nhiều tháp Triệu Khiêm cũng lòng có sở cảm rời khỏi trò chơi, có chút không biết làm sao nhìn Tô Việt. Cứ việc Tô Việt đem tân không được tình khai rất lớn, nhưng là ba người lại đều nghe được Tô Việt kia thấp thấp nước nở thanh. Tiểu Ngũ đây là làm sao vậy? Trần Quang hướng lời tự thuật Mã Quý hỏi. Mã Quý không có trả lời, mà là nhíu chặt mày, trong mắt có lửa giận tử ở thiêu đốt, cũng không đi khuyên Tô Việt, mà là mở ra cửa phòng, đi thẳng nhằm phía đối diện ký túc xá. Triệu Khiêm vừa thấy, lập tức ý thức được phải có chuyện này đã xảy ra, hướng Trần Quang kêu lên, không tốt, Lao Tam muốn tìm rừng già gây sự, mau đi ngăn đón. Cái gì nha? Trần Quang vẫn là có chút đầy đầu mờ mịt. Ai? Cùng ngươi nói không rõ, chạy nhanh theo ta đi. Triệu Khiêm nói đằng mà lập tức đứng lên, cũng chiều đối diện 402 vọt vào đi. Hắn là Đông Bắc Đại Hán, tuy rằng đánh nhau chẳng ra gì, nhưng là cao lớn dáng người vẫn là rất có uy thế, này cùng nhau tới liền ghế dựa đều đưa tới. Trần Quang tuy rằng như cũ sở không được đầu óc, nhưng rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trong họ, hô một tiếng Tô Việt, liền cũng vọt vào 402 phòng ngủ. Chờ phòng ngủ người không còn, Tô Việt lúc này mới ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ, nhu nhược đáng thương. Phát hiện phòng ngủ người đều không thấy, lại nghe thấy đối diện phòng ngủ có rất lớn động tĩnh, lập tức nóng nảy, liền nước mắt đều không kịp sát, cuống quýt vội chạy đến đối diện 402 phòng ngủ đi. Tô Việt vọt tới 402 khi, bên trong đã loạn thành một đoàn, Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý đều bị người cấp kéo lại, nhưng là cho dù như vậy hai người còn liên tiếp dãy rủa, tay chảo chân đá, nghĩ tới đi cùng đối phương làm. Nếu không phải Trần Quang cùng Triệu Khiêm kịp thời tới rồi, phòng chừng 402 lưu thủ ba người đều kéo không được. Thấy hai người đều một bộ động dục châu được bộ dáng, Tô Việt lập tức đầu đều lớn, chen vào hai người trung gian nắm tóc hô lớn, các ngươi hai muốn làm sao? Có bệnh A. Canh 1, cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu fans, cầu các loại duy trì. Chương 36 làm ta bạn trai đi. Chu đề cử quá 900 thêm càng. Canh 2 sẽ đặt ở buổi tối 8 giờ về sau. Cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu fans, cầu các loại duy trì. Tô Việt này một tiếng hô to, hai người đều là đỉnh chỉ dãy rua, nhưng là như cũ cho nhau lửa giận vội vàng nhìn đối phương, giống như bị đối phương đoạt tức phụ nhi mang theo nón xanh giống nhau. Thấy hai người ngừng nghỉ xuống dưới, Tô Việt mặt vô biểu tình đi đến Mã Quý bên người, bắt lấy hắn tay liền hướng 401 phòng ngủ kéo về đi. Mã Quý bị Tô Việt chảo gắt gao mà, sợ thương đến Tô Việt cũng không dám dùng sức dãy rua, chỉ có thể một bên trở về lui, một bên mắng to lên. Lâm Hạo Nam, ngươi hảo hảo ngẫm lại chính mình có phải hay không cái nam nhân. Ngẫm lại ngươi dựa vào cái gì như vậy nói nhân ra Tô Việt. Ngẫm lại, vuốt ngực hảo hảo ngẫm lại. Lâm Hạo Nam nghe thấy liền muốn đuổi theo đi lên, lại bị chính mình phòng ngủ người gắt gao giữ chặt, cũng là không chút nào yếu thế mắng to lên. Mã Quý, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngươi dựa vào cái gì nói ta. Chỉ bằng ngươi cùng nàng là một cái phòng ngủ sao. Ân. Hai người không như thế nào đánh lên tới. Cuối cùng đều bị lôi trở lại chính mình trong phòng ngủ, lẫn nhau nhìn không tới, chửi bậy thanh cũng ngừng lại. Tô Việt đem Mã Quý kéo về phòng ngủ sau, lạnh mặt đối Mã Quý nói, Lão Tam, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là chuyện của ta không nghĩ liên lụy đến người khác. Chuyện này ngươi vẫn là không cần lo cho. Nói xong, Tô Việt liền ngã vào chính mình trên giường, nằm nghiêng đối mặt vách tường giường như ngủ, cũng nghe không đến tiếng khóc, chỉ có trong máy tính tân không được tỉnh còn ở nhất biến truyền phát tin. Tô Việt thật sự là mệt mỏi. Từ thứ sáu đến chủ nhật này 3 ngày thật sự là đã xảy ra quá nhiều sự tình, buồn vui hỉ nhạc, ái hận biệt ly, cơ hồ cái gì đều trải qua quá, cảm giác thật giống như một giấc mộng giống nhau. Chỉ là cái này mộng thật sự là đem Tô Việt tâm liên lụy thật chặt, làm nàng có một loại tinh bị lực tận cảm giác. Tâm lực thể chất so thường nhân muốn nhược thượng một bậc, nàng thật sự là không nghĩ dối dám tại đây trong mộng, đem mấy ngày nay đến gần nàng trong lòng mọi người, sở hữu sự toàn bộ đóng băng lên. Đây cũng là Tô Việt một loại thói quen họ tự mình chữa thương phương pháp, cảm giác trong óc hơi chút không chút, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng chút, Tô Việt xem xét hạ chính mình các hạng cơ bản giá trị. Lại lần nữa được đến khen thưởng sau, nàng cơ bản giá trị lại thay đổi. Ngoại tại, cốt 0.1, thịt 0.4, da 0.9, người môi giới, ánh mắt 1.1, thanh âm 0.9, mùi thơm của cơ thể 1.4, nội tại, thánh khiết 19, đáng yêu 0.1, mị hoặc 0.6. Lập tức có bao nhiêu ra hai hạng chính trực, cốt cùng đáng yêu đều thành 0.1, tuy rằng chỉ là nho nhỏ 0.1, nhưng kia cũng là chính trực không phải sao. Tô Việt đã sớm biết chính mình xa xa không đến hại nước hại dân, khuynh quốc khuynh thành nông nỗi, nho nhỏ an ủi chính mình một chút, liền rốt cuộc kiên trì không được khép lại đôi mắt, nặng nề đi ngủ. Phải biết rằng, hai ngày này nàng không chỉ có trải qua rất nhiều sự, còn sinh quá hai chàng bệnh nặng A, lấy nàng thể chất kiên trì đến bây giờ đã là thực không dễ dàng. Có lẽ nhân sinh sẽ có rất nhiều phiền não, nhưng là chúng ta lại không thể luôn là sống ở phiền não bên trong, bình phàm trong sinh hoạt, nếu ngươi nguyện ý, vui sướng đơn giản dễ đến. Phía trước kia mấy năm Tô Việt có thể lại đây, hiện tại Tô Việt vì cái gì quá không tới đâu. Phảng phất những cái đó đã từng làm nàng sung sướng làm nàng ưu sầu sự tình chưa bao giờ phát sinh giống nhau, Tô Việt lại khôi phục bình thường sinh hoạt, thậm chí ngay cả 1-3-5-7 thường quy nhiệm vụ đều không hề khúc chiết. Nay một vòng là giờ dạy học chung cuối cùng một vòng, các khoa lão sư đều vội vàng cấp học sinh làm cuối cùng đơn giản ôn tập, cũng tức là hoa trọng điểm, giải đáp học sinh nghi nan. Cuối cùng một vòng Tô Việt cũng không dám chậm trễ, khẩn trương công việc lưu đủ lên, trừ bỏ mấy cái ban đêm học thông đồng, nàng sở hữu thời gian đều dùng để học tập. Nay một vòng 4 cái học thông đồng nhiệm vụ, không phải phòng học, chính là phòng tự học, lại không phải chính là thư viện, không hề tân ý, Tô Việt đều thoải mái mà bắt lấy, mỗi lần đều được đến các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.2 khen thưởng. Đáng giá nhắc tới chính là, cuối cùng 2 lần, nàng cư nhiên là bị chủ động thông đồng. Bởi vì bị coi như mục tiêu xoáy ca trực tiếp đem nàng coi như nữ sinh, cứ việc nàng xuyên y phục thực trung họ, tóc cũng không phải quá dài. Chính là trải qua vài lần nhiệm vụ khen thưởng, nàng các hạng cơ bản giá trị cơ hồ muốn toàn bộ siêu không. Chủ nhật ban đêm Tô Việt hoàn thành cuối cùng một cái thường quy nhiệm vụ phòng tự học học thông đồng sau, xem xét chính mình các hạng cơ bản giá trị như sau, ngoại tại, cốt 0.9, thịt 0.4, da 0.1, người môi giới, ánh mắt 1.9, thanh âm 0.1, mùi thơm của cơ thể 0.6, nội tại, thánh khiết 1.1, đáng yêu 0.9, mị hoặc 0.2. Tới rồi hiện tại, Tô Việt chỉ còn lại có da, thanh âm, mùi thơm của cơ thể, thánh khiết này mấy hạng vẫn là giá trị âm, hơn nữa giá trị đều tương đối tới gần linh, đã không sai biệt lắm hoàn toàn quá độ nói bình thường nữ sinh cơ bản đăng giá. Nay trung gian, Tô Việt lặp lại tự hỏi quá một vấn đề, đó chính là vì cái gì nàng các hạng cơ bản giá trị không có đạt tới nữ sinh tiêu chuẩn, lại có thể có khá lớn mị lực. Nàng trong lòng có mấy cái suy đoán, không phải như vậy khẳng định. Nàng một cái ưu thế khả năng chính là các hạng cơ bản giá trị tương đối cân bằng. Bởi vì theo nàng quan sát, cũng không phải mỗi người cơ bản giá trị đều giống nàng như vậy cân đối. Hơn nữa người thường cơ bản giá trị hẳn là vẫn luôn ở biến hóa, không giống nàng như vậy nhất thành bất biến. Giống nào đó nữ sinh, khả năng cốt nhục đều ở 5 trở lên, nhưng là khả năng làn da bởi vì mặt khác nguyên nhân giống như nam sinh là số âm, tỉ như nói Tào Tuệ. Mặt khác, cơ bản giá trị không cân đối không chỉ là ảnh hưởng hạng nhất mà thôi, mà là ảnh hưởng chỉnh thể hài hòa cảm quan. Giống một người nữ sinh vốn dĩ đại bộ phận cơ bản giá trị tương đối bình thường, nhưng chỉ cần xuất hiện 1-2 hạng giá trị âm, lập tức làm người nhìn rối rắm lên. Nói một cách khác đi, ngọc chất càng tốt, đồng dạng tì vết ở hảo ngọc thượng càng thấy được, càng khó xem. Tô Việt chính là bởi vì các hạng cơ bản giá trị tương đối cân đối, mới làm người thoạt nhìn thực thoải mái, mới có càng thêm đại mị lực. Còn có một cái cũng có khả năng, đó chính là Tô Việt rốt cuộc từ căn bản thượng nói là cái nam sinh, cũng làm gần 20 năm nam sinh, trên người tự nhiên có một loại mặt khác nữ sinh sở không có khí chất. Hiện tại xã hội này, cơ tình bắn ra bốn phía, không chuẩn tất cả mọi người không có ý thức được, bọn họ trong tiềm thức có cơ tình tồn tại đâu. Nghĩ đến đây, Tô Việt lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút không đáng tin cậy lên. Cười lắc lắc đầu, nằm ở trên giường ngủ. Nay một tuần, Lâm Hạo Nam tự nhiên không có lại đến đi tìm Tô Việt, chỉ là Tô Việt lại biết hắn luôn là sẽ ở lớp học thượng trộm mà xem chính mình. Mã Quý, Trần Quang hai người đều có ý thức cùng Tô Việt vẫn duy trì khoảng cách nhất định, liên quan Triệu Khiêm cũng là, ba người đều ở trong phòng ngủ ăn mặc bảo thủ lên. Đến nội Dương Lâm, giống như cũng là lao bộ dáng, nhưng Tô Việt lại âm thầm quan sát đến hắn gần nhất giống như không trước kia như vậy tiêu sái, tựa hồ là có cái gì nữ sinh bắt không được dường như. Lão nhị sẽ không còn ở truy trình Vũ Phỉ đi, còn không có đổi tới. Lúc này Tô Việt ngủ trước cuối cùng một ý niệm. Từ dưới chú khởi, chính là trong khi gần hai chu khảo trước tự học thời gian, Tô Việt bọn họ khảo thí định ở cuối cùng một vòng sau 3 ngày, cho nên nàng còn có 11 thiên thời gian ôn tập. Các môn công khóa không quá vững chắc, Tô Việt ngày hôm sau nổi lên một cái đại sớm, cầm phải dùng đến thư tịch liền ra cửa. Mà trong phòng ngủ, mặt khác 4 cái anh em đều còn ở cùng chu công nữ nhi tình trạng ý thiếp. Vẫn là ở tam cơm ăn cái đơn giản bữa sáng, chỉ dùng hơn 10 phút, thời gian vừa mới 7 giờ rưỡi, đúng là phòng tự học mở cửa thời gian. Chờ đến Tô Việt đi vào tiếng Anh thư viện trước, quả nhiên là vừa rồi mở cửa. Tô Việt cầm thư bước chân nhẹ nhàng mà đi lên lầu 3, tìm một cái tương đối tốt vị trí, phóng hảo thư, liền ngồi xuống yên lặng mà cong lên tiếng Anh từ đơn tới. Đã đến giờ 8 giờ, lầu 3 đã ngồi non nửa nhi người, Tô Việt hoàn thành nay rằng muốn ngâm Nga từ đơn, đang muốn ôn tập cao số, di động lại bỗng nhiên chấn động. Tô Việt vừa thấy, có chút ngoài ý muốn, lại là Trình Vũ Phỉ cho nàng đánh tới điện thoại, số điện thoại là lần trước nàng tới bệnh viện xem bệnh khi thua đến Tô Việt di động. Trình đại mỹ nữ, nghĩ như thế nào lên tìm ta? Ra phòng tự học, Tô Việt chuyển được điện thoại thoải mái mà mở ra vui đùa, nhưng là trong điện thoại mặt Trình Vũ Phỉ một câu lập tức làm nàng tươi cười đọc lại. Tô Việt, làm ta bạn trai đi. Chương 37 nhiệm vụ liên hoàn, bách hợp chip E. Canh 2. Câu đề cử, câu cất chứa, câu fans, câu các loại duy trì. Tô Việt, làm ta bạn trai đi. Những lời này đem Tô Việt lôi không nhẹ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cầm di động nhấp nháy con mắt, có chút nói lắp nói, không phải, cái kia, ngươi nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa sao? Làm ta bạn trai. Còn cần ta lại lặp lại một lần sao? Trình Vũ Phỉ tức giận nói. Tô Việt không bình tĩnh, cảm giác chính mình có điểm choáng váng. Ta không nghe lầm đi, Trình đại mỹ nữ, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, ngươi cũng không nên lấy ta nói giỡn ha. Tô Việt cảm thấy việc này là ở sẽ quá quỷ dị, ta còn muốn ôn tập đâu, ngươi nếu là không có việc gì liền treo đi. Ai, Tô Việt, ngươi như thế nào vẫn là như vậy bà mụ mụ nha. Làm ngươi làm ta bạn trai liền làm ta bạn trai, chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều nha. Trình Vũ Phỉ tính tình tựa hồ có chút táo bạo, cùng Tô Việt nói hai câu liền không kiên nhẫn lên. Không phải, thật sự là quá đột nhiên, ta thật không tiếp thu được. Đi, tiếp thu cái giám A. Tính, trong điện thoại cùng ngươi nói không rõ, ngươi ở nơi nào, ta qua đi tìm ngươi. Cách điện thoại, Tô Việt là có thể tưởng tượng Trình Vũ Phỉ cái loại này hấp tấp bộ dáng, còn có kia cực có lực gáp bách khí thế, đành phải thành thật nói, ta ở tiếng Anh thư viện bên ngoài đâu. Kia hảo, ngươi đến bên cạnh rừng cây cái kia trong trường đỉnh chờ ta lập tức liền tới đây. Nghe thấy Trình Vũ Phỉ nói, Tô Việt đang muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện bên kia đã treo. Nhìn mắt di động, Tô Việt ninh mày hô khẩu khí, nhìn rừng cây trường đỉnh phương hướng do dự lên. Rốt cuộc đi đâu, vẫn là đi đâu. Ha ha, mỹ nữ có ước, có thể không đi sao. Tô Việt cười lắc lắc đầu cất bước hướng trường đỉnh mà đi. Trường đỉnh từ rừng cây này đầu vẫn luôn liên thông đến kia đầu, mặt trên bỏ đầy hoa đằng, giữa hè mùa nở khắp các loại nhan sắc tiểu hoa, không chỉ có sử trong trường đỉnh một mảnh râm mát, còn theo gió nhẹ đưa tới từng trận mùi hoa, bên cạnh cách đó không xa chính là mấy cái lộ thiên sân bóng rổ cùng một cái tờ lặt tiệc sân tennis, là cái tình lữ hẹn hò hảo địa phương. Tô Việt vào trường đình, bất quá đợi 4-5 phút, liền thấy đình hóng gió một khắc đầu đi vào một cái cao gầy xinh đẹp thân ảnh. Một thân màu tím nhạt toái hoa lạnh váy, xinh đẹp giày cao gót, thực thời thượng tiểu nữ khoan biên che nắng mũ, cũng là nhàn nhạt màu tím. Gót sen nhẹ nhàng, yểu điệu lượn lờ hướng Tô Việt đi tới. Liền dường như trong TV đi ra biết họ nữ thần giống nhau. Trình Vũ Phỉ này phúc trang điểm trực tiếp làm Tô Việt sơ cứng, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có như vậy biết họ bộ dáng. Hoàn toàn điên đảo Tô Việt trong mắt lần đầu tiên thấy Trình Vũ Phỉ khi sở lưu lại cái loại này nữ lưu manh ấn tượng. Chính là đương Trình Vũ Phỉ đi đến Tô Việt trước mặt vừa nói lời nói, Tô Việt lập tức phát hiện, Trình Vũ Phỉ vẫn là cái kia Trình Vũ Phỉ, loại này biết họ bộ dáng bất quá là một loại quần áo trang điểm thôi. Chân chính Trình Vũ Phỉ là tuyệt không sẽ cùng thuộc nữ dính lên biên. Ai, ta nói sự như vậy một lát ngươi nên phản ứng lại đây đi. Trình Vũ Phỉ đi vào Tô Việt bên cạnh mở miệng liền nói. Nhưng là ngay sau đó nàng nhìn Tô Việt ánh mắt không cấm cổ quay lên, trên dưới đem Tô Việt đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tô Việt trắng non thanh tú trên mặt, nghi hoặc nói, như thế nào cảm giác một tuần không thấy, ngươi giống như thay đổi rất nhiều dường như. Đối với loại tình huống này, Tô Việt sớm tại trong lòng có điều đoán trước cùng chuẩn bị. Nhàn nhạt cười nói, tuần trước bệnh nặng hai chàng, cho nên ta liền tu sinh dưỡng họ một đoạn thời gian, đây là hiệu quả. Trình Vũ Phỉ cũng chính là cùng Tô Việt gặp qua hai lần mặt, kỳ thật không thể nói quá quen thuộc, cho nên nghe xong Tô Việt giải thích liền tin là thật gật gật đầu, đem đề tài chuyển rời đến chính mình sự tình thượng. Ân, ngươi hiện tại thoạt nhìn so tuần trước xoáy chút, không, là xinh đẹp chút, như vậy vừa lúc, ta ban đầu còn sợ hãi không thích hợp đâu, hiện tại ta bạn trai phi người mặc chút. Trình Vũ Phỉ đôi tay ôm ở trước ngực vây quanh Tô Việt dạo qua một vòng, vừa lòng thẳng gật đầu. Ngươi không phải nói giỡn a? Tô Việt thấy Trình Vũ Phỉ này tư thế không cấm hỏi. Thiết! Ai có tâm tư khai loại này vui đùa a? Trình Vũ Phỉ cơ hồ cùng Tô Việt giống nhau cao, 1m68 bộ dáng, hiện tại lại mang giày cao gót, cùng Tô Việt nói chuyện thời điểm không sai biệt lắm đều là nhìn xuống, ta xem ngươi người không tồi, cái này đại tiện nghi khiến cho ngươi chiếm đi. Nghe thấy Trình Vũ Phỉ nói như vậy, Tô Việt càng thêm cảm thấy việc này có cổ quái, nàng hỏi do, ngạch, cái kia Trình Vũ Phỉ, ta thực sự có chút không tiếp thu được, nếu không ngài tìm người khác. Tô Việt tuy rằng đối Trình Vũ Phỉ loại này mỹ nữ thực động tâm, nhưng là lại không có tới rồi cái loại này không biết tốt xấu nông nỗi, đặc biệt hiện tại nàng vẫn là cái nữ nhi thân. Hiện tại, nàng nhưng không nghĩ lại chọc phải cái gì mặt khác phiền thoái, vẫn là thành thành thật thật mà ôn tập, chuẩn bị khảo thí cho thỏa đáng. Nghe thấy túc Tô Việt cự tuyệt, Trình Vũ Phỉ đôi mắt chừng đến lão đại, quả thực không thể tin được đây là từ Tô Việt trong miệng nói ra. Lúc trước Tô Việt cùng nàng cùng nhau trượt băng khi cái loại này heo ca tương nàng hiện tại còn nhớ rõ đâu. Nhưng nhìn Tô Việt một bộ nghiêm túc bộ dáng sắc thật không giống nói giả, khí nàng đem đầu thiên hướng một bên phiên hạ xem thường, lúc này mới thở sâu nói nhìn thẳng Tô Việt đôi mắt, thay đổi loại khẩu khí nói, thôi bỏ đi, ta cùng ngươi nói thật. Ta đây là yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi rốt cuộc giúp không giúp? Hỗ trợ? Sao lại thế này? Tô Việt khó hiểu hỏi. Còn không phải các ngươi phòng ngủ Dương Lâm, ta đều nói qua không thích hắn, nhưng hắn còn chính là triển ta hơn một tuần, đều mau đem ta phiền đã chết. Ngày hôm qua, ta là ở nhịn không được liền nói cho hắn ta có bạn trai, làm hắn hết hy vọng. Nhưng hắn cố tình nói muốn gặp ta bạn trai một mặt, cho nên, ngươi minh bạch. Trình Vũ Phỉ nói xong nhìn Tô Việt, quán đôi tay. Tô Việt tự nhiên là minh bạch, nhưng là lại cảm thấy việc này chính mình càng thêm không thể trộn lẫn hợp. Vì thế nghĩ nghĩ nói, Trình Vũ Phỉ, ta không phải không nghĩ giúp ngươi vội, ngươi lại không phải không biết, ta cùng Dương Lâm một cái phòng ngủ, ta có hay không bạn gái, hắn còn không biết sao. Hơn nữa việc này, ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái khác càng thêm đáng tin cậy mà người tới làm a. Chính là suy xét nói đáng tin cậy, ta mới tìm ngươi Trình Vũ Phỉ phiết hạ miệng, lời nói thật cùng ngươi nói đi, mặt khác nam sinh ta không yên tâm, sợ bọn họ cuối cùng sẽ từ diễn thành thật, mặt dày mày dạn dây dưa ta. Lần trước cùng ngươi cùng nhau trượt băng, ngươi biểu hiện còn tính không tồi, như là một cái đáng tin cậy người, ta lại đem ngươi coi như cùng nhau từng đánh nhau, hoạn quá khó huynh đệ, lúc này mới nghĩ đến làm ngươi giúp cái này vội. Chính là Tô Việt còn tưởng thoái thác một phen, lại thứ bị Trình Vũ Phỉ đánh gãy, chính là cái gì nha? Ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc giúp là không giúp. Tô Việt còn đang định suy xét đâu, trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở thanh, vẫn là liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ liên hoàn bách hợp chi P. Tự bổn nhiệm vụ tuyên bố chi giang khởi, ký chủ đem tiếp thu đến một loạt nhiệm vụ, hoàn thành sở hữu nhiệm vụ sau tự động hoàn thành bổn nhiệm vụ liên hoàn, trừ bỏ các nhiệm vụ cơ bản giá trị khen thưởng ở ngoài. Ký chủ còn đem được đến càng thêm phong phú khen thưởng. Nhiệm vụ thời hạn vô. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị khủng long cầm tù, hàng đêm 7 lần lang, cho đến tinh tận nhân vong mới thôi. Nhiệm vụ liên hoàn tương quan giải thích, theo bổn hệ thống phán định, nhiệm vụ mục tiêu Trình Vũ Phỉ vì che giấu họ bách hợp, thả có bách hợp trung tê khuynh hướng. Nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn, xác lập cùng Trình Vũ Phỉ chi gian bách hợp quan hệ, hơn nữa lấy nam sinh thân phận tiếp nhận bách hợp chi P. Chú ý, nhiệm vụ liên hoàn có một vòng thất bại, tức phán định vì toàn bộ nhiệm vụ thất bại. Thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành. Tô Việt còn không kịp kinh ngạc, thậm chí đều không có phản ứng lại đây hệ thống sở lộ ra tin tức cỡ nào mánh, trong đầu liền lại lần nữa vang lên hai lần hệ thống nhắc nhở thanh. Chương 38 bách hợp bạn trai. Tuyệt thế nhân yêu dưỡng thành hệ thống nhiệm vụ phát hình thức thay đổi thông chi, suy xét đến ký chủ các hạng cơ bản giá trị sắp toàn diện siêu không, đại học nghỉ hè cũng sắp đã đến, bổn hệ thống đem hủy bỏ tuyên bố thường quy nhiệm vụ, toàn bộ sửa vì kích phát thức nhiệm vụ. Còn thỉnh ký chủ làm tốt tùy thời tiếp thu nhiệm vụ, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị, hệ thống đem sẽ không bùn xỉn phong phú khen thưởng. Ký chủ cố lên. Nhiệm vụ liên hoàn, bách hợp P đệ nhất hoàn, tranh đoạt bách hợp trì bạn trai. Nhiệm vụ yêu cầu, trở thành che giấu họ bách hợp Trình Vũ Phỉ bạn trai, hơn nữa xử Trình Vũ Phỉ điên cuồng truy đuổi giả chi nhất Dương Lâm tin tưởng. Nhiệm vụ thời hạn 12 giờ. Nhiệm vụ thất bại, tức nhiệm vụ liên hoàn thất bại. Tô Việt nhanh chóng xem xong sở hữu hệ thống nhắc nhở, không cấm nhẹ nhàng mà hô khẩu khí. Đi. Con hảo đệ nhất hoàn không tính khó, bằng không nhiệm vụ một thất bại, không chỉ có muốn chết, vẫn là bị khủng long muội ép khô mà chết. Tô Việt nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy cả người nổi lên một tầng nổi da gà, không rét mà run. Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt sững sờ ở nơi đó một hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng còn đánh cái dùng mình, không cấm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đi, còn không phải là làm hắn giả trang ta bạn trai sao, đến nỗi dọa thành như vậy. Trình Vũ Phỉ người này lòng dạ nhi so vóc dáng còn muốn cao, cho rằng Tô Việt thật sự không muốn làm, vì thế liền nói, đi. Ngươi nếu là thật không nghĩ giúp liền tính, ta tìm người khác đi, liền không tin tìm không thấy cái so ngươi còn đáng tin cậy. Nói xong, Trình Vũ Phỉ xoay người liền phải đi. Tô Việt phục hồi tinh thần lại vừa lúc nghe thấy Trình Vũ Phỉ những lời này, hơi chút sửng sốt, thấy Trình Vũ Phỉ muốn đi rớt, lập tức giơ tay bắt được cánh tay của nàng, đem nàng kéo lại. Như thế nào? Ngươi lại luyến tiếc? Xoay người, Trình Vũ Phỉ trên mặt căn bản không có tức giận biểu tình, ngược lại là Tô Việt ở trượt băng chàng ánh mắt đầu tiên thấy nàng khi cái loại này ái mội cười nhạt. Tô Việt bị nàng nụ cười này lung lay hạ đôi mắt, ngay sau đó cũng lộ ra cái có thể cùng với tranh nhau khoe sắc mỉm cười, nói, không tồi, ta là luyến tiếc, làm ta làm ngươi bạn trai đi. Thấy Tô Việt thái độ đột nhiên đảo ngược, Trình Vũ Phỉ ngược lại có chút chần chờ, trên mặt nàng cười nhạt không ngừng nhìn Tô Việt, lại dùng hoài nghi ngữ khí nói, ngươi sẽ không cũng tưởng cùng ta từ diễn thành thật đi. Như thế nào? Ngươi sợ? Tô Việt tươi cười mang theo điểm xấu xa cảm giác. Nàng muốn kích tướng. Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Trình Vũ Phỉ rộng mở xoay người ha ha cười rộ lên, thiết. Ta sẽ sợ. Ngươi nếu là dám thật làm, ta liền dám đáp lời. Bất quá đừng nói, ngươi thật đúng là chính là ta thích kia một hình nhi. Nàng lại vây quanh Tô Việt chuyển nổi lên vòng tới, khi nói chuyện bỗng nhiên duỗi tay hướng Tô Việt ngực sờ soạng. Tô Việt đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị sờ vừa vặn, ngay sau đó lập tức giống chỉ chấn kinh con thỏ nhảy khai đi, suýt nữa thét chói tai ra tới. Tốt xấu nàng còn nghĩ đến trước mắt là cái đại mỹ nữ, không thể quá mất mặt nhì, mới kịp thời nhịn xuống. Ngươi làm gì nha? Tô Việt không cấm trừng mắt Trình Vũ Phỉ. Ha ha, Trình Vũ Phỉ hiếm thấy ngượng ngùng lên, sờ sờ cái mũi cười nói, không có việc gì, ta chỉ là muốn thử xem ngươi cơ ngực. Kỳ thật nàng là hoài nghi Tô Việt căn bản là cái tây bối hóa. Cũng tức là trong truyền thuyết nam giả nữ trang, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng là Trình Vũ Phỉ xác thật thực hoài nghi. Tô Việt nhìn Trình Vũ Phỉ, rất là hoài nghi nàng lý do, thầm nghĩ, đi, nàng không phải nhìn ra cái gì tới đi. Đi lên liền sờ ngực, quả nhiên là hệ thống nhận định che giấu họ bách hợp nữ. Nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, Tô Việt không chuẩn bị cùng Trình Vũ Phỉ so đo quá nhiều, nói thẳng, nói đi, ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Có cụ thể điểm kế hoạch sao? Nói muốn thoát khỏi Dương Lâm chính sự. Trình Vũ Phỉ tinh khí thần lập tức đi lên, định liệu trước đối Tô Việt nói, không cần cái gì kế hoạch, ngươi nghe ta chỉ huy, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Đi thôi. Trình Vũ Phỉ nói xong hướng Tô Việt hơi hơi bãi đầu ý bảo, liền phải chiều trường đỉnh một đầu đi đến. Tô Việt đứng ở tại chỗ bất động, hỏi, đi. Đi chỗ nào a? Ta thư còn ở tiếng Anh thư viện đâu? Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt không đi, trực tiếp quay lại tới kéo lại Tô Việt cánh tay cùng nhau đi, còn lôi kéo thanh âm nói. Có thể đi chỗ nào à, ta là ngươi bạn gái, đương nhiên là cùng ngươi cùng đi thư viện học tập. Ngươi xem, ta thư đều mang đến. Trình Vũ Phỉ nói mở ra chính mình túi sách cấp Tô Việt xem, bên trong quả nhiên có một quyển chữa bệnh và chăm sóc loại thư, Tô Việt trên đầu tức khắc toát ra mấy cái hát tuyến. Cảm tình vị này đại mỹ nữ nhận định có thể ăn luôn chính mình nha. Tuy rằng trong lòng cảm thấy chính mình lần này đáp ứng quá mức không có tiết thảo, nhưng là đương Tô Việt cánh tay ngẫu nhiên đụng tới một đoàn thực mềm ấm đồ vật khi. Nàng rộng mở cảm thấy, cho dù không có hệ thống nhiệm vụ, chính mình cũng rất có khả năng sẽ đồng ý tới. Nàng biết, so sánh nàng tâm lý thượng đối nam sinh mị lực yêu ớt lực phòng ngự, thân thể của nàng đối với nữ sinh lực phòng ngự càng thấp. Cũng may nàng đệ tạm thời không ở, bằng không phỏng chừng lúc này nên biến thân. Tô Việt một đường tâm động thần diêu cùng Trình Vũ Phỉ về tới phòng tự học lầu 3, nàng bên cạnh còn có phòng chống tử, Trình Vũ Phỉ liền đương nhiên ngồi xuống. Phòng tự học là không cho phép lẫn nhau nói chuyện với nhau. Mọi người đều một lòng một dạ ôn tập, cho nên Trình Vũ Phỉ cũng không có cùng Tô Việt nói cái gì. Nàng một thân biết họ trang điểm, lặng lặng ngồi ở Tô Việt bên cạnh nhìn thư, ánh mắt cũng thực nghiêm túc, nếu là không hiểu biết nàng người tuyệt đối phải bị nàng như vậy một mặt sở mê hoặc. Tô Việt nhìn chằm chằm chính mình cao số thư, lại phát hiện như thế nào cũng không thể giống phía trước xem như vậy nghiêm túc đạm nhiên. Nàng khíu giác nhạy bén, cảm giác mỗi một ngụm trong không khí đều có Trình Vũ Phỉ cái loại này say lòng người mùi thơm của cơ thể. Tuyệt không phải nàng ngày thường chính mình giặt quần áo khi sái về điểm này nước hoa sở mang đến bạc hà thanh hương có thể so. Tuy rằng hạ thân không có đệ đệ ở nơi đó kháng nghị, nhưng là nàng tâm như cũ sao động thực. Như vậy không thể được à, nếu là Trình Vũ Phỉ vẫn luôn cùng chính mình ở bên nhau, chính mình ôn tập kế hoạch không phải ngâm nước nóng. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, phòng trừng cuối kỳ khảo thí cũng muốn quả nha. Mỹ nữ mà thôi, huống chi vẫn là cái bách hợp, ta tương lai khẳng định so nàng còn xinh đẹp. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Trong lòng nhất biến biến nhất mãi, Tô Việt hít một hơi thật sâu, chậm rãi giảm bớt trong lòng sao động, đem tâm thần hướng trước mắt thư trung trầm đi vào. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, dù sao Tô Việt là bình thường ôn tập một hồi lâu. Đông nhiên xuất hiện ong ong di động chấn động thanh, Tô Việt vừa thấy, lại là Trình Vũ Phỉ tới tân tin tức. Trình Vũ Phỉ xem xong tin tức trên mặt liền lộ ra một loại kỳ quái tươi cười, hồi phục sau, trên mặt tươi cười liền càng thêm mạc danh. Thấy Trình Vũ Phỉ nụ cười này, Tô Việt đột nhiên cảm thấy trong lòng thổi qua một trận khí lạnh nhi, mang theo đề phòng cùng tò mò nhỏ giọng hỏi, ai tin tức ca? Đợi chút ngươi sẽ biết. Trình Vũ Phỉ nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, liền đưa điện thoại di động phóng hảo, một lần nữa xem khởi chính mình thư tới. Nàng tựa hồ thực dễ dàng tiến vào học tập trạng thái, một chút cũng không chịu đến mặt khác sự tình quay nhiễu. Thấy Trình Vũ Phỉ như vậy xem, Tô Việt chỉ có thể kiềm chế trụ trong lòng tò mò cùng khẩn trương bất an, tiếp tục xem khởi thư tới, đến nỗi nàng rốt cuộc xem đi vào không có, chỉ có trời biết. Không chờ bao lâu, bất quá 10 tới phút, Tô Việt liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân tiếp cận nơi này, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt không cấm trắng hạ. Dương Lâm rộng mở đã đứng ở trước bàn, chính mồ hôi đầy đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người. Nhìn thấy Dương Lâm bộ dáng này, Tô Việt lập tức nộ, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi lên. Nàng cảm thấy trong thai Dương Lâm hô hấp càng ngày càng thô nặng, dường như khả năng tùy thời như núi lửa giống nhau bùng nổ, nên sẽ không lập tức đem nàng xé nát đi. 9 tháng đệ nhất càng. Câu đề cử, câu cất chứa, câu fans, câu các loại duy trì. Chương 39 thật hôn hoa. Chu đẩy 1100 thêm càng. Câu đề cử, câu cất chứa, câu fans, câu các loại duy trì. Tô Việt lo lắng hiển nhiên là dư thừa, cuối cùng Dương Lâm vẫn là không có thể bộc phát ra tới, hắn khống chế được chính mình cảm xúc. Nhìn Tô Việt trên mặt kia che giấu không được sợ hãi chi sắc, khỏe mắt đông nhiên lộ ra một tia ý cười. Thiết, ta cư nhiên sẽ tin Trình Vũ Phỉ loại này không đáng tin cậy nói, Tiểu Ngũ là nàng bạn trai. Quỷ tài sẽ tin đâu? Dương Lâm trong lòng mới vừa nhận được tin tức khi cái loại này phẫn nộ toàn bộ biến mất không thấy, đổi thành một loại thực nhẹ nhàng tâm thái. Tô Việt loại này cấp bậc, còn không xứng làm hắn Dương Lâm tình địch. Dương Lâm ngắm hạ như cũ nghiêm trang đọc sách Trình Vũ Phỉ, lại nhìn về phía Tô Việt, nhàn nhạt nói, Tiểu Ngũ, cùng ta đi ra ngoài hạ đi. Dương Lâm khẩu khí thực đạm, lại có một loại không dung kháng cự bá đạo, Tô Việt tâm lý mặt tưởng kháng cự tới, nhưng là người lại không tự chủ được đứng lên, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Dương Lâm thấy thực vừa lòng gật gật đầu, khi trước hướng dưới lầu đi đến, Tô Việt không tự chủ được theo ở phía sau. Bên cạnh Trình Vũ Phỉ rốt cuộc ngồi không yên, nhìn Tô Việt yếu đuối bộ dáng nhíu nhíu mày, nhưng là chợt mày liễu một trọn, cũng buông thư đứng lên, đuổi theo Tô Việt ôm chặt Tô Việt cánh tay. Lại không kêu ngươi, ngươi theo kịp làm cái gì? Dương Lâm quay đầu nhìn chằm chằm Trình Vũ Phỉ có chút không vui nói. Trình Vũ Phỉ cười, thân mình hướng Tô Việt trên người cọ cọ, nói, ta đi theo ta bạn trai, ngươi quản được sao? Dương Lâm mị hạ đôi mắt, hừ một tiếng nói, hảo, ngươi liền đi theo đi, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chơi ra cái gì hoa chiêu. Nói xong, Dương Lâm liền cũng không quay đầu lại hướng dưới lầu đi đến, Trình Vũ Phỉ cũng kéo Tô Việt cánh tay một đường theo qua đi. Thức xảo. Dương Lâm cư nhiên mang theo Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ tới rồi trong trường đình. Đứng yên sau, Dương Lâm tùy ý dựa vào trường đình biên cây của thượng, nửa gục xuống mí mắt, cũng không thèm nhìn tới Tô Việt nói, Tiểu Ngũ, cùng ta nói, ngươi không phải Trình Vũ Phỉ bạn trai, nói xong ngươi liền có thể đi rồi. Thực hiện nhiên, Dương Lâm trực tiếp làm lơ Tô Việt, hắn căn bản không cho rằng Tô Việt có lá gan cùng chính mình tranh Trình Vũ Phỉ, thậm chí làm diễn trò cũng không dám. Tô Việt người này hắn mới vừa tiến phòng ngủ khi liền xem thấu, nhát gan yếu đuối. Thực mẫn cảm không nói còn có điểm tự bế, nếu không phải tâm địa còn tính hảo, làm việc cũng cẩn thận, căn bản là không đúng tí nào. Loại người này hắn Dương Lâm như thế nào sẽ lo lắng? Tô Việt rất muốn nói xong câu đó, đi luôn, nhưng cho dù không suy xét đến nhiệm vụ sau khi thất bại ở khủng long muội trên người lập tức điên khủng bố trừng phạt, cũng muốn bận tâm đến Trình Vũ Phỉ cảm thụ cùng xong việc trả thù a. Tô Việt không nói gì, càng không có đi, đứng ở nơi đó ánh mắt lập lòe ở Dương Lâm cùng Trình Vũ Phỉ trên người di tới rời đi. Một bộ do dự bộ dáng. Trình Vũ Phỉ thấy ôm lấy Tô Việt cánh tay lắc lắc, bình tĩnh cười nói, Tô Việt, ngươi nói a. Thấy Trình Vũ Phỉ ra chiêu, Dương Lâm cũng đánh lên tinh thần tới, hoàn toàn mở ra đôi mắt, có chút uy hiếp nhìn Tô Việt. Tới rồi lúc này, Tô Việt biết chính mình tưởng lùi bước cũng không được, có chút sợ hãi nhìn Dương Lâm liếc mắt một cái, nói chuyện, thanh âm, có chút nói lắp. Ta thích Trình Vũ Phỉ, ta là nàng bạn trai. Nghe thấy Tô Việt nói như vậy, Trình Vũ Phỉ đắc ý cười. Mà Dương Lâm còn lại là những mày, nhìn Tô Việt trong mắt uy hiếp cho rằng càng thêm dày đặc, Tiểu Ngũ, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Khai câu đầu tiên gian nan khẩu, Tô Việt cũng đã đập nồi dìm thuyền, nói chuyện cũng nhanh nhẹn, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Lâm đôi mắt, tuy rằng ánh mắt như cũ lập lòe, lại là so vừa rồi xem cũng không dám xem mạnh hơn nhiều. Nàng hít vào một hơi, nói, Lão nhị, ta là thật sự thích Trình Vũ Phỉ, nàng cũng thích ta. Nàng muốn làm bạn gái của ta, ngươi liền không cần ở dây dưa nàng. Được không? Nghe xong Tô Việt lời này, Dương Lâm suy một tiếng bật cười, chỉ vào Trình Vũ Phỉ nói, Tiểu Ngũ, ngươi thật sự tin tưởng nàng sẽ thích ngươi. Ngươi ngu đi. hắn đây là ở lợi dụng ngươi ngươi hiểu không? Một lần họ, dùng xong liền cũng không thèm nhìn tới ném. Không có, nàng cùng ta nói nàng là nghiêm túc, ta tin tưởng nàng. Tô Việt càng ngày càng kiên định. Nàng người này hoặc là không nói dối, một khi nói lên dối lui tới hướng sẽ liền chính mình cùng nhau lừa. Dương Lâm nghe thấy Tô Việt nói như vậy, cho rằng Tô Việt là bị Trình Vũ Phỉ sắc đẹp mê hoặc tâm hồn, không biết tốt xấu. Hắn không chuẩn bị tại đây loại nhân thân thượng dối dám đi xuống, dù sao hắn nhận định Tô Việt bất quá là một lần họ đồ dùng mà thôi, thời gian dài tự nhiên sẽ kiên trì không đi xuống, mà hắn Dương Lâm, đối với đuổi không kịp tay nữ nhân trước nay đều là rất có kiên nhẫn. Hắn chờ nổi. Bỏ qua một bên cạnh Tô Việt, Dương Lâm trực tiếp đối Trình Vũ Phỉ nói, Trình Vũ Phỉ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể thoát khỏi ta sao? Đừng nói Tiểu Ngũ là cái giả mạo bạn trai, cho dù hắn thật là ngươi bạn trai, ta cũng có thể đem ngươi cậy lại đây. Ta Dương Lâm còn không có đuổi không kịp tay liền từ bỏ nữ nhân. Dương Lâm nói xong muốn đi, lại nghe Trình Vũ Phỉ khinh phiêu phiêu nói, thật sự sao? Ngươi liền như vậy tin tưởng chính mình. Dương Lâm đứng yên, tự tin biểu tình không tỏ ý kiến. Trình Vũ Phỉ trên mặt cười nhạt đột nhiên giống như giữa hè phồn hoa nở rộ, trong nháy mắt gian muôn hồng nghìn tía, liền ở Dương Lâm kinh ngạc dưới ánh mắt đông nhiên duỗi tay xoa Tô Việt gương mặt, họ cảm đôi môi đi phía trước một tấu, liền hôn lên đi. Ô! Tô Việt bị Trình Vũ Phỉ đột nhiên tới hôn lộng choáng váng, chỉ cảm thấy kia mềm mại môi dường như mang điện giống nhau, lập tức tê mỏi nàng toàn bộ thân thể. Nàng cả người không biết làm sao cứng còng thân thể, mở to hai mắt nhìn phát ra rất nhỏ ô ô thanh. Bắt đầu Trình Vũ Phỉ chỉ là muốn làm bộ dáng, chỉ dùng đôi môi đụng tới Tô Việt trên môi làm giả diễn mà thôi. Chính là đương nàng thật sự hôn lên Tô Việt môi khi, bừng tỉnh gian phát hiện kia môi nhu nhuận thế nhưng không ở nàng dưới, phảng phất là thế gian này nhất điểm mỹ đồ vật giống nhau, làm nàng có một loại điện giật cảm giác, loại cảm giác này là nàng trước kia cùng nam sinh hôn môi khi sở không có. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tìm được rồi thế gian này tốt nhất ăn cái gì, cầm lòng không đậu dò ra chính mình đầu lưỡi. Giống như linh xà giống nhau cậy ra Tô Việt cắn chặt hàm răng, hoặc nhập trong đó, tận tình thăm dò, gây xích mích. Vốn dĩ Dương Lâm nhìn đến Trình Vũ Phỉ hôn lên Tô Việt liền kinh hãi, hơi chút ngốc một chút, nhưng hắn cũng là kinh nghiệm hoàn tràng, quán lịch mưa gió người, kinh ngạc lúc sau không có bạo nộ, ngược lại cực kỳ bình tĩnh lại. Hắn biết Trình Vũ Phỉ nữ nhân này rất khó truy, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, cho nên hơi một tự hỏi, liền nhận định Trình Vũ Phỉ cùng Tô Việt là ở diễn trò cho hắn xem, muốn cho hắn hoàn toàn hết hy vọng. Nghĩ thông suốt này đó, Dương Lâm không cấm cười lạnh, Trình Vũ Phỉ, ngươi cũng quá coi thường ta đi, cho rằng này liền có thể lừa đến ta. Hôn môi loại này chuyện thường ngày đồ vật, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thật giả. Dương Lâm thay đổi cái góc độ, làm cho chính mình có thể càng rõ ràng quan sát Trình Vũ Phỉ cùng Tô Việt hôn diễn. Nhưng này vừa thấy, hắn trong mắt toát ra hàn quang. Thật hôn. Tuyệt đối là thật hôn. Kinh nghiệm phong phú Dương Lâm liếc mắt một cái liền thấy chính mình không muốn thấy sự thật. Hắn rất muốn phủ định chính mình chỗ đã thấy, nhưng là hôn diễn có thể làm, Trình Vũ Phỉ trên mặt cái loại này hưởng thụ biểu tình, phát ra từ nội tâm sung sướng ánh mắt lại là làm không được giả. Sao có thể? Trình Vũ Phỉ như thế nào sẽ thật sự thích thượng Tiểu Ngũ đâu? Tuy rằng cảm tình thượng không muốn thừa nhận, nhưng là lý trí nói cho Dương Lâm trước mắt một màn này là thật sự, Trình Vũ Phỉ là thật sự đối Tô Việt động cảm tình, ít nhất nàng thích Tô Việt muốn nhiều quá chính mình. Nhìn còn tại kích hôn hai người, Dương Lâm có chút thất ý cô đơn xoay người đi rồi. Cùng khắc, bị Trình Vũ Phỉ cấp hỏi choáng váng Tô Việt cũng nghe tới rồi trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh. Chương 40 đệ đệ huynh đệ tỷ muội nhóm. Canh 2. Câu đề cử, câu cất chứa, câu fans, câu các loại duy trì. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn bách hợp chi về đệ nhất hoàn, tranh đoạt bách hợp bạn trai. Hệ thống khen thưởng cơ bản giá trị chung mùi thơm của cơ thể, thánh khiết từng người thêm 0.6. Khác lựa chọn họ khen thưởng nhân dân tệ 1000 nguyên. Thỉnh ký chủ kịp thời kiểm tra và nhận. Bắt đầu nghe còn không có cái gì, nhưng là hệ thống cuối cùng một câu lại làm Tô Việt choáng váng đầu đều là chấn động. Đi, cư nhiên thật sự đưa tiền, này cũng quá sung sướng đi. Bất quá giống như còn không có Trình Vũ Phỉ lươi thơm sảng a. Tô Việt trong lòng nói thầm một câu, bắt đầu có ý thức mà nhấm nháp lên đường Vũ Phỉ lươi thơm tới. Nàng đầu lươi chủ động mà cùng Trình Vũ Phỉ lươi thơm giao triền ở bên nhau, chỉ cảm thấy đối phương đầu lươi thượng có thể vô cùng phân bố thơm ngọt nước bọt. Đầu lưỡi cũng là trơn trượt vô cùng, còn mang theo nhàn nhạt hương thảo vị, phảng phất là nàng đời này sở nhấm nháp quá mỹ diệu nhất đồ vật. Nàng trước kia cũng cùng mặt khác nữ sinh hôn môi qua, nhưng là lại không có một lần có như vậy mỹ diệu quá, làm nàng trong lúc nhất thời lưu luyến quên phản. Nhưng là một lát sau, có thể là hai người hôn môi kỹ xảo đều không tới nhà đi, liên tục hôn nồng nhiệt làm hai người đều có chút hít thở không thông lên, bất đắc dĩ, hai người rảo ở bên nhau lưới thơm phân mở ra. Tô Việt cẩn thận nhìn Trình Vũ Phỉ liếc mắt một cái, phát hiện nàng gương mặt tràn đầy đà hồng, mị nhãn như tơ, trên trán còn có tinh mịn mồ hôi, hết sức mị diễm lên. Nàng lại không biết giờ phút này nàng ở Trình Vũ Phỉ trong mắt cũng là như thế một bộ mỹ diễm bộ dáng, còn mang theo che lấp không được thẹn thùng, càng thêm rung động lòng người. Như thế cảnh sắc, nếu là Dương Lâm còn ở nơi này, phỏng chừng đều sẽ không ngừng nuốt nước miếng. Quá trong chốc lát, hai người chi gian ái muội không khí hơi có giảm bớt, vẫn là Trình Vũ Phỉ trước nói lời nói. Tô Việt, ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, nụ hôn này coi như là khen thưởng ngươi, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều a. Trình Vũ Phỉ tuy rằng nói chuyện nhu hòa chút, nhưng là cái loại này dứt khoát kính nhi lại một chút cũng chưa biến. Nga. Tô Việt ngây ngốc đáp ứng rồi một tiếng, không cấm liếm liếm chính mình ngôi. Trình Vũ Phỉ vừa lúc thấy nàng cái này động tác, trong lòng không biết như thế nào lại nghĩ tới vừa rồi hôn nồng nhiệt tới, trên mặt nóng lên, trừng mắt nhìn Tô Việt liếc mắt một cái nói, ngươi như thế nào còn liếm môi à, đừng như vậy ghê tởm được không? Liếm môi thực ghê tởm sao? Tô Việt trong lòng kỳ quái tưởng, nhưng vẫn là giữ lại ở chính mình theo bản năng động tác, ngoan ngoan đứng ở nơi đó, chờ đợi Trình Vũ Phỉ bước tiếp theo phân phó. Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt như vậy nghe lời, thực vừa lòng, gật gật đầu nói, hôm nay nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, phỏng chừng hiện tại Dương Lâm cũng không dám xác định chúng ta hai có phải hay không thật sự đang yêu đương. Nhưng là hắn khẳng định sẽ không chết tâm, rất có thể sẽ tưởng mặt khác biện pháp tới chứng thực chúng ta hai người tình yêu là diễn trò. Cho nên kế tiếp một đoạn rằng tử chúng ta muốn phá lệ cẩn thận, đừng làm hắn nhìn ra cái gì sơ hở, cho dù từ diễn thành thật cũng muốn làm hắn hoàn toàn hết hy vọng. Biết không? Ân, đã biết. Tô Việt hiện tại đặc biệt hy vọng Trình Vũ Phỉ cùng nàng từ diễn thành thật, đến nỗi không có đệ đệ có thể hỗ trợ vấn đề, không phải còn có ngũ cô nương sao. Thật sự không được, đệ đệ mặt khác huynh đệ tỷ muội cũng rất nhiều nha, dưa chuột ca ca, cà tím thúc thúc hoặc là lạp xưởng đệ đệ đều có thể a. Tô Việt đột nhiên cảm thấy chính mình quá không thuần khiết. Bên này Trình Vũ Phỉ đương nhiên không biết Tô Việt giờ phút này trong đầu hiếm lạ cổ quái ý tưởng, tự cố tiếp tục nói, hảo. Ta còn có việc phải làm, hôm nay liền đến đây thôi. Ngày mai nếu là không có ngoại ý muốn chúng ta còn cùng nhau ôn tập, ngươi muốn trước thời gian tới chiếm vị trí. Hiểu. Ân. Tô Việt gật đầu, trong đầu hiếm lạ cổ quái ý niệm như cũ hết đợt này đến đợt khác. Hảo, cứ như vậy đi, ta đi trước. Trình Vũ Phỉ nói xong, hướng Tô Việt xua xua tay xoay người đi rồi, chính là đi rồi hai bước rồi lại quay đầu, có chút lo lắng dặn dò nói, Tô Việt, ở trong phòng ngủ Dương Lâm nếu là cùng ngươi khó xử, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, ta tìm người đối phó hắn. Đừng sợ hắn, biết không? Nga, tốt. Nghe thấy Trình Vũ Phỉ lời này, Tô Việt hơi thanh tỉnh chút, lúc này mới nhớ lại tới trong phòng ngủ còn có Dương Lâm cái này núi lớn ở đè nặng. Trình Vũ Phỉ nói xong thật sự đi rồi, Tô Việt nhìn nàng cao gầy họ cảm bóng dáng không cấm miên man bất định, đang định áp xuống này đó vô lương ý tưởng hồi thư viện tiếp tục ôn tập khi, trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Ký chủ kích phát nhiệm vụ liên hoàn. Bách hợp chi vê đệ nhị hoàn, bách hợp chi chân ái. Nhiệm vụ yêu cầu, làm Trình Vũ Phỉ ở trong vòng 3 ngày chân chính mà yêu chính mình, hơn nữa hướng ký chủ giáp mặt thừa nhận. Nhiệm vụ thời hạn 3 ngày. Nhiệm vụ thất bại tức nhiệm vụ liên hoàn thất bại. Nhiệm vụ nhắc nhở, mục tiêu Trình Vũ Phỉ vì che giấu họ bách hợp chi tê, thỉnh ký chủ chú ý lợi dụng chính mình thiên hướng nữ họ hóa thân thể, chủ động xuất kích, chủ động câu dẫn. Nhiệm vụ liên hoàn, quả nhiên là một vòng tiếp theo một vòng A làm Trình Vũ Phỉ yêu chính mình. Nếu không có cái nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ này thật đúng là không nắm chắc. Chỉ là lợi dụng nữ sinh ưu thế tới câu dẫn nữ sinh, loại này bách hợp thức câu dẫn chính mình trước nay chưa thử qua nha, rốt cuộc nên làm như thế nào đâu. Chẳng lẽ cùng câu dẫn nam sinh giống nhau? Nghĩ trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở, Tô Việt rồi dám. Tính, 3 ngày thời gian nhưng thật ra không ngắn, chính mình vẫn là từ từ tới đi. Xem xét hạ vừa rồi khen thưởng lại nói. Tô Việt tính cái tiểu tham tiền. Nhưng không quên hệ thống khen thưởng kia 1.000 đồng tiền đâu. Trực tiếp đi tiếng Anh thư viện vê đút cờ đơn người cách gian, trước xem xét hạ cơ bản thuộc họ. Ngoại tại, cốt 0.9, thịt 0.4, da 0.1, người môi giới, ánh mắt 1.9, thanh âm 0.1, mùi thơm của cơ thể 0.0, nội tại, thánh khiết 0.5, khai 0.9, mị hoặc 0.2. Thánh khiết cùng mùi thơm của cơ thể lập tức đều bỏ thêm 0.6, sở hữu cơ bản giá trị liền toàn bộ đều ở 0.5 dưới. Mùi thơm của cơ thể đều biến thành không, ở gia tăng phòng trường nàng về sau đều không cần trộm ở giặt quần áo khi xái nước hoa, sẽ có chân chính mà mùi thơm của cơ thể. Tiếp theo thanh âm liền kiểm tra và nhận lựa chọn họ khen thưởng, nhân dân tệ 1.000 nguyên. Chỉ nghe thấy trong óc chính đinh một tiếng, Tô Việt tay phải trung lập tức xuất hiện một tạp hồng ưu, Tô Việt hưng phân đếm đếm, không nhiều không ít, vừa lúc 10 chương. Số xong lúc sau, Tô Việt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, giống như sở hữu tiền đều là có đánh số đi, chính mình trên tay này 1.000 nguyên lại là chỗ nào tới đâu. Hệ thống hẳn là sẽ không cấp giả tiền, nhưng là nó là từ đâu nhi làm cho đâu. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Việt cảm thấy vấn đề này tỉ như gì câu dẫn Trình Vũ Phỉ còn muốn thâm ảo nhiều, dù sao hết thể có hệ thống thần thông quảng đại, nàng cần gì phải ăn trước củ cải đạm thảo tâm đâu. Vẫn là hảo hảo mà ôn tập hoặc là tưởng tượng như thế nào câu dẫn Trình Vũ Phỉ đi. Đã là giữa trưa, Tô Việt không nghĩ hồi phòng ngủ, sợ đụng phải Dương Lâm, cho nên liền ở tam cơm ăn cơm trưa sau lại lần nữa trở lại phòng tự học ôn tập lên. Trình Vũ Phỉ không biết làm chuyện gì đi, buổi chiều vẫn luôn không có tới tìm Tô Việt, bất quá Tô Việt bây giờ còn có ngộ đến rốt cuộc như thế nào câu dẫn nàng, cho nên cũng liền không như thế nào dối dám, nhưng thật ra ôn tập tiến triển không tồi, làm Tô Việt ôn tập kế hoạch có một cái còn tính không tồi bắt đầu. Tô Việt người này, từ trước đến nay là có một chút tiến bộ liền tự mình thỏa mãn không tư tiến thủ lên. Ôn tập một buổi trưa, ăn xong rồi cơm chiều sau nàng trở lại phòng tự học sau có chút thỏa thuê đắc ý, chỉ chốc lát sau liền cảm giác nhàn chứng đau, tuy rằng nàng hiện tại không có chứng. Trình Vũ Phỉ không tìm ta, ta cũng không thể làm ngồi ở nơi này a, nếu không gọi điện thoại tìm nàng. Chính là như vậy có thể hay không khiến cho nàng phản cảm thấy ta khó chơi đâu. Nhưng hiện tại thật sự hảo nhàm chán a, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, chính mình ôn tập hảo, tổng muốn tìm cá nhân chơi trong chốc lát đi. Tìm ai đâu? Chính mình phòng ngủ kia mấy cái khẳng định không được, Lâm Hạo Nam cũng là đừng nghĩ, Cố Phi đâu, chính mình cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc a. Tô Việt chính rồi giam khi, di động đột nhiên chấn động, nàng nhìn điện báo biểu hiện, cư nhiên là Lâm Hạo Nam. Chương 41 lại là Trường Đình, lại là nước mắt. Canh 1. Câu đề cử, câu cất chứa, câu fans, câu các loại duy trì. Tô Việt, ngươi còn ở thư viện sao? Lâm Hạo Nam thanh âm có chút trầm thấp. Nghe thấy di động Lâm Hạo Nam thanh âm, Tô Việt trong lòng có chút phức tạp, nhưng vẫn là không khỏi nhẹ giọng nói, ân, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi ra tới hạ, ta có lời cùng ngươi nói. Lâm Hạo Nam khẩu khí không dung thương lượng, ta ở bên ngoài trong rừng cây trong trường đỉnh chờ ngươi. Buông xuống di động, Tô Việt không cấm nhíu mày, trong lòng không cấm suy đoán Lâm Hạo Nam tìm nàng đến tột cùng có chuyện gì. Chẳng lẽ là hắn đã không còn sinh khí, tới tìm nàng thỉnh cầu tha thứ. Tô Việt vừa nghĩ, một bên đơn giản thu thập hạ đồ vật đi xuống lầu. Đi tới trong trường đình, Lâm Hạo Nam đã đứng ở một cây cột bên chờ hắn. Nghe thấy Tô Việt tiếng bước chân, Lâm Hạo Nam xoay người lại mặt vô biểu tình nhìn Tô Việt. Tìm ta có chuyện gì sao? Tô Việt chịu không nổi hắn kia sáng quắc ánh mắt, xinh xắn đứng yên lập tức hỏi. Lâm Hạo Nam thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh trong miệng lại hỏi, ngươi đáp ứng làm Trình Vũ Phỉ bạn trai. Tô Việt có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào biết việc này? Dương Lâm cùng ta nói. Lâm Hạo Nam không tính toán giấu giếm chính mình tin tức nơi phát ra, ta buổi chiều biết chuyện này sau suy nghĩ thật lâu, cảm thấy vô luận như thế nào ta đều hẳn là tới tìm ngươi tán gẫu một chút. Liều cái gì? Tô Việt không khỏi hỏi. Ngươi cùng Trình Vũ Phỉ là diễn trò vẫn là thật sự. Nghe thấy Lâm Hạo Nam hỏi như vậy, Tô Việt cười. Nàng ở Lâm Hạo Nam trước mặt là không có gì áp lực, bằng không lúc trước cũng sẽ không như vậy gan lớn thông đồng hắn. Hiện tại Lâm Hạo Nam lời kia vừa thốt ra, hắn liền biết Lâm Hạo Nam là tới giúp Dương Lâm tìm hiểu hư thật. Nàng đem đôi tay ôm ở trước ngực học Trình Vũ Phỉ khẩu khi nói, đi, chuyện này còn có thể làm giả sao? Đương nhiên là sự thật. Thấy Tô Việt bộ dáng này, Lâm Hạo Nam không cầm những mày, lắc đầu nói, ta không tin. Ngươi cùng nàng là căn bản không có khả năng. Chúng ta vì cái gì liền không khả năng? Tô Việt không cấm thiên đầu hỏi. Lâm Hạo Nam nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhìn Tô Việt nói, Tô Việt, ngươi muốn rõ ràng, ngươi là nữ sinh, Trình Vũ Phỉ cũng là nữ sinh, các ngươi hai người là sẽ không có kết quả. Nghe thấy Lâm Hạo Nam nói cái gì kết quả, Tô Việt không biết như thế nào trong lòng liền tới rồi một cổ tử khí, đồng nhiên thay đổi sắc mặt quát lên, kết quả. Lâm Hạo Nam, chẳng lẽ hai người yêu nhau liền nhất định phải có một cái kết quả sao? Ngươi cái gọi là kết quả là cái gì? Nhất định là hôn nhân sao? Lại nói, nữ sinh làm sao vậy, chỉ cần là thiệt tình thích, ta cùng nàng bách hợp còn không được sao? Bách hợp? Lâm Hạo Nam có chút không thể tin tưởng nhìn Tô Việt, đây là ngươi lời nói sao? Ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng không phải là như vậy, như thế nào tự lần trước trượt băng lúc sau ngươi liền thay đổi. Vì cái gì? Chạm vào Lâm Hạo Nam cái loại này hoài nghi cùng thất vọng ánh mắt, Tô Việt đột nhiên trong lòng lại là tê dần, vốn đang có rất nhiều lời nói, lại lập tức đều nói không nên lời, chỉ có thể có chút cứng đờ đứng ở nơi đó không nói lời nào. Cảm giác được đến có rơi lệ cảm giác, liền đem đầu thiên hướng hắn chỗ, không cho Lâm Hạo Nam thấy nàng đôi mắt. Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt chút nào không vì chính mình bịa giải, còn đem đầu thiên hướng hắn chỗ không để ý tới hắn, cho rằng nàng đây là cam chịu, không nghĩ lại cùng chính mình nhiều lời, trong lòng không cấm tự rêu lên. Đồng dạng dùng tự rêu khẩu khí nói, à, ta liền biết ta là tự mình đa tình, Mã Quý nói không tồi, chuyện của ngươi ta không tư cách quản. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lâm Hạo Nam xoay người liền đi rồi. Lúc này Tô Việt mới quay đầu tới, nước mắt trong suốt đã ngậm đầy hai mắt. Tô Việt liền như vậy nhìn Lâm Hạo Nam thân ảnh đi đến trường đỉnh cuối, biến mất ở rừng cây bên cạnh, sau đó nước mắt rốt cuộc nhịn không được, trong chốc lát liền tung hoành nàng trắng non gương mặt. Chính chảy nước mắt, đông nhiên Tô Việt trong lòng ngực di động lại chấn động lên, Tô Việt xoa xoa nước mắt lấy ra tới vừa thấy, lại là Trình Vũ Phỉ đánh tới điện thoại, nàng thanh thanh có chút khụt khịt giọng nói ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Tô Việt sao? Ngươi hiện tại ở nơi nào nha? Có thời gian ra tới chơi sao? Trong điện thoại Trình Vũ Phỉ bên kia thanh âm có chút xảo, giống như là ở trên đường cái. Nga, ta còn ở thư viện đâu? Chính ngươi chơi đi, ta có điểm mệnh không nghĩ đi ra ngoài. Tô Việt tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thường chút. Chính là Trình Vũ Phỉ người này tuy rằng ngày thường thoạt nhìn có điểm cầu thả, kỳ thật vẫn là man cẩn thận, lập tức nghe ra tới Tô Việt thanh âm khác thường. Quan tâm hỏi, Tô Việt, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không khóc? Không có. Tô Việt nói không có, nói một nửa lại suýt nữa khóc thành tiếng tới, bởi vậy lập tức bưng kín miệng mình. Nàng nghe thấy được Trình Vũ Phỉ quan tâm thanh em đột nhiên có một loại rất muốn mụ mụ cảm giác, nghĩ đến yêu quý chính mình mụ mụ, trong lòng ngược lại càng đau. Trình Vũ Phỉ lúc này đã xác định Tô Việt là khóc, lại còn có khóc thật sự thương tâm, ở trong điện thoại nhanh chóng nói, ngươi còn ở thư viện đúng không, không cần đi rồi, ta lập tức đi tìm ngươi. Tô Việt bên này đứng ở trong trường đình rơi lệ đầy mặt chờ Trình Vũ Phỉ, bên kia Lâm Hạo Nam lại bị Dương Lâm kêu đi ra ngoài uống rượu. Hai người tới rồi thường đi cái kia tiểu tiệm cơm, điểm mấy cái đồ nhắm rượu, đồ ăn còn không có đi lên, khiến cho người phục vụ trước đi lên một tá bia, từng người khai một lọ không nói một lời rót lên. Chờ hai người từng người uống xong một chai bia sau, Dương Lâm động thủ lại cấp hai người từng người khai một lọ, lúc này mới nhìn Lâm Hạo Nam nói, Dương gia, hôm nay ta kêu ngươi ra tới chính là muốn cho ngươi xem ta, hảo chờ ta uống say đem ta đưa trở về. Xem tình huống, ta còn muốn lại kêu hai người ra tới mới được a. Lâm Hạo Nam là Dương Lâm nhận làm huynh đệ bằng hữu người, đối đãi huynh đệ bằng hữu hắn trước nay đều không lạnh nhạt cao ngạo, cho nên cho dù chính mình trong lòng khó chịu, cũng có thể đủ cùng Lâm Hạo Nam tùy ý mở ra tiểu vui đùa. Vậy ngươi vẫn là lại kêu hai người đi. Lâm Hạo Nam lại không có cùng Dương Lâm nói giỡn tâm tình, thuận miệng ứng một câu liền cầm lấy Dương Lâm mới vừa khai bia lộc cộc rót lên. Dương Lâm thấy Lâm Hạo Nam bộ dáng này cũng không thèm để ý, tiếp tục trêu ghẹo nói, ta như thế nào cảm thấy hôm nay giống như không phải ta thất tình, mà là ngươi thất tình đâu. Ngươi không sao chứ? Nghe thấy Dương Lâm nói như vậy, Lâm Hạo Nam buông xuống bình rượu, khỏe miệng mang theo ý cười nhìn hắn nói, ngươi tính cái gì thất tình nha, ta xem này Trình Vũ Phỉ ngươi là căn bản liền không luyến quá, chẳng qua đuổi không kịp trong lòng bàn tay khó chịu thôi. Mà ở trong lòng, Lâm Hạo Nam còn lại là thầm nghĩ, ta mới là thật thật thất tình đâu. Lâm Hạo Nam như vậy vừa nói, Dương Lâm cũng cười, nói, không tồi, vừa mới bắt đầu ta xác thật chỉ là chơi chơi mà thôi, đến nhưng là hiện tại ta là nghiêm túc. Ta cảm thấy Trình Vũ Phỉ cùng mặt khác nữ sinh không giống nhau, cho ta một loại đặc biệt cảm giác. Ta tưởng, có lẽ nàng chính là cái kia ta suy nghĩ muốn tìm nữ nhân. Ai Lâm Hạo Nam chỉ vào Dương Lâm cười nói, những lời này ta không phải đệ nhất biến ngừng a. Người tin hay không tùy thích, dù sao lần này ta thị phi muốn đem Trình Vũ Phỉ đuổi tới tay không thể. Nói tới đây hắn tựa hồ nhớ tới cái gì dường như, hướng Lâm Hạo Nam hỏi, ngươi buổi chiều không phải nói muốn đi giúp ta thử hạ tiểu ngũ sao? Thế nào thử ra tới không có? Nghe thấy Dương Lâm nhắc tới Tô Việt, Lâm Hạo Nam trên mặt vừa mới xuất hiện chút ý cười nhanh chóng không thấy, cầm lấy bình rượu lại là lộc cộc rót lên. Chương 42 Trình Vũ Phỉ khuê phòng. Đệ nhất bổ càng đến. Cầu các loại duy trì. Đệ nhị bổ càng tận lực ở một chút phía trước đến, chờ không được liền ngủ đi, ngày mai xem. Chư vị cố lên. Dương Lâm không có ngăn đón Lâm Hạo Nam mánh rót, mà là đem thân mình sau này lại gần qua đi, khỏe mắt hơi mang ý cười nhìn Lâm Hạo Nam nói, như thế nào, nhắc tới chúng ta phòng ngủ tiểu ngũ ngươi liền phải chuốc rượu nha. Ta nghe nói tốt nhất cái chủ nhật ngươi chính là ở chúng ta phòng ngủ đã phát một hồi bệnh tâm thần, sau đó còn kém điểm cùng chúng ta lão tam đánh lên tới. Đều là vì Tô Việt chuyện này. Rót hết bình rượu. Lâm Hạo Nam đăng một tiếng đem vỏ chai rượu đặt ở trên bàn, nhìn Dương Lâm nói, ngươi tin tức còn man linh thông sao. Nghe thấy Lâm Hạo Nam thừa nhận, Dương Lâm khỏe mắt ý cười càng đậm, tiếp theo nói, ta biết đến còn không ngừng này đó đâu. Ai, ta nói cho ngươi, về chuyện của ngươi nhi hiện tại truyền nhưng bắt quái thực a, có một cái thực bắt mắt đề tài, đều bị người phóng tới trên mạng đi, ngươi muốn nghe hay không vừa nghe. Đề tài gì? Lâm Hạo Nam nói bang một tiếng lại khai một lọ. Gọi là gì tới? Nga đúng rồi, gây tứ giác luyến, thế nào, đủ lôi người đi. Tứ giác luyến? Như thế nào cái tứ giác luyến? Lâm Hạo Nam trực tiếp đem gây hai chữ cấp xem nhẹ. Người ngoài không biết Tô Việt nữ sinh thân phận, hiểu lầm cũng không vì kỳ, chỉ là hắn muốn biết như thế nào cái tứ giác pháp nhi. Ngươi, chúng ta phòng ngủ lão tam, tiểu ngũ, còn có một cái nghe nói là đại nhị học trưởng, giống như vẫn là cái học sinh hội bộ trưởng, chỉ là ta quên tên gọi là gì. Lâm Hạo Nam vừa nghe liền minh bạch, lại như cũng một bộ không thèm để ý bộ dáng, còn nói, vẫn là ta nói cho ngươi đi, cái kia học trưởng kêu cô Phi, không chỉ có là bộ trưởng, còn rất có khả năng là đời kế tiếp giáo hội trưởng hội học sinh. Tựa hồ hội trưởng hội học sinh cái này danh hiệu đối Dương Lâm cũng không có nói cái gì uy hiếp lực, Dương Lâm nghe xong mí mắt động đều bất động, ngược lại khai khởi Lâm Hạo Nam vui đùa tới, dừng ra nha, lúc này ngươi cần phải khổ bức, cư nhiên cùng người lãnh đạo trực tiếp thành tình địch, ha ha ha. Dương Lâm một trận cười to, cười song sắc mặt nghiêm, một phen túm hạ Lâm Hạo Nam trong tay bình rượu, đè lại hắn tay nói, dừng già, chúng ta nói giỡn về nói giỡn, nhưng là làm huynh đệ, có một số việc ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Chẳng qua rót tam chai bia, Lâm Hạo Nam còn không có say, thản nhiên tiếp thu Dương Lâm ánh mắt nói, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Dương già, ngươi không phải vẫn luôn kỳ quái ta vì cái gì đối tiểu ngũ không có sắc mặt tốt sao? Ngươi biết ta xem người bản lĩnh không thấp. Nhìn thấy tiểu ngũ ánh mắt đầu tiên kỳ thật ta nội tâm liền cảnh giác đi lên, tiểu ngũ người này, thực yêu. Dương Lâm thập phần nghiêm túc nhất nhất tự một đồ nói, dừng ra, ta không biết ngươi cùng hắn chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bất quá ta tưởng nhắc nhở ngươi, không cần bị cảm tình mê hoặc chính mình đôi mắt, không cần bị nhất thời xúc động bị lạc lý trí. Lâm Hạo Nam vốn dĩ thực nghiêm túc nghe, nhưng là nghe được Dương Lâm cuối cùng hai câu lại cũng là ha ha cười rộ lên, một bên cười còn một bên nói, Dương Lâm, ta cũng nhắc nhở ngươi hai câu. Không cần bị đôi mắt mê hoặc cảm tình, không cần bị chính mình lý trí sai lầm chân thật. Liên ở Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam hai người uống rượu đàm luận Tô Việt khi, Tô Việt lại đang ở mỹ nhân trong lòng ngực ăn vụng đầu hủ đâu. Trình Vũ Phỉ ở trong trường đình tìm được Tô Việt, khi đó Tô Việt nước mắt đều còn không có làm, nhìn Tô Việt như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng, Trình Vũ Phỉ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một chỗ chưa bao giờ bị chạm vào mềm mại lập tức đột hiện ra tới. Nhìn nước mắt chưa khô Tô Việt có một loại đem nàng ủng trong ngực chung ý tưởng. Trình Vũ Phỉ trước nay đều là một cái nghĩ đến liền làm người, đi lên cái gì cũng chưa nói, rộng mở lòng dạ liền đem Tô Việt ôm lấy. Nàng đem Tô Việt đầu dựa vào chính mình trên vai, một bàn tay ôm lấy nàng eo, một cái tay khác còn lại là ôn nhu khẽ vuốt này Tô Việt bối. Ngoan, a, nói cho tỉ, có phải hay không Dương Lâm tìm ngươi phiền thoái? Trình Vũ Phỉ không tự chủ được liền đem chính mình cùng Tô Việt chi gian quan hệ cấp sửa lại. Tô Việt cảm giác được chính mình bị Trình Vũ Phỉ đầy đặn bộ ngực cấp ép tới có điểm hô hấp khó khăn, không tha đem Trình Vũ Phỉ hơi đẩy ra, Tô Việt tâm tình cũng hơi thay đổi chút, lau khô nước mắt nói, không có, không có. Trình Vũ Phỉ có điểm kỳ quái, kia chuyện gì làm ngươi khóc thành như vậy a? Cái này làm cho Tô Việt như thế nào không biết xấu hổ nói đi. Chẳng lẽ cùng Trình Vũ Phỉ nói, chính mình cùng thích nam sinh giận dỗi. Lời này nói ra, phỏng chừng lấy Trình Vũ Phỉ như vậy thô thần kinh đều phải dọa nhảy dựng đi. Trình Vũ Phỉ xem Tô Việt một bộ khổ mà không nói nên lời bộ dáng, trong lòng càng thêm tò mò, nghĩ nghĩ liền nói, đi, cùng tỉ một khối đi ra ngoài ăn cơm đi, cơm nước xong đi ta nơi đó, chúng ta hảo hảo tâm sự. Đi ngươi nơi đó. Tô Việt không khỏi hỏi. Chẳng lẽ Trình Vũ Phỉ muốn mang chính mình đi ký túc xá nữ? Trình Vũ Phỉ vừa thấy liền biết Tô Việt nghĩ sai rồi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giận dữ nói, đi. Ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta ở giáo ngoại thuê nhà trụ, thực phương tiện. Đã là 7 giờ nhiều, Trình Vũ Phỉ mang theo Tô Việt ở chính mình bình thường ăn cơm địa phương đơn giản ăn chút gì, hai nữ sinh lượng cơm ăn đều không lớn, thực mau liền giải quyết xong rồi. Bụng no rồi, Tô Việt cảm giác tựa hồ trong lòng cũng tốt hơn nhiều. Ấm no cảm giác có thể hướng đi bi thương, hướng đi ưu sầu, mang đi mất mát, đây là vì cái gì như vậy nhiều người thương tâm khi thích ăn uống quá độ nguyên nhân. Cơm nước xong sau, Tô Việt có chút chờ mong đi theo Trình Vũ Phỉ hướng nàng chỗ ở đi. Đi vào một đống đại lâu trước, lại thấy mặt trên có học sinh chung cư 4 cái chữ to, cảm tình nơi này là chuyên môn vì những cái đó thích ở tại bên ngoài học sinh kiến A, cũng không biết tiền thuê thế nào. Tô Việt ở trong lòng trộm mà nghĩ đến, nếu là tiền thuê không quá quý, về sau nàng cũng có thể đến nơi đây thuê nhà trụ A, khẳng định so ký túc xá phương tiện nhiều. Nay tòa học sinh chung cư đánh giá có 20 mấy tầng, Trình Vũ Phỉ hoa tạp sau trực tiếp mang theo Tô Việt tiến vào bên trong, ngồi trên thang máy liền nhắm thẳng 17 lâu mà đi. Nàng liên ở tại lầu 17. Đại một chút nửa học kỳ chuyển đến nơi này. Tới rồi lầu 17, Tô Việt phát hiện này tòa học sinh chung cư thật đúng là có đặc sắc thực, đều là tiểu gian, thích hợp học sinh đơn người trụ cái loại này. Ai, Trình Vũ Phỉ, nơi này trụ đều là học sinh sao? Tô Việt hướng đang ở mở cửa Trình Vũ Phỉ hỏi. Trình Vũ Phỉ nghe xong mở cửa động tác lại là một đốn, quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn Tô Việt, nói, không phải theo như ngươi nói, về sau đã kêu tỷ của ta sao? Như thế nào còn gọi tên của ta đâu? Ha ha, đã quên. Tô Việt ngượng ngùng vứt đầu, rồi lại nói, ta kêu ngươi tỷ nếu như bị lão nhị nghe thấy làm sao bây giờ à, không phải lòi sao? Thiết, kêu tỷ liền không phải người yêu. Thời buổi này liền lưu hành tỷ đệ luyến đâu? Nói, Trình Vũ Phỉ đã mở ra cửa phòng, chính mình đi vào đi sau thấy Tô Việt còn ở bên ngoài thất thần, liền rôi tay một tay đem nàng kéo đi vào. Tiến trong phòng, Tô Việt liền nghe tới rồi một trận say lòng người mùi hương, Tô Việt không cấm dùng sức hút hai khẩu, phóng nhãn hướng trong phòng đánh giá. Nói thật, nay vẫn là nàng lần đầu tiên tiến vào nữ sinh khuê phòng đâu, trong lòng thật sự là tò mò thật sự. Phòng ở cùng bọn họ ký túc xá sảnh ngoài giống nhau đại, dựa vô trong mặt còn có một cái phòng tắm, cửa mở ra. Tô Việt liếc mắt một cái liền thấy bên trong còn mang theo vê đút cờ. Phòng tắm bên cạnh thả một chương giường đơn, bố trí còn tính nữ sinh hóa, nhưng là chung quanh trên tường dán giấy dán tường liền rất cùng dã, bởi vậy có thể thấy được phòng chủ nhân họ cách. Trừ cái này ra, còn có một chương máy tính bàn, mặt trên phóng một đài quả táo nổ tẹp ụ, thực thời thượng cái loại này. Máy tính bên cạnh bàn còn có một chương nhìn liền tưởng nằm trên đó hoa hồng hồng đơn người sofa, chỉ là đương Tô Việt ánh mắt rơi xuống trên sofa khi... lại phát hiện một cái lộ ra nửa thanh màu tím tợ lặt tiếp đồng, mặt trên còn mang theo điểm điểm nô lên. Đây là thứ gì đâu? Tô Việt tò mò đi qua. Chương 43 lại chấn động. Đệ nhị bổ càng đã đến. Cầu duy trì. Trình Vũ Phỉ lúc này đang ở rửa sạch có chút hỗn độn giường đệm, cũng không có quá mức chú ý Tô Việt. Phòng nhỏ không lớn, Tô Việt một bước liền đến sofa bên, duỗi tay đem kia căn kỳ quái tợ lặt tiếp đồng cầm lên. Nàng phát hiện này căn tợ lặt tiệp đồng màu tím kia bộ phận có 11-12cm trường, mà phía dưới còn có đại khái 5-6cm lớn lên màu trắng bộ phận. Ngoại hình lưu tuyến cảm rất mạnh, đặc biệt là màu tím bộ phận còn cong cong. Màu trắng bộ phận mặt trên còn có 4 cái nho nhỏ hình tròn cái nút mặt trên còn có 4 cái viết hoa chữ cái lề lộ. Có chút tò mò, Tô Việt ấn động trong đó một cái nút. Hơi hơi vù vù tiếng vang lên, lại mang theo mãnh liệt chấn động cảm. Thậm chí màu tím bộ phận còn chậm rãi xoay tròn, Tô Việt suýt nữa không cầm chắc rơi trên mặt đất. Mà lúc này, đưa lưng về phía Tô Việt sửa sang lại giường đệm Trình Vũ Phỉ còn lại là thân mình cứng đờ, con eo đứng ở nơi đó bất động. Lúc này, Tô Việt rốt cuộc gần ẩn đoán được chính mình trong tay là cái gì, lại cũng không thế nào xác định, cũng không thế nào dám tin tưởng, có chút manh hướng Trình Vũ Phỉ hỏi, cái kia, tỷ, đây là thứ gì a? Trình Vũ Phỉ cho dù thần kinh lại đại điều, da mặt lại hậu. Lúc này cũng nhịn không được muốn tìm cái khe đất chui vào đi, miên bản có bao nhiêu xấu hổ. Trong lòng không ngừng mà âm thầm trách cứ chính mình, dùng như thế nào xong rồi cái kia đồ vật liền quên phóng hảo đâu. Như thế nào nhất thời hồ đồ, không thu thập hảo phòng khiến cho Tô Việt vào được đâu. Tô Việt thấy Trình Vũ Phỉ kỳ quái khom lưng đứng ở nơi đó, bảo trì một cái điệp chăn đơn động tác bất động, có chút tò mò đi qua, ngồi ở trên giường, đồng thời cũng thấy Trình Vũ Phỉ trên mặt động lại xấu hổ biểu tình. Nàng cũng tưởng lập tức buông trong tay đồ vật, nhưng là thứ này hiện tại mở ra, nàng lại sẽ không quan, bởi vậy không thể không căng ra đầu, đem cái kia còn ở chấn động tợ lặt tiệp đồng hướng Trình Vũ Phỉ trước mặt một đưa, có chút xấu hổ nói, cái kia, tỷ, cái này, như thế nào quan a? Trình Vũ Phỉ hiện tại hận không thể một phen đem Tô Việt bóc chết, nhưng là nàng lại không thể làm như vậy, đành phải ra mặt dày coi như không quen biết thứ này, một tay đem chi đoạt tới tay trung, tắt đi sau tùy tay nhét vào gối đầu phía dưới. Sau đó thực miễn cưỡng đối Tô Việt hắc hắc cười một tiếng, nói, một cái chạy bằng điện mát xa khí mà thôi. Ngươi ngồi, liền ngồi trên giường đi. Tô Việt cũng không muốn tại đây loại xấu hổ sự tình thượng nhiều làm dây dưa, tỏ vẻ lý giải cười cười, ngồi ở Trình Vũ Phỉ trên giường. Hai người một người ngồi ở giường này đầu, một người ngồi ở giường kia đầu, đều không nói lời nào, không khí thật sự là quá xấu hổ. Tô Việt liền chủ động rời đi hai người lực chú ý lên, hỏi, tỷ. Học sinh chung cư đều là loại này đơn nhân gian sao? Tiền thuê như thế nào tính a? Trình Vũ Phỉ tự nhiên rất vui lòng liêu những đề tài khác, đáp, không phải, nơi này phòng đơn đến 4 người phòng đều có, tiền thuê cũng là thành lần tăng lên, giống ta loại này phòng đơn 1 tháng tiền thuê 300, nửa năm một bộ, tổng cộng muốn giao 1.800, tuy rằng thủy điện tự phó, nhưng là vẫn là tương đối có lợi. Kia nơi này trụ tất cả đều là học sinh sao? Là nha, vì dễ bể quản lý cùng an toàn bảo đảm. Toàn bộ đều là phụ cận đại học học sinh. Cho chuyện, Tô Việt đôi mắt tổng nhịn không được hướng Trình Vũ Phỉ gối đầu hạng nó, trong đầu bắt đầu nói chuyện không đâu cảm nghĩ trong đầu lên, ánh mắt cũng lập lòe không chừng. Nàng loại này động tác nhỏ tự nhiên toàn bộ đều bị Trình Vũ Phỉ xem ở trong mắt, nhưng rồi lại không thể nề hà, đành phải tận lực dùng nói chuyện phiếm hấp dẫn Tô Việt lực chú ý. Đúng rồi, ăn cơm khi ngươi không phải nói, tới rồi tỷ nơi này tới liền nói cho tỷ vì cái gì sẽ khóc như vậy thảm sao. Cái này mẫn cảm vấn đề lập tức dọn về Tô Việt hơn phân nửa lực chú ý, cũng may tới nơi này trên đường nàng liền nghĩ kỹ rồi nói như thế nào, cho nên hiện tại cũng không sợ. Tỷ, hôm nay ta thấy ta bạn gái cũ, thấy nàng cùng nam sinh khác ở bên nhau, còn thực thân thiết bộ dáng. Tô Việt trong mắt đột nhiên lộ ra thực đau thương ánh mắt, vì đem trình diễn đến càng thêm rất thật, nàng không ngừng mà ở trong đầu hồi tưởng Lâm Hạo Nam lúc gần đi bộ dáng, nghĩ nghĩ liền thật sự cảm giác tâm lại bắt đầu hơi hơi đau lên, nước mắt cũng bắt đầu ở trong mắt ấp ủ. Trình Vũ Phỉ nhìn thấy Tô Việt bộ dáng này, thật đúng là cho rằng nàng là nhìn thấy chính mình bạn gái cũ, tuy rằng đối Tô Việt có bạn gái cũ có chút ngoài ý muốn, nhưng là Trình Vũ Phỉ trong lòng kia chỗ mềm mại vẫn là bị chạm vào. Có chút quan tâm cũng có chút bắt quái hỏi, Tô Việt, ngươi còn thích ngươi cái kia bạn gái cũ à? Nhớ tới cái kia nữ sinh là chính mình duy nhất chân chính tâm động quá nữ sinh, đã từng thề muốn nhất sinh nhất thế yêu quý nữ sinh, Tô Việt ngậm nước mắt gật gật đầu. Thấy Tô Việt thừa nhận, Trình Vũ Phỉ không biết như thế nào, trong lòng liền hơi hơi phát lên một tia ghen tuông, tiếp theo truy vấn nói, kia có thể cho tỷ nói, các ngươi là như thế nào chia tay sao? Tỷ hảo khai đạo ngươi. Nàng nói ta không đủ nam nhân, cho nên cùng ta kết giao một tháng sau, liền hướng ta đưa ra chia tay, ta lưu không được nàng chỉ có thể đáp ứng rồi. Tuy rằng trong mắt còn có nước mắt, nhưng là nói Tô Việt mặt vẫn là đỏ. Không đủ nam nhân. Trình Vũ Phỉ phản xạ có điều kiện hỏi lại một câu, nhìn Tô Việt người so hoa kiểu khuôn mặt liền hiểu được, lại nhìn xem Tô Việt trắng non gáy ngọc, còn có cặp kia cùng chính mình giống nhau đẹp đôi tay. Đột nhiên cảm thấy như vậy Mỹ Nam Tử thật sự là thế sở hiếm thấy, thoạt nhìn liền có một loại làm nàng tim đập thình thịch cảm giác, thật sự là tưởng không rõ kia nữ sinh như thế nào sẽ không thích Tô Việt. Tô Việt cảm giác được Trình Vũ Phỉ ánh mắt sáng quắc ở chính mình trên người quét tới quét lui, đột nhiên cảm giác có chút mất tự nhiên lên, cho rằng nàng đoán được chính mình làm nam sinh khi tiểu đệ đệ không cho lực sự tình, trong lòng lập tức càng thêm khó chịu. Ám đạo, nếu là chính mình giống cái bình thường nam sinh giống nhau kiên quyết, có lẽ hiện tại cùng như vậy một đại mỹ nữ cùng chỗ một thất sẽ là một kiện thực hạnh phúc sự tình đi, đáng tiếc hiện tại liền cái kia không cho lực đệ đệ đều ném, thật là, ai. Cảm hoài hối tiếc, Tô Việt trong mắt nước mắt rốt cuộc ngậm không được. Hào đi, ta thừa nhận chính mình là cái yếu đuối ái khóc hài tử, nếu không thể cùng trước mắt cái này đại mỹ nữ hoan ái một hồi, vậy ở nàng trước mặt khóc giống một hồi, bác đồng tình đi. Vì thế, Tô Việt quyết đoán, không biết xấu hổ khóc, ở Trình Vũ Phỉ trước mặt. Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt mỹ lệ trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên hoa lê dính hạt mưa, trong lòng kia chỗ mềm mại kịch liệt rung động, không cấm rôi tay đem Tô Việt ôm lại đây. Trình Vũ Phỉ buồn ý là làm Tô Việt dựa vào đầu vai của chính mình khóc, chính là cũng không biết là hai người chi gian khoảng cách có điểm xa, vẫn là Tô Việt cố ý, chờ nàng đụng tới Trình Vũ Phỉ khi, vừa lúc dựa vào nàng cao ngất bộ ngực thượng. Trong giây lát làm một người đem đầu dán ở ngực thượng, hơn nữa lại xuyên chính là tương đối mỏng tơ lụa lạnh váy. Trình Vũ Phỉ lập tức không bình tĩnh. Tô Việt khóc chính thương tâm, nàng lại không hảo vô tình đem nàng đẩy ra, chỉ có thể liền như vậy ôm, có chút xấu hổ dùng tay chụp đánh nàng gối. Bắt đầu nàng chỉ là cảm giác được Tô Việt nước mắt lộ ướt chính mình bộ ngực, nhưng là ngay sau đó thật giống như chỉ còn lại có nhiệt nhiệt hơi thở, làm cho nàng trước ngực hai con thỏ tê tê ngứa ngứa, càng thêm nhảy lên bất an lên. Càng thêm làm Trình Vũ Phỉ ngoại ý muốn là, loại cảm giác này thực mau liền lan tràn tới rồi nàng toàn thân. So nàng trước kia cùng mặt khác nam sinh như vậy thân thiết khi cảm giác tới mau nhiều, cũng sảng khoái nhiều. Là chính mình cấm dục thời gian quá dài. Không đúng rồi, tối hôm qua thượng chính mình còn dùng kia đồ vật lộng quá ai chẳng lẽ trước mắt cái này nương nương nam sinh mới là chính mình chân mệnh thiên tử, tình nhân trong ngộng. Nhất định đúng rồi. Nghĩ đến đây, Trình Vũ Phỉ càng thêm động tình lên, động tình kết quả chính là toàn thân cùng Tô Việt tiếp xúc địa phương đều phá lệ mẫn cảm, thân thể lập tức mềm xuống dưới, dựa vào phía sau gối đầu thượng. Không biết sao xui xẻo, giống như ngăn chặn bên trong thứ gì, hơi hơi vù vù thanh thực đột ngột từ gối đầu phía dưới vang lên tới. Mà lúc này, Tô Việt còn lại là đầy mặt đỏ bừng ngẩng đầu lên, nhược nhược nhắc nhở nói, tỷ, kia đổ vật lại chấn động. Đi. Ô để tiết thảo chỉ sợ muốn giảm bớt, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Nhất thời huyết dũng nói ra mạnh miệng, lại làm không được, ô để thật sự thực dối rắm. Chính là hiện tại tay đều run rẩy, vẫn là đệ tam càng ngày mai lại càng đi. Các vị muốn tha thứ ta a. Chương 44 chảy nước miếng muội muội. Kỳ thật Tô Việt nội tâm thực kích động, có một loại toàn thân nhiệt huyết sôi trào hưng phấn cảm giác, nếu có một cái hung mãnh đệ đệ ở dưới hỗ trợ, hắn tin tưởng giờ phút này hắn đã hóa thân thành sói. Nhưng là thực xấu hổ, không chỉ là Trình Vũ Phỉ thân mình mềm, nàng thân mình cũng mềm, thậm chí nàng đều cảm giác được phía dưới có ẩm ướt đông đông ở chảy ra. Tuy rằng rất muốn cùng Trình Vũ Phỉ hai con thỏ nhiều chơi một lát, nhưng là nghe gối đầu hạ ong long thanh, nàng trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều từng nay ở Mã Quý trên máy tính nhìn đến không phù hợp với trẻ em nội dung, nàng sợ hãi lại như vậy đi xuống, nàng sẽ nhịn không được lột Trình Vũ Phỉ quần áo, sau đó lại lột quần áo của mình. Nhưng cuối cùng xuất hiện cái loại này thẳng thắn thành khẩn gặp nhau kết quả, lại không phải nàng muốn, như vậy sẽ dọa hư Trình Vũ Phỉ trước ngực hai con thỏ trắng. Cho nên Tô Việt quyết đoán ngẩng đầu, hơn nữa quyết đoán mở miệng nhắc nhở Trình Vũ Phỉ. Ở Tô Việt nghĩ đến, xuất hiện như vậy xấu hổ sự tình, loại này cực độ ái muội không khí tổng nên kết thúc đi. Nhưng là, Tô Việt hiển nhiên xem nhẹ Trình Vũ Phỉ ra mặt độ dày, hoặc là nói hắn cũng xem nhẹ Trình Vũ Phỉ kia viên ẩn tàng rồi bách hợp chi tê tâm một khi bùng nổ sau sở mang đến lực lượng. Chấn động khí ong long thanh âm Trình Vũ Phỉ đã sớm nghe được, nhưng là nàng giống nhau bị cái loại này thanh âm gợi lên một ít đặc thù ký ức, những cái đó cô độc tịch mịch khó nhịn đêm khuya một người cầm chấn động khí một mình ảm đạm mất hồn ký ức. Này đó ký ức phảng phất trở thành thôi tình tề, lập tức đem Trình Vũ Phỉ che giấu dục vọng toàn bộ câu động đi lên. Thấy Tô Việt ngẩng đầu lên nói chuyện, nàng thở phì phò dồn dập nói một câu ta đã biết, liền dùng hai chỉ mảnh dài cánh tay tại đây đem Tô Việt đầu ấn tới rồi chính mình trước ngực, tiếp tục cùng nàng dưỡng hai con thỏ thân mật lên. Tô Việt bị Trình Vũ Phỉ sở bày ra ra tình cảm mãnh liệt cùng dục vọng cấp chấn trụ, chỉ cảm thấy trên mặt mềm ấm một đoàn phảng phất giống như trong ngộng đám mây giống nhau, làm nàng vượng vượng hồ hồ, thậm chí đều đã quên chính mình hạ thân còn cất giấu cái muội muội. Cùng cùng, Tô Việt cũng động tình, bắt đầu chủ động hôn lên Đường Vũ Phỉ tới. Liên ở chấn động khí vù vù trong tiếng, hai người vong tình ôm hôn, bốn con nhỏ dài tay ngọc không ngừng ở đối phương trên người thăm dò. Tô Việt thậm chí còn vẫn duy trì làm nam sinh khi thói quen, duỗi tay liền đem Trình Vũ Phỉ tơ lụa lạnh váy lập tức xốc đi lên, vẫn luôn xốc đến bộ ngực phía trên. Tiếp theo nháy mắt, Trình Vũ Phỉ rảo hảo họ cảm thân thể cơ hồ toàn bộ hiện ra ở Tô Việt trước mắt. Tô Việt luôn luôn cho rằng nữ họ trên người đẹp nhất đồ vật, đó là các nàng dưỡng kia hai con thỏ trắng, cho nên nàng thích nhất trêu đùa cũng là kia hai con thỏ trắng. Vì thế ngay sau đó Tô Việt không chút do dự duỗi tay đi ra ngoài, muốn bắt rứt nàng cùng kia hai con thỏ trắng chi gian cuối cùng một tầng trở ngại màu đen ren biên áo ngực. Chính là, liền ở Tô Việt tay mới vừa đụng tới một con mềm mại thỏ trắng khi, Trình Vũ Phỉ lập tức bắt được Tô Việt cánh tay. Nàng dục hỏa hôi hổi trong mắt rõ ràng còn có một tia thanh minh, nghiêm túc nhìn Tô Việt nói, Tô Việt, tỷ thích ngươi, thật sự thích ngươi. Ngươi thích tỷ sao? Phía trước liền nói quá, Tô Việt người này thực cấp sắc, hơn nữa sắc lên làm việc liền thập phần không đáng tin cậy. Hiện tại nàng đã là dục hỏa đốt người, liền chính mình mang chính là đệ đệ vẫn là muội muội đều phân không rõ, thẳng hận không thể lập tức cùng Trình Vũ Phỉ phiên vân phúc vũ, hòa hợp nhất thể, phỏng chừng hiện tại chính là Trình Vũ Phỉ làm nàng đều nguyện ý, lại như thế nào sẽ bủn xỉn với một cái thổ lộ đâu. Tỷ, ta cũng thích ngươi, ngươi là ta đời này gặp qua đẹp nhất tốt nhất nữ nhân. Nửa người dưới không cấm sẽ làm nam nhân mất đi lý trí biến xúc động, lại còn có sẽ làm bọn họ miệng so lau mật còn ngọt, có thể hống đến nữ nhân cam tâm tình nguyện hiến thân. Trình Vũ Phỉ dù cho là cái bách hợp chi tê, tại đây động tình thời khắc cũng bị Tô Việt vô cùng đơn giản một câu cấp chinh phục. Kỳ thật nữ nhân ở làm việc trước luôn thích hỏi cái này bất quá là cầu một cái tâm an, ở lừa gạt chính mình mà thôi. Trình Vũ Phỉ cũng không ngoại lệ, nghe xong Tô Việt nói, nàng càng thêm động tình, đống nhiên lật người lại phản đem Tô Việt đè ở chính mình dưới thân sau đó nàng ngồi ở Tô Việt bên hông, ong eo tạo dáng, không đợi Tô Việt động thủ liền chính mình giải khai trước ngực trói buộc. Hai chỉ mập mạp thỏ trắng lập tức xuất hiện ở Tô Việt trước mắt, rung đuôi đắc ý, run hơi hơi mà. Vì thế, Tô Việt thực đáng xấu hổ lưu máu mũi. Trình Vũ Phỉ lại một chút mặc kệ, phảng phất một con động dục mẫu lang phủ phục ở Tô Việt trên người, một đường nuốt ve hơn nữa tùy tay bỏ đi Tô Việt áo trên. Nàng chính mình quần lót cũng bị đạp rớt, chân chính mà trần như nhộng, đồng thời, còn dùng một cái tay khác không ngừng ở Tô Việt hạ thân sờ soạng cái gì. Gì? Như thế nào cái gì cũng sờ không tới đâu. Trình Vũ Phỉ có chút không tin tà, một cái tay khác cũng đằng ra tới, hai tay cùng nhau hướng Tô Việt háng hạ sờ soạn lên. Sờ soạn một hồi lâu, lại như cũ không có sờ đến nàng muốn cái kia đồ vật. Trình Vũ Phỉ trong mắt thanh minh chút, nghi hoặc nhìn Tô Việt thường thường độ ngực liếc mắt một cái, lại theo dõi Tô Việt hạ bộ. Thấy sờ không tới cái gì, tắt họ một phen kéo ra Tô Việt quần jean đại môn, đem chính mình tay ngọc rôi đi vào.